chương một cá mặn khô cùng miêu. Một cái thật lớn cảnh trong mơ, chung kết với từ đỉnh đầu xôn xao cái hạ bùn đất. Hướng lên trên xem, có thể nhìn đến một đám thân hình mơ hồ người dùng cái xẻng không ngừng sạn hạ bùn đất, giống như còn có một người nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thấy không rõ mặt mày, nhưng thanh âm cực kỳ rõ ràng. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi bộ dáng, ăn mặc thổ thổ ở nông thôn quần áo, cũng lớn lên không thế nào đẹp, nhà quê muốn chết, nhưng đôi mắt của ngươi xinh đẹp, ta lập tức đã bị ngươi hấp dẫn. Hố nữ nhân là Mỹ, lại không phải quá mức kinh diễm Mỹ, nàng có một loại ý nhị. Phong tình, không đứng đắn, nhưng lại có vẻ bảo thủ huyền chuyển. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ nhân, lại nói không nên lời nơi nào hư. Thông tục điểm chính là, thâm cơ thâm, sẽ trang. Nàng ngẩng đầu xem hắn, chuyện này a. Lúc ấy cùng hiện tại ta đều một cái cảm giác. Hắn cười, ngươi nói. Nàng cũng cười, cảm giác cất chó bắt trong miệng. Hắn khí định thần nhàn, nhưng này cất chó ngươi nuốt xuống đi, lại còn có nuốt rất nhiều lần. Một ngữ hai ý nghĩa, đã ái muội, lại dơ bẩn. Nói rất đúng giống ngươi rất đắc ý. Không đắc ý, chỉ là đáng tiếc, dù sao cũng là ngủ nhiều năm như vậy nữ nhân. Bị chôn sống cảm giác chỉ sợ không quá dễ chịu, còn có một chút đau lòng. Không kiêng nể gì vũ nhục, tất nhiên phải có sở đánh trả. Kinh tế tội một người viết ra từng điều xuống dưới ta đều nói không rõ. Thị trường chứng khoán băng bàn, ngoại cảnh tài sản bị đông lại, đỉnh đầu nhiễm bao nhiêu người huyết. Ngươi trong lòng rõ ràng, điều tra lệnh đã xuống dưới, ngươi hiện tại chính là mua trường chúng ta ở nông thôn cái loại này thổ xe buýt vé xe đều không quá dễ dàng đi. Người bò đến càng cao, ngã xuống liền càng đau. Nàng nói được nhẹ nhàng, lại làm sạn thổ người đều đốn động tác. Vì cái gì chôn sống nàng đâu? Hắn phun vòng khói, đọc từng chữ rõ ràng đến mắng một câu, Tần Ngư, ngươi chính là cái ký nữ. Đầu ngón tay tàn thuốc ném xuống. Ánh lửa điểm dừng ở trên mặt nàng, nóng cháy lửa đốt, hôn bùn đất. Hít thở không thông. Lại còn có hắn phẫn nộ sau tiếng cười. Nhưng ngươi cũng quá thiên trần, có chút đồ vật tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, không ở trong vòng nắm giữ quá quy tắc người tự cho là đúng đùa bỡn quy tắc, sẽ chỉ làm chính mình có vẻ buồn cười lại có thể bi, thật giống như hiện tại ngươi. Hắn ngồi xổm xuống, như là cái ngồi xổm bên dòng suối nhỏ nhìn trong nước du ngư tống cổ thời gian bất hảo thiếu niên. Bằng chứng không bằng sơn, nghi tội chưa từng, bắt không được ta, này cửa hàng quán đến lại đại cũng vô dụng, bất quá ngươi phỏng chừng cũng không có gì cơ hội thấy được. Nàng sắc nhìn không tới, bởi vì cuối cùng một tảng lớn thổ cái xuống dưới. Một mảnh hắc ám. Thôn trúc nội hướng đông đi ba dặm mà mới có trạm y y tế xã, vẫn là mấy cái thôn độc nhất ra, kia tuyết trắng mảnh cách nằm trên giường thượng nằm thiếu nữ mở mắt ra thời điểm, không người biết. Nhưng rất nhiều người thế giới đều trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì vừa vặn đình điện. Thu khi chạng vạng tầm nhìn đã không cao, bóng đèn tức quang minh, trong phòng liền tối sầm hơn phân nửa, thôn trúc nội nổi danh du một ngật đáp Tần Viễn mới phát hiện chính mình nữ nhi tỉnh. Hắn lập tức đứng lên, nguyên bản chất phát trên mặt có động dung, nhưng như cũ không quá có thể nói, chỉ có khô cằn một câu, tiểu ngư, ngươi thế nào, còn không thoải mái sao? Có thể hay không được? Tần Ngư bỗng nhiên nhìn đến này trương lược có qua loa dơ bẩn mặt, nhất thời ánh mắt trở nên có chút lỗ trống, đó là một loại rất kỳ quái ánh mắt, hốt hoảng, giống như mất hồn, cuối cùng lại biến thành thống khổ cùng sợ hãi. Người khác xem không hiểu, làm phụ thân, Tần Viễn xem đã hiểu, chỉ là không rõ, nhưng nhất thời đau lòng đến không được, vừa muốn nói cái gì, Tần Ngư lại ngất đi. Tần Viễn kêu to bác sĩ, thực mau, biếng nhác đánh ngáp bác sĩ tới. Cấp Tần Ngư nhìn đồng tử, lại nhìn sắc mặt, miệng nhất khai nhất hợp nói gì đó, cuối cùng không kiên nhẫn vung tay lên. Biết rõ chính mình nghe không hiểu còn tới cái gì, còn không bằng lao bà ngươi tới đâu. Lời này vừa vặn bị bác sĩ thê tử nghe được, người sau sắc mặt khó coi, hùng hùng hổ hổ, bác sĩ tức khắc hợp hực, nghiêm trang đối Tần Viễn nói, bác sĩ dặn dò vẫn là muốn nghe, bằng không còn muốn xem bác sĩ làm cái gì, tính, cùng ngươi nói cũng nghe không đến, kẻ điếc một cái. Ngươi nói ngươi còn có thể làm gì chuyện này, cũng liền cưa cưa đầu gỗ. Mới 1m6 nhiều người chỉ vào 1m8 nhiều Tần Viễn mắng, người sau lại cũng chỉ có thể chất phát nhìn hắn, mắng hả giận sau. Này lùn cái bác sĩ cầm giấy viết một ít tự, đem trang giấy ném cho Tần Viễn, lại giang hai tay, đánh cái thủ thế, ý tứ là muốn 100. Thế kỷ 21 sơ, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng, 100 khối đã là không ít tiền, Tần Viễn không rõ đối phương vì cái gì chỉ là tùy tiện giúp nàng nữ nhi nhìn nhìn liền phải nhiều như vậy tiền, thậm chí cũng không có cấp dược, nhưng cũng vô pháp cãi lại đối phương, nhân bọn họ bên này liền một cái bác sĩ. Đắc tội không nổi. Tần Ngư không biết chính mình phụ thân bởi vì nàng cắn răng xuất huyết nhiều, nhưng nàng ngất xỉu sau, ý thức giống như lại về tới cái kia hố, thật nhiều thổ rơi xuống, nhưng ở nàng bị tàn thuốc năng đau theo bản năng ngửa đầu nhìn lại sau, mơ hồ nghe thấy được một tiếng mèo kêu thanh. Những cái đó bùn đất đột ngột lại phản trở về. Như là trên máy tính video phần mềm trên màn hình dùng con chuột trở về kéo tầm mắt hiệu quả. Hoặc là flash thượng càng rõ ràng một bước nhanh chóng lui về phía sau. Bùn đất về tới cái sẻng lại sau này bãi, múa may cái sẻng người sau này lui, về tới trong xe. Nàng cũng về tới trong xe, cửa sổ xe khép lại, xe sau này khai. Nàng chớp mắt thời điểm, ngoài cửa sổ hiện lên từng màn, cao ốc building bắt đầu sụp đổ, tân triều biển quảng cáo bị sắt thép hủ bại, văn tự trở nên mơ hồ, bùn đất có hoa cỏ hương thơm, lại bắt đầu hư thối chung bỏ ra con kiến lui về phía sau bỏ lại đại thụ, ở ngọn cây xuyên thấu qua cửa sổ thấy được trong phòng nàng bị một người nam nhân đè ở dưới thân, từ tuổi già đến tuổi trẻ, từ chết lặng đến thống khổ đến tuyệt vọng, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Nghiên cứu 5 tháng ra hậu điệp làm đại sư nhóm cũng khó có thể tưởng tượng nàng sẽ từ ngây ngô như rượu như ca niên hoa thấy được khúc chết thoải mái khó có thể mở miệng 5 tháng. Có lẽ là bởi vì bọn họ chưa từng chết quá. Nhưng mặc kệ như thế nào, thời gian đảo mang, nàng từ hậu thế phồn hoa đô thị trở lại lạc hậu hương giã đồng ruộng, thấy được dạng sáng sờ soạng đứng dậy mặc quần áo rửa mặt nấu cơm lại tiểu tâm cẩn thận khắc chế thanh âm không đánh thức một đôi phu thê. Đó là cha mẹ nàng. Bọn họ cầm tay mà đi vất vả lao động, sau đó vẫn là thiếu nữ nàng lén lút rời giường, sờ nổi lên góc tường tiểu cái quốc chạy ra nhà ở. Lạch cạch mấy cái quốc đi xuống, giống như đào ra thứ gì, còn chưa nhìn kỹ, mang theo ngập trời tanh tưởi. Kia giống như là cá mặt khô. Sau đó nàng thấy được khủng bố quỷ khí ngưng tụ thành đáng sợ tà ác miêu mặt. Cảnh trong mơ rách nát, nàng đông nhiên bừng tỉnh. Lại nhận thấy được chính mình ở dày rộng ấm áp trên lưng. Ngộng nát, trước mắt là hiện thực, vẫn là con bướm trong ngộng. Nàng là đã chết, vẫn là tồn tại. Bối nàng người rất cao lớn, bước đi thực mau, tựa hồ chặn vạng, phong có điểm đại, thực lãnh. Nàng nhịn không được rụt rụt thân thể, lãnh đến nàng trong lòng thầm mắng, gặp quỷ đi con bướm. Tiểu ngư, là lạnh sao? Bên này có điểm xú, ba ba đi nhanh một chút, kỳ quái. Kia phế địa như thế nào xú đến bên ngoài tới. Tả hữu là cái kẻ điếc, nữ nhi nói cái gì, hắn cũng là nghe không thấy, cho nên chính mình sau khi nói xong, Tần Viễn bước chân càng lúc càng lớn, nhưng Tần Ngư nhất thời ngạnh hầu, hốt hoảng, nhân cái kia mộng cho nàng mang đến ảnh hưởng rất lớn. Tựa thật tựa giả. Thẳng đến hoảng hốt chung nàng lại liếc đến trong bụi cỏ giống như có thứ gì nhìn chằm chằm nàng, nàng theo bản năng quay đầu lại xem. Nhìn đến trong bụi cỏ mặt quả ngồi xổm một cái đồ vật. Miêu. Một con ẩn thân với tanh tưởi bụi cỏ trung miêu. Nó dùng xanh mượt lại mang điểm hổ phách hoàng trong mắt nhìn chằm chằm nàng. Hảo kỳ quái, rõ ràng cách không gần, nàng thị lực cũng không tốt, hơn nữa sắc trời tối tăm, nàng thế nhưng có thể rõ ràng thấy do nó trong mắt. Kia mắt mèo rõ ràng là quỷ dị hài hước, hơn nữa miêu chảo tử còn nâng lên, liếm liếm chảo bối, cao lanh diễm điểu tạc thiên. Nhưng bỗng nhiên quay hàm một cổ, làm trợn trắng mắt thêm nôn mửa động tác. Hình ảnh này lực đánh vào có điểm đại, nàng trong đầu bỗng nhiên liền toát ra ở nông thôn nữ hoa không quá tiếp xúc quá ma lưu nói từ, này chết miêu mẹ nó tiện đến giống người người thảo đánh biểu tình bao. Quay đầu lại lại xem, nó lại không thấy, chỉ còn lại có như là một mảnh sương mù thu hàn đêm tối. Trong phòng nhỏ có ngọn nến quang huy, rất xa. Tần Ngư nhìn đến cửa có nhỏ dài đơn bạc bóng dáng ở bóng đêm cùng ánh đến giao hòa ánh sáng xa xôi nhìn bọn họ, thả thực mau mau chạy bộ tới. Tần Viễn bước chân cũng nhanh hơn. Nhưng hai phu thê gặp mặt, ngược lại không nói gì. Một cái không thể nghe kẻ điếc, một cái không thể nói chuyện người câm, không thể nói tới là thượng đế vì làm cho bọn họ lẫn nhau phù hợp mỹ diệu an bài, vẫn là họa vô đơn trí tàn nhẫn. Nhưng Tần Ngư đó là sống ở một cái như vậy một cái vô pháp tận tình giao lưu trong gia đình. Thừa như hiện tại, nàng hẳn là chạy tới ôm chính mình mẫu thân. Nhưng nàng có điểm không chân thật sợ hãi cảm, chỉ có thể hốt hoảng đến nhìn chính mình mẫu thân tiến lên đây. Nàng tựa hồ có chút thật cẩn thận, cũng có đau lòng, duỗi tay muốn sờ Tần Ngư cái chán, cũng không biết nghĩ tới cái gì, lại co rúm lại ngược lại rất nhỏ sờ soạng Tần Ngư có chút lộn xộn đầu tóc. Nếu là giống nhau nữ hài tử, đại khái sẽ cho rằng chính mình mẫu thân ghét bỏ chính mình. Nhưng Tần Ngư biết đây là các nàng mẹ con ở chung phương thức, nhân nữ nhi kháng cự, làm cho mẫu thân khiếp nhược. Từ trước thói quen, nhưng hôm nay có điểm bất đồng, trái tim chỗ sâu trong có một loại xúc động. Có lẽ là cái kia mộng quá đáng sợ, quá chân thật. Mất mà tìm lại sau chưa chắc là thỏa mãn cảm, cũng có khả năng là e sợ cho lại mất đi sợ hãi cảm. Cho nên nàng theo bản năng liền tiến lên một bước, ôm lấy Tần Mẫu tinh tế vòng eo. Ập vào trước mặt thanh nhã mạch hương, còn có một chút tạo phấn hương vị. Tần Ngư lập tức liền xua tan những cái đó cổ quái ký ức, là mộng đi, kia chỉ là một giấc mộng. Cha mẹ như thế chân thật đến sống ở trước mắt. Cái này hoàn chỉnh chân thật người đều không phải là rơi xuống đất sau huyết nhục mơ hồ thi thể. Mụ mụ. Nàng ra tiếng sau mới phát hiện chính mình thanh âm non mềm đến không thể tưởng tượng. Giống cái thiếu nữ. Không đúng, nàng vốn dĩ chính là cái thiếu nữ. 16 tuổi. Tần gia phu thê cũng là kinh ngạc, thường lui tới đối bọn họ phu thê thập phần xa cách ít lời nữ nhi, như thế nào hôm nay. Bất quá hai phu thê không tốt lời nói giao lưu, làm mẫu thân. Tần Mẫu cũng tráng lá gan duỗi tay, thế Tần Ngư khấu hảo trên quần áo mặt ba viên nút thắt. Sợ nữ nhi lánh tới rồi. Tần Ngư bỗng nhiên mới phát giác cổ áo bị cởi bỏ ba cái nút thắt, khó trách vừa mới có điểm lánh. Nhưng là, hôn mê phía trước nàng không cởi bỏ quá nút thắt ta. Ai làm? Chẳng lẽ là, kia chỉ quỷ dị miêu. Này miêu giống như có điểm sắc ga. Người một nhà nghênh vào cửa thời điểm. Tần Ngư có lẽ là nhớ kia chỉ quỷ dị miêu, bởi vậy theo bản năng chiều bốn phía nhìn nhìn, cũng là vừa vặn, bị nàng thoáng nhìn tối tăm trong bóng đêm tựa hồ có hắc ảnh ở đại thụ sau, loang thoáng, ở nàng nhìn qua sau, lại xúc vào đại thụ mặt sau. Kia hắc ảnh độ cao, giống như không phải miêu a. Tần Ngư ẩn ẩn cảm thấy bất an. Quần áo nút thắt cùng thụ mặt sau hắc ảnh có trọng yếu hay không, nàng giống như thực mâu thuẫn. Phảng phất ẩn ẩn có một người ở nói cho nàng này hai việc cần thiết khiến cho coi trọng. Như là hai người ở trong đầu đánh nhau. Nhưng rốt cuộc cũng là mệt mỏi, Tần Ngư mơ mơ màng màng về nhà liền ngủ rồi, ngày hôm sau lên thời điểm tinh thần luôn có chút không thích hợp. Tối hôm qua lại nằm mơ, không bằng nói là lặp lại cái kiêu ngộng. Đem nàng tàn phá đến chết đi sống lại, tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình gối đầu ướt một mảnh, gương mặt cũng làm nhị nhị. Nàng đệ nặng thanh âm tránh ở trong ổ chăn khóc ngất xỉu ba lần. Chết đi sống lại. Trong lòng vì thế đổ xong việc nhi, nàng đến cha một cha này mơ thấy đế là chuyện như thế nào. Bất quá còn chưa chờ nàng lăn lộn ra cái gì, đã bị ngăn cản, cao nàng một cái đầu nhi Tần Mẫu vu xanh cho nàng chuẩn bị cơm sáng, gạo trắng cháo xứng với một cái trứng gà. Tối hôm qua thân mật làm ngày thường trầm mặc ít lời trang tiểu đại nhân Tần Ngư có chút xấu hổ, bởi vậy cúi đầu yên lặng ăn cơm. Là mẹ người vu xanh kỳ thật cũng xấu hổ, nhưng nàng vốn dĩ liền sẽ không nói, vì thế liền ngồi ở bên cạnh yên lặng xem chính mình nữ nhi ăn cơm. Nếu là trước đây, Tần Ngư khẳng định thực không thích, sẽ nhanh chóng uống xong cháo ăn trứng gà liền về phòng của mình. Nhưng lần này nàng chỉ là yên lặng ăn, ăn xong sau ngẩng đầu, ôn ôn thôn thôn phải hỏi, mụ mụ, ta có thể lại muốn một chén sao? Lại thêm một cái trứng gà. Vu xanh. Nữ nhi thật sự trở nên không giống nhau. Ăn uống biến đại. Nhưng hải tử ăn uống hảo cũng là chuyện tốt, trong nhà không có tiền khá vậy cùng đến khởi cháo cùng trứng gà. Vu xanh ẩn ẩn phát hiện nữ nhi đối nàng không hề như vậy bài xích, tuy rằng cũng không phải thực thân cận, nhưng ít nhất sẽ nhiều nhìn xem nàng. Đây là chuyện tốt nhi, nàng cảm thấy thực vui vẻ. 3 phút sau, vui vẻ vu xanh mặt đỏ. Nữ nhi vì cái gì lão nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa ánh mắt đặc biệt, tang thương. Tần Ngư kỳ thật là suy nghĩ, chính mình mẫu thân là thật sự cực mỹ đến không giống như là xuất từ hương giã sơn thôn thôn phụ, nhưng cũng chỉ có như vậy núi sâu thôn giã mới có thể dưỡng ra nàng như vậy tự nhiên ôn nhu. Nhưng mà, này cũng không phải chuyện tốt. Chợt nhớ tới trong ngộng những cái đó thảm trạng, Tần Ngư chợt ngạnh hầu, thiếu chút nữa bị một ngụm cháo sặc. Con hảo nàng đan điền hút khí, lăng là chịu đựng. Ba ba hôm nay là đi loại củ cải. Nếu hắn nội, ngươi đi giúp hắn đi, bằng không hắn lại muốn vội đến đã khuya mới trở về, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình. Cuối cùng còn bổ thượng một câu, ta sẽ không chạy loạn. Tuy rằng nữ nhi nhất quán trầm ổn, nhưng Vu Xanh có chút không yên tâm, chỉ là nàng không biết như thế nào biểu đạt, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Tần Ngư cũng không vội mà thuyết phục nàng, đứng dậy thu thập chén đũa, vào phòng bếp sau tẩy xong tay mới ra tới. Ta phải làm tác nghiệp, mụ mụ ngươi lớn lên quá đẹp, đại ở chỗ này, ta sẽ phân tâm. Tần Ngư thực nghiêm túc đến nói. Vốn dĩ nhìn chính mình nữ nhi rửa chén cảm thấy có chút kỳ quái, Vu Xanh tức khắc sửng sốt, phản ứng lại đây lại là sắc mặt đỏ thấm, có chút giận dữ đến giơ tay vỗ nhẹ hạ Tần Ngư đầu. Đây là làm mẫu thân bản năng, nhưng nàng chụp xong sau lại hối hận, sợ Tần Ngư sinh khí. Nhưng mà, cái này ngày thường ít lời lạnh nhạt nữ nhi ngược lại cười. Thanh thanh tú tú cũng không xuất sắc trên mặt tươi cười rất là ấm người. Không giống cái tiểu cô nương, nhưng lại là cái tiểu cô nương. Có lẽ là ngày thường Tần Ngư liền rất làm gia trưởng yên tâm, hơn nữa Tần Ngư lý do thật là làm người chống đỡ không được, cho nên Vu Xanh cuối cùng quyết định đi ngoài ruộng giúp chính mình trượng phu trồng trọt. Nhưng mà nàng mới vừa ra khỏi cửa, nào đó nghiêm trang đùa giỡn thân mụ thiếu nữ liền nhanh nhẹn đến đem sách bài tập xé xuống một tờ xé ra hai mảnh lại xoa nắn thành hai cái tiểu đoàn, thả chuồn ra môn, sao đường nhỏ hướng kia phế địa nhanh như điện chớp mà đi. Một bên chạy, một bên hướng lô núi thượng tắc tiểu đoàn. Phong độc chuẩn bị chi giấy đoàn. 0.998, chỉ cần 0.998, hôi nách chân xú miệng thối cá mặn xú ngươi không cần sợ. Phế địa vẫn là kia phế địa. Chính là so ngày xưa càng xú, Tần Ngư có giấy đoàn tắc mũi hộ thể, đảo có thể tiến đến cái kia xú đến nhân thần cộng phẫn cá mặn hố phía trước. Kỳ thật nàng sức lực tiểu, cũng liền dùng cái quốc quốc vài cái, như thế nào liền đảo ra như vậy một quỷ dị cá mặn khô đâu, còn làm như vậy cổ quái mộng. Trên mặt đất còn có nhà nàng cái quốc đâu, chứng minh nàng xác đã tới. Cá mặn khô cũng còn ở. Tần Ngư cắn cắn môi, như suy tư gì, nhưng bỗng nhiên nghe được mèo kêu thanh. Âm trầm trầm, nàng thần kinh tức khắc lấm khởi. Không cần nhìn, bổn điện hạ thần hồn hiểu rõ thiên địa, không chỗ không ở, người, liền ở bổn điện trong lòng bàn tay. Thanh âm này uy nghiêm nhất người. Thiếu nữ Tần Ngư có lẽ là sợ, mặc danh thấy được tương lai sau Tần Ngư, như cũng là sợ. Người, người là yêu quái. Miêu yêu, miêu tinh, là kiến quốc trước sao? Nàng run run hỏi. Là một cái nhỏ yếu ngu xuẩn phàm nhân. Ngươi không hỏi tư cách, bổn điện hạ chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi là thiên tuyển chi nhân, muốn phụ trợ bổn điện hạ đi trước 3.000 thế giới diệt trừ tà ác, nếu là không tử, ngươi thấy tương lai là cái dặn gì, ngươi tương lai chính là cái dặn gì. Miệt thị thêm uy hiếp, này rất cường thế. Thần Ngư thói quen tính cắn môi dưới, kia thật là ta tương lai. Đúng vậy, tuy rằng nói ngươi bị chôn sống thời điểm đã 34 tuổi, hoa tàn ít bướm, nhưng lớn lên giống không giống ngươi. Ngươi trong lòng không điểm bức số. Tần Ngư tức khắc cứng lại, rốt cuộc trong xương cốt cũng là nhận, hỏi, vì cái gì các ngươi thần nói chuyện sẽ như vậy thô tục các độc? Ngươi cũng không thông minh, không trắng ra điểm sợ ngươi nghe không hiểu. Tần Ngư cảm thấy chính mình khả năng không quá nguyện ý cùng cái này hư hư thực thực miêu thần càng tựa miêu yêu tồn tại đối thoại. Này nhất thời khắc, nàng tự hỏi phương thức tương đối thành thục. Ít nhất lặp lại làm cái kia cảnh trong mơ nàng so từ trước chất phác thiếu nữ thành thục nhiều. Thời gian chính là lịch duyệt chính là thời gian thay đổi hết thảy, lịch duyệt cũng là. Thiếu nữ Tần Ngư lúc này đã có tương lai hơn 30 tuổi Tần Ngư đại khái hình thức ban đầu. Không để ý tới chính miêu yêu, nàng nhớ tới tương lai cảnh trong mơ, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sau đó, nàng bỗng nhiên nhằm phía bụi cỏ đột nhiên vén lên nồng đậm cỏ hoang. Trực tiếp nhìn đến bên trong chính hoa một con gầy không kéo mấy thực dơ thực xú tiểu miêu. Miêu thần, miêu yêu. Tiểu miêu. Thần Ngư. Trang bức không bị xét đánh, nhưng bị hiện hình, này liền có điểm xấu hổ. Thần Ngư yên lặng quét nó liếc mắt một cái, xoay người muốn đi. Không lâu về sau, nhà các ngươi sẽ không thể không rời đi thôn này, không tiền không thế không nhân mạch, vì cho ngươi kiếm tiền giao kết xù xếp lớp chuyển trường phí, ngươi ba chết ở công trường. Mẹ ngươi sẽ đến bệnh trầm cảm, sau đó vốn dĩ liền thành tích không tốt ngươi đọc một cái phá cao trung, bị hư bằng hưu hạ dược, bị trục chiếu, sau đó bị trong trường học người vũ nhục, cuối cùng bị thôi học, mẫu thân ngươi cho nên bệnh trầm cảm phát tác nhảy lầu tự sát, sau đó ngươi bị bắt thành. Người khác tình phụ, lại bị bách lục đục với nhau, cuối cùng bị chôn sống dơ hề hề tiểu miêu bị Tần Ngư bịt mũi tử động tác cấp khí tạc, tức khắc ở phía sau âm chắc chắc nói. Các loại bị bắt đủ để chứng minh nàng tương lai thảm đạm. Húng chi này miêu lời tự thuật thanh âm tương đương nhuộm đấm không khí, phối hợp kia từng màn cảnh tượng lập tức chui vào nàng đầu. Tần Ngư sắc mặt trắng bệnh, chân mềm đến ngã ngồi ở bờ ruộng thượng, một lát sau, chợt che lại mặt khóc giống. Căn bản áp không được cảm xúc, một bên khóc một bên nói, kia không phải lục đục với nhau, ta là muốn trả thù cái kia hại chết ta ba quảng chủ Khương Côn, ta mẹ đến bệnh trầm cảm cũng là vì hắn, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là mẹ nó ta đem hắn giết chết sau mới phát hiện ta mẹ nhảy lầu là bởi vì có người cầm ta lỏa chiếu cho nàng xem. Người kia chính là ta mẹ nó bồi mười mấy năm xuất sinh, ta bị hạ dược cũng là hắn thiết kế. Khóc đến cùng cầu giống nhau, biết vậy chẳng làm, nhất hối vẫn là nàng phát giác chính mình chẳng sợ bị chôn sống, người kia khả năng cuối cùng vẫn là sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Này liên khóc, có điểm đáng thương a. Miêu yêu có một lát trầm mặc, rốt cuộc nhớ tới chính mình không phải yêu, là thần, thiện lương vẫn là muốn, vì thế an ủi nàng. Ngươi đừng trách ông trời cũng chính là thiên đế đám kia người, bọn họ kỳ thật là rất bận, giống nhau quản cũng là 3.000 vị diện vũ trụ hòa bình loại việc lớn này, các ngươi loại này phàm nhân bi thảm sinh hoạt bọn họ mặc kệ, nhưng ngươi như vậy xui xẻo, nguyên nhân chủ yếu vẫn là. Nó trần trơ hạ, vui sướng tràn trề lại còn có áp vần, vẫn là bởi vì ngươi chính mình xuẩn a. Một mà lại hố chính mình lại hố mẹ, nhưng quy và e cờ cũng là trời sinh, có thể trách ai được. Bùn điện hạ khó được an ủi người. Hiện tại ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Thần ngư nháy mắt liền khóc không được, hảo ngươi cái cây búa Nga. Miêu đột nhiên thấy an ủi, nó lần đầu tiên an ủi người hiệu quả vẫn là khá tốt sao. Xem thần ngư không khóc, miêu cũng không nổi, liền ngồi ở trong bụi cỏ yên lặng chờ. Nó biết nàng nhất định sẽ khuất phục. Quả nhiên. Tần Ngư hủy diệt trên mặt nước mắt, đứng dậy, đi qua đi cầm lấy cái cuốc muốn đi. Nói tốt khuất phục đâu. Miêu kinh ngạc, múa may mong bước, ngươi đi đâu? Ngươi phải đi. Ngươi trở về. Tần Ngư quay đầu lại, tái nhợt yếu ớt trên mặt còn có một cổ bướng bỉnh. Đừng nói ta không tin cái này cẩu huyết cảnh trong mơ, liền tính ta tin. Nếu đã biết tương lai đại khái, hiện tại bắt đầu nỗ lực đương nhiên có thể lẩn tránh, ít nhất cũng có thể nỗ lực thay đổi. Vì cái gì còn muốn đi theo ngươi cứu vớt kia cái gì 3.000 tiểu thế giới đâu? Nghe nói cứu vớt thế giới người cuối cùng đều cùng cuối cùng đại bột đồng quy vu tận, ta mới sẽ không như vậy ngốc, là ngươi quá ngây thơ rồi. Sau đó nàng liền đi rồi. Mặt sau miêu sửng sốt một hồi lâu, đồng nhiên nắm lên bên cạnh một viên hòn đá nhỏ tạp hướng chính mình ngực. Cái gì đồng quy vu tận, đây là nghe cái nào tiểu tiện nhân nói? Nói bừa cái gì đại lời nói thật? Tức chết miêu Nga. Sau đó nó liền hộc máu. Không xong, quên vừa mới ngưng tụ thân thể này có điểm hư. Cứu mạng! Cứu ta! Miêu triều Tần Ngư vươn miêu chảo tử ý đồ cầu cứu. Nhưng Tần Ngư bỗng nhiên dừng chân, nhìn chằm chằm bên ngoài đồng ruộng đi qua một người. Người kia lén lút, lớn lên liền có chút ráo rác lấm la lấm lét không đứng đắn. Tần Ngư thực xác định chính mình không nhận biết người này, nhưng ở cảnh trong mơ, người này là cách vách thôn Lại Xuân. Cũng là sẽ làm nhà bọn họ ở thôn trúc nội đãi không đi xuống nguyên nhân chủ yếu. Miêu yêu bỗng nhiên liền tới rồi tinh thần, xoa khỏe miệng huyết như là hồi quang phản chiếu hung ác kêu gào, tiện nhân nhất hảo đại online, bổn điện hạ xem ngươi còn 606. Tần Ngư đích sắc 06, một chút may mắn tâm lý cùng ngoan cường chủ nghĩa duy vật tinh thần cũng bị phá hủy đến không còn một mảnh. Bởi vì chưa bao giờ gặp qua Lại Xuân nàng phát hiện trong ngộng Lại Xuân cùng hiện tại nhìn thấy người lớn lên giống nhau như lúc. Nay cũng ý nghĩa các nàng người một nhà bi thảm tương lai là không chạy. Người này rất có thể ở tìm một người, tìm nàng thân mụ. Sau đó ý đồ gây rối. Ý đồ gây rối cái này từ nhi là dùng tại mục tiêu chủ quan thượng, là đối phương đem hành mà chưa hành tội ác. Nếu là người khác xem ra, cũng liền miệng hoặc là tinh thần thượng khiển trách khinh thường một phen có thể. Nhưng trong tương lai người bị hại nữ nhi xem ra, đem đối phương thiên đao vạn quả cũng không quá. Nhưng Tần Ngư cũng không phải là giống nhau thiếu nữ, chẳng sợ còn chưa dung hợp kia đoạn cảnh trong mơ mang đến cường đại tin tức, hoặc là này đó tin tức cũng chỉ là thiếu hụt mơ hồ, nhưng nàng đã là một bộ phận cụ bị một cái 34 tuổi nữ tính nên có lý trí cùng phán đoán. Cho nên nàng làm chuyện thứ nhất chính là, ngồi xổm xuống trốn đi. Kia Miêu Nhi hiển nhiên cũng không phải ngu xuẩn, vừa thấy nàng ngồi xổm xuống liền không gọi gọi. Chỉ có gió lạnh khí lạnh tại đây thu khi làm bạn Lại Xuân. Này quỷ thời tiết, thật lạnh, muốn tới mùa đông, còn không được nước tiểu cây cột biến băng côn lại xuân chính là cái lưu manh, một mép dơ bẩn nói nhiều đến là, bọn họ trong thôn nữ thượng đến phụ nhân hạ đến thiếu nữ, không thiếu bị hắn miệng chiếm quá tiện nghi. Nhưng kia đậu xanh mắt thị lực chỉ sợ không tốt lắm, ở bên ngoài trên đường hướng kia phế địa quay tròn nhìn một vòng, không thấy được người. Không phải hắn không nghĩ đi vào xem, mà là quá xú, lúc này chính che lại cái mũi đâu. Kia tiểu nha đầu ở đâu đâu. Hắn lại hướng nội đi rồi vài bước, khoảng cách Tần Ngư không xa không gần, cuối cùng khó nhịn tanh tưởi, hùng hùng hổ hổ vài câu liền đi rồi. Chờ người đi xa, Tần Ngư cũng không đứng dậy, mà là đặt mông ngồi dưới đất. Ai, ngươi còn khóc ca? Có thể hay không tiền đồ điểm, ngươi hiện tại đầu tiên phải làm chính là kia tiểu miêu bỏ tới rồi bên người nàng, lại không thấy được nàng khóc, chỉ nhìn đến một trường tái nhợt lại ở ngây người mặt. Ngươi như vậy. Tiểu miêu châm trước hạ ngôn ngữ, nói, thoạt nhìn càng xuẩn. Nói xong chính mình ha ha ha mà ý đến cười. Tần Ngư sâu kín nhìn nó, cảm thấy thằng ngãi này là cái thiểu năng trí tuệ. Có lẽ là Tần Ngư biểu tình quá trực tiếp, miêu cũng cười không nổi nữa, cũng ngồi ở trên mặt đất, một người một miêu hai mặt nhìn nhau. Ngươi không phải thần. Giúp ta giết chết hắn ta liền giúp ngươi. Ngươi đừng có nằm ngộng, ta sẽ không giúp ngươi. Một người một miêu đồng thời mở miệng. Tần Ngư nhíu mày, miêu lại rất nghiêm túc đến giải thích, chúng ta thần là không thể lung tung vận dụng pháp lực đi giúp thần tuyển giả, nhân sinh gian nan, muốn đi bước một làm đến nơi đến chốn. Nga Tần Ngư đảo cũng không kiên trì, chỉ là chợt nói, ngươi vô pháp lực đi. Miêu trên người mau đều tặc lên, lập tức phủ nhận, sao có thể, không có chuyện đó, dù sao ngươi liền nói muốn hay không đi theo bổn điện hạ làm. Bằng không ngươi liền chờ chết đi ngươi. Một bộ ta là đại lão ta để mắt ngươi, nhưng ngươi thế nhưng không biết tốt xấu dám cự tuyệt ta, sau đó ta chờ xem ngươi chết như thế nào khinh thường cười lạnh biểu tình. Tần Ngư đáp lại là đứng dậy, vô vô ống quần thượng lây dính bùn đất, cầm lấy vừa mới ném xuống cái cuốc, xoay người đi rồi. Miêu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khó có thể tin. Tần Ngư cũng không quay đầu lại, bóng dáng cao ngạo. Trong nháy mắt kia, bọn họ tâm lý hoạt động phân biệt là cái dạng này. Miêu, bổn điện hạ cũng không tin ngươi không động tâm, ngươi sớm muộn gì phải làm bổn điện hạ nô tài. Tần Ngư, mau hàng giới, ngươi kêu từ từ ngươi trở về ta liền quay đầu, bằng không ngươi trở bán không ra đi thôi. Kết quả chính là hai người thật sự tách ra. Nạo khí loại đồ vật này, thiếu nữ thiếu phụ vẫn là tiểu miêu đều là có. Tần Ngư về nhà sau cầm lấy bút cùng sách bài tập, tâm tư lại không ở mặt trên. Mà là suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết lại xuân cái này thai hoàng ẩm. Trực tiếp nói cho đại nhân, trong thôn những người đó. Không cần phải tương lai những cái đó ký ức, quan qua đi mấy năm nay này đó người trong thôn bố trí nàng cha mẹ liền đủ để chứng minh này chiêu số không đáng tin cậy. Kết hợp Lỗ Tấn Tiên Sinh nói, Tần Ngư cảm thấy người Trung Quốc xưa nay không sợ bằng đại ác y đi suy đoán người khác. Nhân rất nhiều người ưu việt đến từ chính miệng làm thấp đi người khác hơn nữa được đến những người khác phụ họa, đó là một loại mê chi thỏa mãn. Khoái cảm không thua đói khát khi tới tay một chén xôi ngọt thập cẩm. Ăn ngấu nghiến, ăn tương khó coi. Đương nhiên, ở những cái đó nam nhân trong miệng, chỉ sợ cũng không phải loại này ẩn hàm ghen ghét bố trí, mà là thật đánh thật chiếm tiện nghi. Năm đó nàng mẫu thân chính là tại đây loại hoàn cảnh hạ thống khổ bất kham. Không thể cãi lại. Chỉ có thể chịu đựng vũ đủ. Vốn định chịu đựng, nhưng nàng phụ thân không chịu nhẫn, nhưng lại xuân trong nhà có người, hắn thúc phụ là bọn họ cái kia thôn thôn trưởng, lại có điểm tiền, tiêu nhất ban người gào thét mà đến, phản đem hắn đánh cái trọng thương, hơn nữa kia lại xuân lúc ấy còn cố ý cầm bình rượu tử tạp chặt đứt hắn hai ngón tay. Một cái thợ mộc hai ngón tay chặt đứt, tương đương chặt đứt sinh hoạt việc. Lại ra lại tắc một ít tiền cấp thôn trúc nội thôn ủy. Hai cái thôn trưởng chạm trán dẫn người ăn một bàn tiệc rượu, ngày hôm sau chuyện này liền hiểu rõ. Sau lại xuân nhiều lần tới quấy rầy, chính là trong thôn một ít nam nhân trong miệng cũng không sạch sẽ, thôn ủy lại lúc nào cũng làm khó dễ. Bị bất đắc dĩ, bọn họ người một nhà chỉ có thể rời đi thôn, liền như kêu miêu nói. Đây là bi kịch bắt đầu. Lại xuân là ngòi nổ, trong thôn những người đó ngu muội ích kỷ là phụ nhân, người thói hư tật xấu là căn nguyên. Cắt xác. Tần Ngư dùng một chút lực, không cẩn thận bẻ gãy bút chì, môi nhấp gắt gao. Nàng cần thiết thay đổi loại này bi cảnh đã đến. Hoàng hôn ánh sáng nhạt liền chiếu vào cửa sổ, nàng trong lòng đã có một chút hình dáng, nhưng còn chưa thành hình. Tần Ngư đứng dậy hâm đồ ăn, không một hồi liền sân ngoại có thanh âm. Là Tần Viễn cùng Vu Xanh đã trở lại. Lao động một ngày, hai người tất nhiên là mệt, chỉ là đều là thích ứng trong mọi tình cảnh giản dị tính tình. Hơn nữa cùng nhau lao động, hai người cũng không thấy sinh hoạt gian khổ suy sút. Bất quá giống như có chút khác thường, nhân hai người vào cửa sau đều nhìn nàng. Vu Xanh đã đến trước mặt, đem trong tay dẫn theo rổ đưa cho Tần Ngư. Tuy không nói gì, nhưng mặt mày đều là cười. Tần Viễn chất phác ít lời, lúc này liền nói một câu, mụ mụ ngươi thấy. Vu Xanh nhịn không được quay đầu lại xem hắn, này không phải ngươi nói muốn mang về tới cấp tiểu ngư sao. Tần Viễn quản chính mình thu thập quần áo dày, nói, cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật, nếu tiểu ngư ngươi nhàm chán nói có thể dưỡng một dưỡng, nhìn còn tính đáng yêu. Tần Ngư cúi đầu nhìn trong rổ hoa tiểu miêu, hẳn là bị Vu Xanh tẩy qua, thoạt nhìn sạch sẽ một ít, nhưng là một người một miêu lại lần nữa đối diện. Tần Ngư, cũng không nhàm chán, cũng không đáng yêu, thực xấu. Tiểu miêu, cũng thế, ngươi càng xấu, còn xuẩn. Hai xem xinh ghét, nhưng Tần Ngư cũng chưa nói cái gì, người một nhà hòa hòa khí khí ăn cơm. Meo meo meo trong rổ miêu bất an với rổ, nhắc nhở ba người nó cũng đói bụng. Vu Xanh nhất quán thiện lương, tức khắc xin lỗi, đứng dậy bát hảo chút đồ ăn muốn đút cho nó ăn. Tần Ngư xem nàng chính mình còn không có ăn nhiều ít đâu, liền nói, mụ mụ, ta đến đây đi. Sau đó nàng đi đổ một chén nước. Gì? Hai phu thê kinh ngạc, Tần Ngư ôn ôn thôn thôn giải thích, khoa học tự nhiên thư thượng nói này miêu nhi mới sinh ra không bao lâu, không thể ăn này đó thức ăn chín, uống nước là được. Ngươi mẹ nó mới uống nước là được. Nhà ngươi khoa học lão sư quan tài bản là ai ấn? Lực lớn vô cùng đi. Miêu Nhi trừng mắt nàng, Tần Ngư ôn nhu mà nhìn nó, một bên cho nó huy thủy. Thủy đảo tiến nó trong lỗ mũi. Miêu sinh gian nan, ngươi chờ. Hai phu thê tắm rửa đi, mang theo tiểu miêu trở về chính mình phòng, giữ cửa khóa kỹ sau. Tần Ngư mới đối nó nói, rõ ràng, ngươi thực yêu cầu ta hỗ trợ, nhưng ngươi còn không có hiển lộ ngươi hợp tác điều kiện. Miêu cũng là thông minh, cũng phát giác đến Tần Ngư kỳ thật không ngu. Đệ nhất, ngươi nhìn đến tương lai không phải đầy đủ hết Nga, chính ngươi khẳng định cũng phát hiện, ngươi hiện tại biết đến chỉ là trước mắt cái này giai đoạn nhà ngươi trải qua chuyện này, đời sau đều mau vào đúng không? Đó là bởi vì ngươi linh hồn yếu ớt, đại não dung lượng không đủ, muốn được đến chân chính lịch tập đòn sát thủ, ngươi yêu cầu ta trợ giúp, ta có thể cho ngươi chân chính hoàn toàn có được tương lai ký ức. Đệ nhị, còn có đệ nhị, là cái gì? Phi thăng thành thần sao? Nó đĩnh đĩnh ngực, ta tương lai hội trưởng đến siêu cấp vô địch đáng yêu, ngươi nhất định sẽ đem ta trở thành ngươi tiểu tổ tông cung phụ. Tần Ngư, có một lát xấu hổ, Tần Ngư trợn mắt nói dối, xem ra chúng ta đều đối lẫn nhau rất có chờ mong, kia hiện tại chúng ta liền yêu cầu bắt đầu hợp tác bước đầu tiên. Hiện tại liền bắt đầu. Miêu Nhi sửng sốt hạ, lay động hạ cái đuôi, có chút đề phòng đến nhìn nàng. Không cần ngươi thi triển cái gì pháp thuật. Chính là làm ngươi nhiều đi vài bước lộ, rèn luyện hạ thân thể. Mới 16 tuổi thiếu nữ, biểu tình ấm áp, ngự khi ôn nhu, hơn nữa trời sinh nghèo khổ tự mang một mạc khí chất. Có thể hư đi nơi nào a? Miêu tỏ vẻ chính mình kia một khắc là tin cái này nông thôn thiếu nữ. Ngay kế, một người một miêu tới rồi cách vách thôn Thượng Khê thôn đầu phía đông, kỳ thật cũng liền vài phút lộ trình, thời tiết không tồi, ánh mặt trời ấm áp, đứng ở đại thụ mặt sau. Hai người đều nhìn cách đó không xa tam gian hợp với nhà lầu hai tầng. Thôn trưởng sao, trong nhà so Tần gia khá hơn nhiều. Miêu, ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì? Nói tốt, không thể. Thần xanh, trộm nội y yể. Ngắn gọn sáng tỏ. Miêu. Tần Ngư giải thích nói, ở ta trong trí nhớ, cái này lại xuân rất được hắn thúc phụ cũng chính là thôn Thượng Khê thôn trưởng yêu thương, nhưng sau lại hắn ở bên ngoài sinh sự bị trảo hình phạt. Liên quan cũng bị cha ra cùng hắn thẩm thẩm có một chân, hơn nữa rằng có rất nhiều năm. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Miêu, các ngươi phàm nhân thật không bị kiềm chế. Thần Ngư. Miêu, chuyện này có điểm hủy ta danh dự, làm một cái thần. Tần Ngư, hôm nay mụ mụ phát hiện trên bàn cơm thừa canh cặn bị ăn sạch, ta cảm thấy ta yêu cầu thẳng thắn một chút. Miêu, nội y y phải không? Ta nhớ kỹ. Tên đã trên dây. Không thể không phát, huống chi thu phục thủ hạ, vào đầu nhi không được triển lãm hạ cơ bắp sao, làm. Tần Ngư còn thập phần cẩn thận nghiêm túc bổ sung, nhớ rõ muốn trộm hai cái tiểu màn thầu hợp với cái loại này. Miêu trợn trắng mắt, tới rồi lại ra góc tường hạ, dưới chân một chút, nhẹ nhàng nhảy, nhảy lên 0.2 mét cao, đánh vào trên tường. Rơi xuống đất, không quan hệ, tư thế ưu nhã là được, nó bỏ dậy vô vô ngông, chui lỗ chó. Thần ngư, thật đúng là một con co được giãn được miêu thần, qua đi tất có tiền đồ, tương lai tất thành châu áo. Tần ngư một bên chửi thầm, một bên dựa vào thụ chờ đợi miêu thần chiến thắng trở về, nhưng bỗng nhiên, nàng trên đầu vai rơi xuống một bàn tay. Có người. Tần ngư trong nháy mắt tưởng chính mình bị lại ra người bắt được tới rồi, nơi này cũng không thấy được a. Hơn nữa bởi vì bên cạnh chính là chuồng heo, người thường sẽ không tới. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thăm dò địa hình lựa chọn gây án địa điểm năng lực không tồi. Tiểu ngư, ngươi làm gì đâu thô viên khí thô mang theo nông thôn khẩu âm. Tần ngư quay đầu lại liền thấy được một cái phong hoa chính mẫu một cái khác nông thôn thiếu nữ. Thức thổ. Nàng dùng không quan trọng tương lai tình phụ vưu vật ánh mắt tới đối đai trước mắt cái này cô nương. Nhưng làm nàng tâm tắc chính là ngày hôm qua nàng không vượng phía trước hoặc là hôn mê tỉnh lại sau đến bây giờ, nàng hẳn là cùng cái này cô nương giống nhau, ăn mặc mập mạp quần đông, thượng thân không thể nói cái gì loại hình áo đông. Bất quá người này nàng là nhận thức. Thôn thượng khê Lý Tiểu Vân, cùng nàng cùng nhau thượng trong trấn sơ trùng, hơn nữa bọn họ cùng lớp. Có lẽ là Tần Ngư biểu tình quá mức thảm đạm lo lắng, thiếu nữ Lý Tiểu Vân có chút bất an, Tiểu Ngư. Nghe nói ngươi ở ngoài ruộng bị sú hôn mê, có phải hay không hiện tại còn đầu óc không tốt lắm? Nếu không phải xem ngươi lo lắng như thế chân thành, ta nhất định sẽ cho ngươi một tát hai. Ngươi mới đầu óc không tốt lắm. A, có thể là đi, kia mà thật sự thực sú. Tần ngư vốn là một bộ nhược cây dạng, nhu nhu nhược nhược, còn một bên đỡ đại thụ. Lý Tiểu Vân nháy mắt tin, rất là lo lắng, vậy ngươi tác nghiệp làm sao? Ngày mai liền phải đi học. Có cái gì so người một nhà tương lai bi thảm càng bi thảm sao? Có. Thì như ngày mai liền phải nộp bài tập. Nhưng này vấn đề cũng không lớn, Tần Ngư thực nhanh có tự tin, nói không sai biệt lắm có thể giải quyết. Lý Tiểu Vân cũng là cái không chủ kiến, cũng không mẫn cảm, nghe vậy cũng liền không nói nhiều, huống chi chính thấy bên kia đi tới một đám người, như là thôn ủy. Là thôn trưởng bọn họ Lý Tiểu Vân liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình thôn trưởng. Cái kia hói đầu cùng bụng to. Thôn trưởng lại chính nghĩa đích sắc lớn lên thấy được, nhưng dân gian truyền thuyết đây mới là quan tướng, bởi vậy hắn luôn luôn thỏa thuê đắc ý, lãnh thôn ủy người lại đây chỉ điểm này chỉ điểm kia, thường thường đề điểm hạ thân biên đi theo Lại Xuân. Tuy là dân thất nghiệp lang thang, nhưng Lại Xuân cũng rất có cảm giác về sự ưu việt, phùng thân thúc nói chuyện, nhưng thực mau một đám người liền nhìn đến chuồng heo bên cạnh kia viên đại thụ hạ hai cái tiểu cô nương. Lý Tiểu Vân không chớp mắt, kia Tần Ngư. Ở đây nam tính đều theo bản năng nhớ tới nàng mẫu thân mỹ mạo tới, bởi vậy một đám tâm tư khác nhau. Lại chính nghĩa trong mắt vừa chuyển, chủ động tiến đến Tần Ngư hai người trước mặt, hòa ái phải hỏi khởi hai người như thế nào tại đây. Cũng không chờ Tần Ngư lừa gạt đâu, ngay thẳng Lý Tiểu Vân liền nói, ta đang hỏi Tiểu Ngư tác nghiệp sự tình đâu, ngày mai liền phải đi học. Nói lên tác nghiệp đi học. Một đám người đều liếc bề ngoài đều không xuất sắc hơn nữa rất là lôi thôi Tần Ngư hai người. Áo, thành tích cũng đều không tốt. Đội sổ cái loại này. Tốt xấu cũng di truyền điểm thân mụ mỹ mạo a, này lớn lên khó coi lại không thông minh, tương lai cũng cứ như vậy. Lại chính nghĩa không có hứng thú, cũng liền liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, nói, Tần Ngư, ngươi ba làm gia cụ còn hành, hôm nào làm hắn cho ta làm mấy chương ghế dựa, cũng đừng làm cho ngươi ba đưa, hắn nội. Làm mụ mụ ngươi lại đây. Phía sau vài người cũng phụ họa. Thần ngư cùng đầu gỗ dường như gật đầu. Nga, ta nhớ kỹ. Nói chuyện thời điểm, nàng liếc đến lại chính nghĩa đám người mặt sau có một tàn ảnh đoạt lấy, còn có phấn hồng cái gì. Nàng nheo lại mắt, gợn sóng bất kinh. Thật là một bộ xuẩn dạng. Lại Xuân cười nhạo. Một đám người đi rồi, Lại Xuân quay đầu lại nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, không biết vì sao. Ánh mắt hướng Tần Ngư cổ phía dưới nhìn nhìn. Máy tính bản thân, không có gì đẹp. Hắn meo lại mắt, méo miệng. Nhưng chờ bọn họ đi rồi, Tần Ngư nâng lên tay, ngón tay sờ soạng cổ áo nút thắt. Quả nhiên là này vương bát dê con, nhưng hẳn là không chiếm cái gì tiện nghi, giải ba viên nút thắt liền chạy. Là miêu duyên cớ. Tiểu Ngư, ta vừa mới thấy thế nào thấy giống như có thứ gì. Hôm nay các ngươi thôn có đại sự sao? Tần Ngư vừa hỏi. Lý Tiểu Vân liền đem vừa mới chuyện này quên mất, trả lời nói là trấn trên bên kia có một cái rất có tiền người muốn chọn mua cái gì rau dưa, buổi chiều muốn tới bọn họ này mấy cái thôn xem đâu. Áo, loại sự tình này, mấy cái thôn thôn ủy cộng thêm đại đa số nông hộ hẳn là đều biết đến. Duy độc một người không biết. Tần Ngư liếc lại chính nghĩa đám người bóng dáng, khi dễ nàng cha nghe không thấy sao. Bờ sông, Tần Ngư thấy được chân dẫm phấn hồng nịt ngược Miêu Nhi. Này tư thế vốn nên xoáy khí, nhưng hai chân đều dâm nói. Nàng nhìn đến nó ở phấn hồng nịt ngực màn thầu thượng bổ một cái xoa. Nhìn đến nàng tới, Miêu Nhi nâng nâng cằm, bắt được, lợi hại đi. Là lợi hại. Tần Ngư nhìn đến nó khỏe miệng còn có màn thầu tiết, nhưng cũng lười đến để. Rốt cuộc này Miêu Tôn Nghiêm giá trị tương đương cao, ngươi nói hắn sẽ cảm thấy bị vũ nhục, khẳng định sẽ trở mặt. Nói đi, ngươi muốn này màn thầu cháo cháo làm cái gì? Có phải hay không muốn đem cháo cháo đặt lại xuân trong chăn? Miêu một bộ ta đã nhìn thấu ngươi biểu tình. Để chỗ nào không quan trọng, quan trọng là có thể hay không bị người thấy. Buổi tối trong trấn sẽ có người tới, những người này nhất định sẽ ăn tiệc, ăn say nói, tổng muốn đưa về phòng đi. Miêu hừ nhẹ, ngươi như thế nào xác định đến lúc đó nhất định là lại chính nghĩa đưa lại xuân về phòng. Thần Ngư, vì cái gì nếu là lại chính nghĩa? Người khác không được. Miêu sửng sốt, Tần Ngư mỉm cười, nhặt lên một viên đá, đầu ngón tay thưởng thức hạ, nói, là người khác càng tốt, lời đồn khởi, lòng nghi ngờ khởi, phẫn nộ cùng khuất nhục theo nhau mà đến, liền nhất định sẽ tra, sau đó trả thù. Nam nhân sao? Tại đây phương diện độ lượng luôn là giống nhau. Theo ta được biết nữ nhân độ lượng càng tiểu, ngươi còn không phải là ghi hận hắn tương lai sẽ hại nhà các ngươi sao? Còn có hắn giải ta ba viên nút thắt. Miêu bừng tỉnh. Ngươi đã biết ta, chuyện này còn may mà ta cứu ngươi đâu, nếu không liền tính ngươi lớn lên xấu, hắn cũng nhất định sẽ bụng đói ăn quảng. Tần Ngư quay đầu lại xem nó, ngươi ngay từ đầu không tranh công, thuyết minh chuyện này không phải bởi vì ngươi, là kia cá mặn khô đi, hắn là bị hơn chạy, ngươi thiếu lãnh công lao. Thủ đoạn vung, cục đá thủy phiêu đánh vào trên mặt nước. 4-5 cái, vọt nước thật xinh đẹp. Miêu nhíu môi, ngươi thông minh. Ngươi thông minh còn không phải đem chính mình tương lai làm đến rối tinh rối mù. Áo, xem ra đối tiện nhân này nhất hảo ngươi còn tính thành thạo, nhiều năm tình phụ kiếp sống là một hồi tu hành a. Thần Ngư, ngươi muốn nói cái gì? Miêu, ta nghe thấy được trên người của ngươi huyết khí. Thần Ngư, ta sát khí có như vậy rõ ràng. Miêu thập phần phấn khởi, ngươi tới đại di mụ. Thần Ngư tức khắc sắc mặt đại biến, sơ soạn quần, toàn bộ mặt đều tái rồi. Xám xịt lưu về nhà đổi hảo quần Tần Ngư đối Miêu Nhi thập phần thống hận, các ngươi thần cũng như vậy đáng khinh. Miêu Nhi nhếch miệng cười, tới đại di mụ là chuyện tốt nhi à, ngươi vận khí đổi thay thời điểm trước tiên đã đến, ta còn tưởng rằng phải đợi một tháng đâu. Ân. Tần Ngư kinh ngạc, nghiêm túc nhìn này chỉ Miêu, này cách nói như thế nào tới. Ta đã nói rồi, ngươi là thiên tuyển chi nhân, là trời cao nhất định phải tới phụ tá ta hoàn thành trảm yêu trừ ma nghiệp lớn, đương nhiên. Chúng ta chiến trường không ở các ngươi cái này xa đọa vị diện, mà ở mặt khác 3.000 tiểu thế giới. Vấn đề tới, chúng ta đầu tiên muốn đi vào 3.000 tiểu thế giới, như thế nào tiến vào đâu, đó chính là. Thần Ngư trực tiếp đánh gây hắn, mau xuyên. Có phải hay không có một cái siêu cấp xuyên qua hệ thống, sau đó tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có khen thưởng, thất bại liền có trừng phạt, mà ngươi là phụ trách mở ra vị diện phó bản NGG. Miêu. Ta đều không rõ lắm, này ngươi đều đã biết. Tiểu thuyết ta, trong tiểu thuyết mặt nhiều đến là, chúng ta cái này xa đọa vị diện chỉ sợ duy nhất chỗ tốt chính là một đám náo động đều rất lớn. Tần Ngư một bên tẩy quần, một bên tự rêu chính mình nơi vị diện, nhưng chợt nhìn về phía Miêu nói, buổi sáng ta cùng ba mẹ nhắc nhở tiểu tâm kia lại xuân, ngươi ở bên cạnh nói chuyện, nhưng ba mẹ một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ nói ngươi nói chỉ có ta có thể nghe hiểu. Miêu. Là ta làm ngươi nghe hiểu, đừng cho chính mình trên mặt thiết vàng, xú không biết xấu hổ. Thần Ngư, ăn nàng uống nàng, hiện tại còn bò nàng trên giường lăn qua lăn lại, nơi nào tới tự tin như vậy làm càn. Kỳ thật nàng không phải rất vui lòng mau xuyên gì đó, gần nhất không xác định loại này phi bình thường thể nghiệm sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm, thứ hai là nàng trước mắt đỉnh đầu sự tình nhiều a. Lại xuân chuyện này đến giải quyết, nhà mình cũng đến suy nghĩ làm giàu. Kinh tế là thảo dân tân chức địa vị đạt được an toàn bảo đảm lớn nhất cơ sở cùng trực tiếp nhất phương thức,

cũng không thể chọc giận hắn. Ngươi còn chưa nói ta tới đại di mụ cùng mau xuyên 3.000 tiểu thế giới có cái gì quan hệ. Miêu Nhi rốt cuộc tinh thần tỉnh táo, vốn di các yêu nằm liệt nhanh chóng ngồi dậy khoanh tay trước ngực, mở ra thế giới chi môn yêu cầu lực lượng phân hai loại, một loại tinh thần thượng, một loại vật chất thượng, các ngươi này đó phàm nhân gần nhất không tinh thần, thứ hai không có vật chất lực lượng, nên làm cái gì bây giờ đâu. Vậy chỉ có một loại biện pháp, chính là thiêu đốt người khí huyết, nhưng ngươi loại này nhược kê huyết ném nhiều khẳng định ngọn củ tỏi, vậy chỉ có thể chọn ngươi tới đại di mụ thời điểm. Những cái đó huyết không cần bạch không cần. Thần ngư, ta nghe. Như thế nào cảm thấy? Khẩu vị thực trọng. Xuyên nhanh hệ thống dùng đại di mụ máu giải trừ phong ấn. Nàng cảm thấy thẹn độ bạo biểu. Miêu mặt vô biểu tình, dù sao không phải ta phát minh. Ngươi muốn phun tảo liền đi phun tảo quan âm kia láo nương nhóm. Quan âm như tới ngọc đế gì đó, tần ngư tổng cảm thấy là này miêu ở trang ít, tùy tiện nghe một chút liền tính. Kỳ thật liền tính là xuyên qua 3.000 thế giới, nàng cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hành đi, muốn như thế nào lộ? Yêu cầu ta tích cóp 7 ngày băng vệ sinh cho ngươi sao? Miêu, vừa mới ngươi kia vẻ mặt đỏ bừng thuần khiết không đành lòng chịu nhục biểu tình đều là làm ra tới sao? Đúng rồi, nếu ta xuyên đi 3.000 tiểu thế giới, ta đây bên này hiện thực. Miêu đang muốn nói chuyện. Thần ngư tự hỏi tự đáp, thời gian yên lặng đúng không? Miêu nổi giận, có thể hay không đừng nhìn những cái đó nhảm chán rác rưởi tiểu thuyết. Không có thực tiễn kinh nghiệm hết thảy đều là không tưởng. Dù sao ta chờ hạ làm pháp, ngươi đừng quấy rầy ta, bằng không ta cào chết ngươi. Miêu phải làm pháp, chính tẩy hảo quần tần ngư cũng tính toán sửa sang lại hạ chuẩn bị mau xuyên. Nhưng chợt nhìn đến phía trước chạy quá thật nhiều thôn dân. Kêu to trung phảng phất đề cập, Tần Viễn đem lại xuân đánh. Thần ngư tức khắc sắc mặt biến đổi. Mấy cái lao người đọc vẫn luôn ở lo lắng này buồn thành tích không bằng thịnh đường. Nói như thế nào đâu, ta biết mở đầu thành tích không tốt, cũng ít người duy trì. Hơn nữa ta thân thể không tốt, không thể nhiều càng, thẻ ngắt thực bình thường. Bọn họ sợ ta thật vất vả lên V5 lại ngã xuống, ta cũng lo lắng. Nhưng loại sự tình này lo lắng cũng vô dụng, bởi vì trước mắt hoàn cảnh như thế, người khác nguyện ý giúp ngươi là may mắn, không muốn, cũng là bổn phận. Hơn nữa hỗ trợ tuyên truyền phải tốn thật nhiều tiền, cho nên đối với cái này, ta vẫn chưa sầu lo, thậm chí cảm thấy như vậy cũng có thể, mặt ngoài thành tích hảo, hơi nước cũng đại, còn làm các độc giả lãng phí tiền, ta càng áy náy. Nhưng có một chút muốn nhắc lại, rất nhiều người đều càng thích có chính phủ gì đó. Cũng là cá nhân yêu thích, cũng cưỡng cầu không được, nhưng ta viết thư cùng đọc sách là cùng yêu đương giống nhau chuyện này, nếu có cảm tình, vậy chú ý ngươi tình ta nguyện, nếu không cảm tình, đó chính là bán mình đưa tiền, cho nên này buồn sẽ kiên trì phòng trộm, nếu bởi vì cái này dọa chạy một đám người, ta cũng chỉ có thể tiếc nuối, lại thuận tiện nói hạ rất nhiều người đọc tiểu cô nương chạy tới cùng ta nói thịnh đường một kết thúc TXT. Liên ra tới. Trong đàn còn có người đi đầu cho nhau gửi đi, cũng có cầu TXT chia sẻ, còn kêu nói xem một quyển sách như thế nào như vậy quý, ta có thể nói như thế nào đâu. Chỉ có thể nói, loại này không đặt mua liền chờ kết thúc có người đưa TXT lập tức xem sảng người đọc chưa bao giờ sẽ cho tác giả bất luận cái gì chính năng lượng, lại tỉ như bọn họ cảm thấy xem một quyển sách muốn mấy chục 100 khối cảm thấy siêu quý tác giả quỷ hút máu thời điểm. Tác giả choáng váng đầu ghê tởm mấy tháng xương cổ xông ra đi bệnh viện tùy tiện kiểm tra vài cái cũng mấy trăm một ngàn, làm một hàng mệt một hàng, này không phải quang vinh chuyện này, không đáng nói ra làm. Người đồng tình đưa tiền, nhưng làm cái gì đều chú ý lao động thu vào, quốc gia luật pháp hợp lý duy trì, ta cũng coi như là hợp lý khiếu nại đi, hy vọng này đó các độc giả có thể đem tâm xó tâm, ngẫm lại các ngươi công tác, hoặc là tương lai công tác, thử đi thông cảm người khác. Cũng thông cảm nghiêm túc nỗ lực dùng yêu thích kiếm tiền nghiêm túc gõ chữ đều không phải là tay không bộ bạch lang tác giả nhóm, sau đó lại lần nữa cảm ơn vẫn luôn ở chính bản duy trì sở hữu tiểu tiên nữ tiểu soái. Ca nhóm, cảm ơn đại gia, ngày mai ta bằng hữu kết hôn, nhìn ra lại muốn đổ cẩu, thuận ai ai ai. Tân Viễn sẽ đánh lại Xuân, đương nhiên không phải là bởi vì đệ nhị loại lý do, chỉ có thể là bởi vì hắn tưởng khi dễ Vu Xanh. Vốn dĩ Tần Viễn cùng Vu Xanh ly đến không xa, cần phải ủ phân thời điểm, Tần Viễn tránh ra chút, cũng liền như vậy một hồi, cho lại Xuân nhưng thừa chi cơ, nhưng lại Xuân cũng không nghĩ tới đến Tần Viễn sẽ nhanh như vậy trở về. Tần Viễn vẫn luôn nhớ kỹ chuyện hồi sáng này, hắn rời giường sau, nhìn thấy luôn luôn lạnh nhạt nữ nhi kéo hắn qua đi, viết mấy chữ cho hắn. Hắn vừa thấy liền minh bạch, lúc ấy còn thực phẫn nộ, nhưng lúc này là may mắn chính mình ở khi còn bé thất thông chức còn thượng quá học, nhận được mấy chữ, có thể hiểu nữ nhi ý tứ, vừa mới tâm thần không yên, mới bỏ xuống vừa mới đôi một chút phì chạy về tới, vừa lúc thấy cách vách thôn lại xuân đối hắn thê tử lôi lôi kéo kéo, thê tử không thể nói chuyện, cũng tự không thể kêu gọi. Nếu là lại muộn một hồi, Tần Viễn muốn giết lại Xuân. Lúc ấy liền nhào qua đi đánh. Tần Ngư đến thời điểm, Điền Biên đã vây quanh rất nhiều người, không ít người khuyên can, nhưng càng nhiều người chỉ trỏ trỏ xem kịch vui, nàng mụ mụ vẫn luôn ở lôi kéo Tần Viễn. Lại Xuân thực chật vật, rốt cuộc Tần Viễn cao to, mấy cái nắm tay liền đem hắn đánh ngã, có lẽ người nhiều mất mặt, Lại Xuân đặc biệt dữ tợn, kêu to muốn dẫn người tới đánh hắn. Cũng là xảo, Lại Chính Nghĩa cùng thôn trúc nội một ít người vừa lúc ở phụ cận, nghe được động tĩnh lại đây, nhìn đến chính mình luôn luôn yêu thương cháu trai bị người đánh đến cùng đầu heo giống nhau, tức khắc nổi giận. Một mảnh ầm ĩ chung, thần gia phu thê bị vây công dường như. Tần Ngư thật xa liền nhìn đến như vậy một màn, trong lòng không phải không phẫn nộ, nhưng cũng biết trước mắt nhà bọn họ căn cơ quá thiện, hiện tại còn không thể ngạnh đụng phải lại ra. Người trước trốn đi, để tránh bại lộ. Tần Ngư cẩn thận, sợ này Miêu Nhi lui tới lại ra nếu là bị người thấy, sẽ liên tưởng đến nhà bọn họ, trước mắt trước tránh một chút hảo. Miêu Nhi còn nghĩ người này có thể hay không xin giúp đỡ chính mình giải quyết trước mắt cục diện đâu, không nghĩ tới sẽ làm nó lảng tránh. Nói đến cùng còn không phải khinh thường nó. Hừ, Miêu Nhi cũng là khí, một thử lưu liền chạy vào trong bụi cỏ. Ngươi tiểu tổ tông liền lẳng lặng ngồi xổm xem ngươi làm sao bây giờ. Tần Ngư không còn nó. Lập tức nhảy vào đám người, ở Lại Chính Nghĩa phát tác muốn cho Tần Viễn trả giá đại giới thời điểm. 3. Ngươi làm sao vậy? Hắn đánh ngươi. Ta liền biết. Cái này người xấu, chính mình làm chuyện xấu sợ chúng ta nói ra đi, liền muốn đánh ngươi. Mới 16 tuổi thiếu nữ phẫn nộ không được, phi sống lượng tiểu, nhưng nghề hà người ở đây nhiều a, nàng gần nhất liền gào một giọng nói, đốn đem người lực chú ý hấp dẫn đi qua. Chủ yếu là nàng gào nội dung rất có tin tức hàm lượng. Làm chuyện xấu. Sắt chuyện xấu. Khi dễ Tần gia tức phụ. Giống như không phải a. Nghe tới như là cái gì nhược điểm. Lại Xuân cũng là kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên là chính mình phía trước ở phế địa ngẫu nhiên thấy này tiểu nha đầu ngã xuống đất liền tưởng chiếm tiện nghi chuyện này có phải hay không bị đã biết. Nhưng tưởng tượng cũng không đúng a. Lúc ấy nàng chết ngất qua đi. Phụ cận cũng không ai. Đó là chuyện gì? Tuy không nghĩ ra được, nhưng có tật giật mình, Lại Xuân lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, sau đó tài văn chương cấp bại hoại, nha đầu thúi, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đây là bôi nhọ. Thúc, này toàn ra thật là. Lại Chính Nghĩa cũng sinh khí, nhà mình cháu trai oai sự rất nhiều, khá vậy không phải này Tần gia cha con loại này mặt hàng có thể khi dễ, bằng không mặt mũi của hắn hướng nơi nào phóng. Đang muốn nói cái gì? Chợt thấy kia tiểu nha đầu dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem hắn. Giống như muốn nói lại thôi, giống như lại có đồng tình gì đó. Dù sao cùng hắn có quan hệ. Nay biểu tình cùng ánh mắt mẹ nó thành tình, hắn như thế nào liền lập tức náo bổ nhiều như vậy đâu. Dù sao trong lòng tức khắc có ngợt đáp. Tần gia nha đầu, ngươi nói bậy gì đó đâu, nhà của chúng ta Xuân Nhi nhưng chính trực thật sự, không làm chuyện xấu, nhưng thật ra ngươi ba. Tần Ngư tức khắc nhược nhược đến ôm lấy chính mình thân cha vòng eo, hồng mắt đánh gây hắn, nếu không phải hắn có tật giật mình, làm gì muốn đánh ta ba ba. Con mẹ nó, là ngươi ba đánh ta. Lại Xuân kêu gào. Ngươi không làm chuyện xấu, ta ba làm gì đánh ngươi. Nghe tới thế nhưng không tật xấu. Lại Xuân tức giận đến không được, xông tới liền phải đánh Tần Ngư cái tát. Nhưng Tần Viện hướng Tần Ngư phía trước vừa đứng, vẻ mặt phẫn nộ, ngươi muốn làm cái gì. Dám thương nữ nhi của ta, ta đem ngươi chủ ý thành thịt nát. Hắn nghe không được Tần Ngư phía trước nói, nhưng đã hiểu nàng ý tứ, không thể nhắc lên chính mình tức phụ. Cho nên vừa mới hắn bị người vây quanh cũng không nhắc tới đế vì sao đánh lại Xuân. Nói thật, nay Tần Viễn thể trạng cùng cường tráng ở mấy cái thôn đều nổi danh, đây cũng là nhân gia nghèo về nghèo, lại cũng không có gì người dám chân chính đối Vu Xanh động tay động chân nguyên nhân căn bản. Lại Xuân sợ tới mức sau này lùi bước. Tần Ngư ở trong lòng yên lặng cấp nhà mình lao cha điểm tán, chủ ý thành thịt nát, này khí phách có thể. Nhưng miệng nàng cũng cao giọng nói, mới vừa đưa ra 8 vinh 8 sỉ, trong đó liền có lấy vất vả cần cù lao động vì vinh, lấy ham ăn biếng làm lấy làm hổ thẹn. Chúng ta Trung Quốc có 1 tỷ 300 triệu dân cư, đặc biệt là chúng ta này khu vực, 3 năm nội khí hậu bất lương, nhiều lần có bão cuồng phong cùng sâu bệnh, lương thực sản lượng nông nghiệp thực phẩm còn theo không kịp quốc gia nội cần, làm ruộng là chúng ta dân chúng hàng đầu nhiệm vụ, nhưng ngươi nhiều ít tuổi. Bình thường không làm ruộng, cả ngày ăn không ngồi rồi, ngươi không làm thất vọng ngươi thúc thúc lại thôn trưởng một phen dạy dỗ, không làm thất vọng nhân dân, không làm thất vọng chúng ta nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sao. Lòng đầy căm phẫn, len ken hữu lực. Các thôn dân vẻ mặt mộng bức, thôn ủy nhóm vẻ mặt khiếp sợ. Lần đầu tiên cảm thấy làm ruộng là như vậy quang vinh mà vĩ đại sự nghiệp. Lại chính nghĩa nghẹn họng nhìn chân chối, phản ứng lại đây sau vừa muốn nói cái gì, lại không lời nào để nói. Nói đảng không đúng. Vẫn là nói không đúng rồi. Bạch bạch bạch, cách đó không xa có người vỗ tay. Lại chính nghĩa vừa thấy, sắc mặt trầm. Vị kia truyền thuyết yêu thích học đòi văn vẻ thả kiên quyết giữ gìn trung ương đảng nông nghiệp chính sách trấn trên đệ nhất nông tiêu thụ nhà giàu chính vẻ mặt tán thưởng đến nhìn nhà quê muốn chết thiếu nữ, thả dẫn người bước nhanh đi tới. Hảo, nói rất đúng. Chúng ta dân chúng làm ruộng là thật sự à, quốc gia cũng duy trì chúng ta làm ruộng, các ngươi đem điền loại hảo, chúng ta những người này mới có thể đem này đó nông sản phẩm bán được địa phương khác đi. Cấp lao động nhân dân sáng tạo lợi nhuận. Cải thiện các ngươi sinh hoạt trình độ. Tân ngư phụ họa, cùng hắn cùng nhau kêu, đại gia cần lao làm giàu, cùng nhau buôn khá giả, cộng sang xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội. An ý a, thật là an ý. Bụng vệ nhưng rất có chính khí cảm bao láo bản xem tần ngư càng thêm thuấn mắt. Nay một thuấn mắt, lại ra thúc cháu liền thầm kêu không xong. Này tần gia nha đầu mẹ nó thành tinh a. Bao láo bản vốn là không nhận biết tần ngư một nhà. Nhưng thông qua tinh thần diện mạo cùng hắn một đường tiểu cô nương lại nhận thức nhân ra cha mẹ, vừa thấy, ai u, khó lường à, thân cha khóc xoáy mẹ ruột mỹ mạo, vừa thấy chính là người tốt. Lại vừa hỏi, lại là thân cô tàn tật, bao lão bản lập tức cảm giác liền phức tạp, nhưng nhìn nhìn lại lại Xuân. Làm buôn bán sao, đôi mắt độc đâu, một giây xem thấu lại Xuân bản tính, lại xem vu xanh mỹ mạo, trong lòng liền đoán cái 7-9-0-10. Hắn thuận miệng nói. Ta xem tần viễn huynh đệ người thực thành thật sao, xem này mà cũng loại rất khá, ái chồng chọn cần lao lại thành thật, sẽ không ra sai lầm, nhưng thật ra lại thôn trưởng ngươi đến quản thẳng ra cháu trai u. Hắn biểu tình thực rõ ràng không rất cao hứng, lại chính nghĩa vội cười làm lành, đem việc lớn việc nhỏ đều hóa, còn thuận tiện tưởng vô vô tần viễn đầu vai tỏ vẻ trấn an, nhưng vóc dáng lùn thật sự, lăng là giơ tay. Có điểm xấu hổ. Đây là việc nhỏ, Tiểu Xuân không hiểu chuyện. Đúng rồi, bao lão bản, chúng ta vừa mới nhắc tới muốn thu chúng ta mấy cái thôn nông sản phẩm, chúng ta không bằng tiếp tục. Bao lão bản cũng không muốn lãng phí thời gian, gật gật đầu, đang muốn đi, chợt nghe thấy nào đó 8 vinh 8 sỉ tiểu cô nương hỏi chính mình mụ mụ, mẹ, bọn họ là tới thu đồ ăn sao? Nhà của chúng ta sẽ bị thu sao? Vì cái gì cũng chưa người nói cho chúng ta biết. Gì? Bao lão bản nhìn sắc mặt mất tự nhiên lại chính nghĩa cái thôn trúc nội thôn ủy đám người liếc mắt một cái, hắn cũng không phải khai thiện đường, không đáng thây ai đều giúp một phen, lại không phải thánh phụ. Nhưng chuyện này dễ dàng bại lộ này mấy cái thôn ủy làm việc không đáng tin cậy, tần gia đều như vậy còn khi dễ, đạo đức phẩm chất cũng bất quá quan. Kinh thương liền sợ loại này đạo đức không người tốt. Tần ngư vốn dĩ cũng không nắm chắc, rốt cuộc nàng chỉ biết này bao lão bản làm người danh tiếng không tồi. Ở trấn trên sản nghiệp cũng không nhỏ, quan trọng nhất chính là, người này có chút kỳ ba. Vừa mới ngẫu nhiên nhìn đến đối phương tiêu chí tính dáng điệu thơ ngây bề ngoài mới nghĩ đến là hắn, cũng mới cảm thấy là một cái kỳ ngộ. Nhưng này bao lão bản tương lai cũng không tốt, toàn bộ phô trương hảo có thể bao trùm vài cái trấn nông nghiệp sản nghiệp liên đều bị người nuốt, một ít nội tình nàng cũng có thể ẩn ẩn biết một ít. Nàng là bác một bác. Xem có không cấp nhà mình hoặc là đối phương một cái nho nhỏ chuyển cơ. Kết quả là cái gì? Là bao lão bản xoay người đi rồi, đi ra vài bước, chợt bước chân một quải, tới rồi tần gia điền biên, này đó khoai lang nhà các ngươi. Hắn hỏi tần viễn phu thê. Lại chính nghĩa nóng nảy, bao lão bản, kia tần viễn liền một kẻ biết đâu, nhưng phiền thoái, ngại. Đúng vậy, bao tiên sinh. Đây là nhà của chúng ta khoai lang như ngọn. Cái đầu cũng đại, ta làm ba ba đảo ra mấy cái cho ngươi xem không. Thân cha nghe không thấy, thiếu nữ ta thai thính mắt tinh a. Thần ngư mở miệng chính là bao tiên sinh. Tiên sinh, cái này xưng hô thật là, một chút đều không thổ ha. Vẫn luôn tưởng cho chính mình thăng hoa thành văn hóa người bao lão bản cảm thấy cái này tiểu cô nương quả thực không thể lại thuận mắt. Có thể có thể. Bao lão bản hỉ không thắng thu. Tần ngư lấy ra tiểu sách vở viết chữ cấp tần viện xem, tần viện đã hiểu, chiều bao lão bản cười cười, xuống đất đào khoai lang, động tác lưu loát xinh đẹp. Gì, còn biết chữ đâu, chính là đáng tiếc. Bất quá loại người này cũng thành thật, sẽ không ra chuyện xấu. Càng làm không ra lấy hàng kém thay hàng tốt chuyện này. Bao lão bản thực mau thấy được khoai lang, quả nhiên cái đầu rất lớn, hơn nữa tần viễn trên người tiểu đao một tước, tước ra sạch sẽ một khối đưa cho hắn. Ăn một lần, không tồi không tồi. Chúng ta thôn bên này đồng ruộng thổ nhượng thích hợp loại khoai lang đỏ, gần nhất đông khoai lang đỏ thành thục, hơn nữa trời nắng, lượng mưa thích hợp, các gia đều như vậy, đúng không? Tần ngư riêng cấp còn lại thôn dân nói mấy câu, còn kêu gọi bọn họ. Một đám người tức khắc manh gật đầu, vây đi lên phụ họa. Thực náo nhiệt a, vui sướng hướng vinh. Bị tế ở bên ngoài hai cái thôn trưởng cùng thôn trưởng cháu trai. Thành công bị đính sở hữu khoai lang cùng mặt khác một ít rau quả chuẩn bị này hai ngày thành giao tần viễn phu thê tâm tình thực hảo. Một tả một hữu mang theo nữ nhi về nhà, ánh mặt trời sái lạc ở bọn họ trên người, như thế tốt đẹp. Bùi cỏ chung ngồi sổ miêu, vì cái gì còn không qua tới tìm ta. Có phải hay không giải quyết không được? Giải quyết không được có thể tìm ta a, ta có thể ra tay, ai, có phải hay không ngượng ngùng? Lại nhảy chung, đêm tối. Tâm tình thực hảo lượng hảo quần hơn nữa ăn một đốn mị mị khoai lang cơm, Tần Ngư chuẩn bị tẩy hảo chén đua về phòng làm một chút yoga mài giũa một chút ma quỷ dáng người. Kéo kẹt. Môn bị đẩy ra, cả người chật vật miêu nhi ở ngoài cửa thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người một nhà. Đối lạc. Bên ngoài trời mưa. Thần ngư. Kia gì, không cẩn thận quên mất. Miêu A, bên này có khoai lang cơm, còn có cá mặn. Ăn không? Ngươi đại gia, không ăn. Miêu phẫn nộ rồi, gái ván cửa thét chói tai. Vu xanh xem nó cả người ướt đẫm, cũng là đáng thương, đi thiêu nước gấm cho hắn tắm rửa. Tần viện yên lặng đứng dậy chuẩn bị cho nó đồ ăn. Thần ngư hậm hực tiến lên, thật không ăn. Miêu nhi, lăn lăn lăn. Thần ngư xoay người liền đi. Miêu nhi. Cuối cùng vẫn là tắm rồi, ăn cơm, bụng tròn trịa mà lăn đến tần ngư phòng. Ngươi đi ra ngoài, ta muốn chuẩn bị pháp thuật, đây là chúng ta thần cơ mật, quyết không thể tiết ra ngoài, nhìn sẽ thực thảm. Sẽ thế nào? Sẽ mang thai, ngươi sợ sao? Miêu nhi nhưng không nghĩ lại trì hoãn, này phàm nhân già phá sự nhi không ít, cái gì khoai lang cái gì tác nghiệp cái gì gì đó, lại kéo. Hệ thống đều dì sát. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài bái. Tần ngư ra cửa, rẽ trái đến lầu hai ban công nhón mũi chân đến bên cửa sổ. Liếc mắt một cái liền thấy bụng tròn vo miêu nhi ráo rắc lấm la lấm lét bỏ đến ván cửa phía dưới xem, xác định bên ngoài không ai mới đứng dậy, thập phần nghiêm túc chỉnh trọng đến nhảy lên giường, mũi chân một điểm, xoay quanh, nâng lên tay, lấy nữ thần triệu hoán tư thái. Ba lạp lạp năng lượng. Ô đặc kéo hoa nhải tạ quan âm đẹp nhất siêu cấp Mỹ, thế tần ngư cái này giải so giải trừ phong lớn đi, ta hoàng kim phòng. Ông! Kim quang! Thực mỏng manh! Nhưng trong nháy mắt, tần ngư cảm giác được chính mình cả người khí huyết phảng phất đều bị chịu đi rồi. Sau đó dây tiếp theo cùng xoay quanh triệu hoán sau miêu nhi đối thượng mắt. Kia liếc mắt một cái rất có nhất nhãn vạn năm số mệnh cảm. Khiếp sợ! Thực khiếp sợ! Phảng phất đã chịu cường đại nghệ thuật hôn đúc, toàn bộ linh hồn đều bị gột rửa. Giải so, tiến vào, ta căng không được bao lâu. Miêu nhi cũng bất chấp cảm thấy thẹn, hô to, tần ngư vội chạy vào nhà chung. Mau mau mau, xem ta đôi mắt. Phân màu xanh lục. Phân lục ngươi tê mỏi. Miêu nổi giận, một móng vuốt cào xuống dưới. Gương mặt đau đớn chung, tần ngư chợt thu nhỏ lại, biến thành một đạo quang, bay vào mắt mèo chung. Mau xuyên thế giới là một cái hoàng kim phòng. Hoàng kim trước mắt, vách tường là hoàng kim làm, mặt trên có bích họa cũng là bất đồng nhan sắc trình tự hoàng kim phù điêu họa, còn có pho tượng, kim điêu ngọc xây, hết sức hoa mỹ. Chính là không gian không quá lớn, tính lên cũng liền 50 bình phương đi. Thần ngư, đều là hoàng kim, các ngươi thần cũng như vậy phù hoa. Miêu nhi, Phật gia nắn kim thân người không biết. Hơn nữa với các ngươi phàm nhân hoàng kim là tiền, với chúng ta thần, hoàng kim đó chính là cặn bã. Tần Ngư như suy tư gì, có chút hơi xấu hổ nhưng thật là nguyện vọng rất cường liệt, các ngươi thần thích đem cặn bã đồ trên tường sao. Yêu thích thật độc đáo, còn có ta có thể moi tiếp theo khối cặn bã mang đi ra ngoài sao. Đủ rồi. Câm miệng. Miêu giận chừng Tần Ngư, ngươi nghiêm túc điểm. Mau tới đây lĩnh nhiệm vụ. Hoàng Kim Phòng có một cái đại đĩa quay, thoạt nhìn có điểm đơn sơ, là đầu gỗ làm, chợt vừa thấy như là thuyền bánh lái. Nhân sinh giống như là một lần đi xa, cần thiết thời khắc nắm chắc tay lái, nó chính là ngươi tay lái, ngươi nhân sinh thay đổi liền từ nó bắt đầu. Miêu nghiêm túc thận trọng, Tần Ngư cũng khó được khẩn trương vài phần, ngươi lời này ta giống như ở bãi đủ tìm tòi bên trong xem qua. Ngươi đừng chừng ta, ta quá khẩn trương, yêu cầu hòa hoãn một chút cảm xúc. Nàng sắc có chút khẩn trương, bởi vì tay lái thượng phân chia ra 12 cái trục lái, chỉ có một mũi tên. Nay cũng ý nghĩa nàng lần đầu tiên xuyên qua rất có thể là này 12 chí nhất. Vạn nhất nàng tuyển đến cái gì mà thế đâu. Phi, ngươi trình độ loại này sao có thể lựa chọn đến mà thế, ngươi cấp bậc không đủ. Nhiệm vụ là ngươi xuyên qua sau mới biết được, nó sẽ trước xác định ngươi đi đâu một cái 3.000 tiểu thế giới, bất quá ta cần thiết nói cho ngươi. Lần đầu tiên mau xuyên nhiệm vụ cũng chính là tay mới nhiệm vụ, nó sẽ căn cứ ngươi đồng hồ mới hiện xác định ngươi. Xác định cái gì? Miêu Nhi tạm dừng hạ, nói, xác định ngươi có hay không bồi dưỡng giá trị. Tần Ngư nhíu mày, rõ ràng là rất nguy hiểm thực có hại sự tình, ngươi vì cái gì một hai phải nói rất đúng như là ta chiếm tiện nghi dường như, hơn nữa ta từ ngươi biểu tình bên trong thấy được dối trá, cho nên nhiệm vụ lần này thất bại, có phải hay không trừng phạt thực nghiêm trọng? Chán ghét. Ngươi liền không thể xuẩn một chút. Trước kia như thế nào sẽ phán định nữ nhân này là cái ngu xuẩn đâu? Chẳng lẽ một bộ phận tương lai ký ức đối nàng ảnh hưởng liền lớn như vậy? Miêu Nhi liền buồn bực, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ sụ mặt, ngươi xuyên qua sau, tự nhiên sẽ biết chính mình nhiệm vụ, mà ngươi 3.000 tiểu thế giới chung thời gian sẽ bị Hoàng Kim Phòng trì hoãn thay đổi thành thế giới hiện thực, hiện tại thời gian tốc độ chảy đại khái là 12:1. Cũng chính là 12 tiếng đồng hồ so đối thành ngươi bên này mở giờ. Tần Ngư tính hạ, ta sáng mai muốn 5 giờ rời giường đi đường đi bên ngoài chờ xe đi trấn trên đi học, hiện tại là buổi tối 8 giờ, còn có 9 giờ. Miêu Nhi nhanh chóng đến ra kết luận, đó chính là cửu thiên thời gian. Tần Ngư sửng sốt hạ, nghiêm túc tính toán hạ mới từ từ hỏi, các ngươi thiên giới không có toán học lao sư đi, không phải 4 ngày nữa sao? Nay liên có điểm xấu hổ. Miêu trầm mặc hạ, đông nhiên dùng miêu chảo tử bắt lấy Tần Ngư tay đột nhiên vừa chuyển kia bánh lái. Chán ghét đã chết, cút đi ngươi. Truyền đá mũi tên định rồi thời điểm, Tần Ngư phát hiện chính mình lại biến mất tại chỗ, phảng phất vào một cái đường hầm, thực tế đến nàng vị toan đều phải nổ ra. Trước mắt tầm mắt lập tức đổi thành thời điểm, nàng thấy được xanh thẳm một mảnh. Cái gì? Thủy. Hoảng sợ, nàng thiếu chút nữa một đầu tải tiến trong nước biển. Đây là trên biển. Hơn nữa nàng ở trên một con thuyền. Trong đầu truyền đến miêu thanh âm. Song song thế giới E2222, thế giới bối cảnh, bình thường phàm nhân hiện đại khoa học kỹ thuật thế giới, phó bản bối cảnh là E2222 thế giới chứ danh đài truyền hình sầu riêng TV chuẩn bị mạo hiểm cầu sinh game show cầu sinh đi, chối. Tay mới đạo nhập thân phận vì tố nhân. Nhiệm vụ chủ tuyến vì tìm được cố chủ hơn nữa trợ giúp đối phương thành công vượt qua cái này game show, cơ sở thành công khen thưởng vì 2 tinh. Miêu Nhi thanh âm thập phần lãnh khốc, cực kỳ giống trong trò chơi phó bản NPC. Tần Ngư đảo cũng không thèm để ý cái này, dù sao nàng cùng này chỉ miêu cũng chính là lẫn nhau lợi dụng hợp tác quan hệ đi. Nàng ở suy đoán cái này nhắc nhở tin tức. Liên này đó. Cái gì tinh cái gì dùng cũng chưa nói. Ngươi còn muốn này đó. Ngu xuẩn mới yêu cầu lão sư tay cầm tay dao, lần đầu tiên tay mới nhiệm vụ muốn chính là bước đầu thăm dò ra các ngươi tự thân năng lực, sau đó đi bước một. Đi bước một thế nào? Thần Ngư ở trong đầu nhìn như lướt nhẹ mà nói. Đi bước một đem các ngươi này đó ngu xuẩn dạy dỗ thành không như vậy xuẩn ngu xuẩn, ha ha ha. Thần Ngư cơ hồ có thể tưởng tượng ra mỗi chỉ miêu đắc ý cười to biểu tình bao. Giấu đầu lòi đuôi. Sa tinh bệnh ngốc bạch ngọn. Tần Ngư cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc nàng tính cách liền tương đối một tao, trước mắt thấy từ Miêu Nhi trên người hỏi vòng vèo không ra cái gì, liền quản chính mình che miệng lại, làm bộ nôn mửa. Bởi vì có người tới. Gì, ngươi say tàu. Có một cái nhân viên công tác lại đây, tố nhân cái này từ Nhi Tần Ngư vẫn là hiểu, rốt cuộc nàng sống đến chết kia một ngày còn thuộc về giải trí phát đạt tin tức nổ mạnh một ngày, cái gọi là sinh tồn loại game show vẫn là có xem qua một hai lần. Bất quá cũng giới hạn trong biết đây là vì minh tinh triển lãm đói bụng cùng với như thế nào tìm ăn sâu ngôi cao. Đối với một cái ở nông thôn qua rất nhiều năm khổ nhật tử thôn cô tới nói, nàng tổng cảm thấy loại này tiết mục có điểm không ốm mà rên hương vị, bởi vậy luôn luôn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không nghĩ tới, nàng cũng có hôm nay. Ngượng ngùng, chính là vừa mới cảm thấy không quá thoải mái, làm ngươi lo lắng. Hiện tại Tần Ngư cũng không có cái gì tồn tại cảm, tố nhân sao, chính là người thường, cùng giới giải trí không đắp rác. Cái này Tần Ngư có thể đáp thượng lần này cầu sinh đi, chuối. Game show, cũng là vì cất chó vận bạo lều, lăng là từ cả nước hải tuyển 30 vạn người bên trong bắt được may mắn tạp. Bất quá. Nay phòng trừng là hoàng kim phòng cường đại vận mệnh lực lượng ra lận. Tần Ngư từ cái này nhân viên công tác kính dâm thấy được chính mình hiện tại bên ngoài, ước chừng chính là ở 16 tuổi thiếu nữ cơ sở thượng hư báo 2 tuổi, cũng không có nhiều ít biến hóa. Có điểm thổ. Giống nhau không chớp mắt. Ai, liền không thể cho nàng đổi cái túi ra sao? Liền tính không mạo Mỹ cũng đến ngược đại A, bằng không nàng là có thể từ cái này đại thúc trên mặt nhìn đến một chút thương tiếc, mà phi không kiên nhẫn, phảng phất đang nói, mẹ nó ngươi nếu là say tẩu chờ hạ ta liền đem ngươi con ném trở về đổi một cái mang vốn vào đoàn nhị đại tới. Vì thế, Tần Ngư ở trong lòng xoay hai cái tâm tư liền nhanh chóng cho chính mình bộ một cái ngoan ngoãn không làm chuyện này thực thiện giải nhân ý có lễ phép tiểu muội muội nhân thiết tới. Đại thúc quả nhiên còn tính ăn này bộ, thuận miệng nói, chính mình chú ý điểm, chúng ta đều rất bận, không có gì tinh lực lại đi lăn lộn mặt khác. Tần Ngư miệng đầy đáp ứng, không đả không chất phác, thực trầm ổn dường như. Đại thúc vừa lòng, vì thế đi rồi. Tần Ngư lúc này mới có thời gian đánh giá trước mắt vị trí hoàn cảnh. Đầu tiên, thuyền là không tồi, chính là trước mặt mặt kia tao xa hoa du thuyền không đến so. Sau đó nơi này thật là hải vực, xem thủy chất cùng trời xanh mây trắng không khí chất lượng, chính là hải nam những cái đó địa phương cũng so ra kém. Đại khái là ở nước ngoài. Có thể đến ra hai cái kết luận, có tiền, giai cấp rõ ràng. Vậy ý nghĩa nàng đến có hai loại nhân thiết biểu đạt phương thức, một, không có tiếng tăm gì làm đại sự. Hai, kinh thiên động địa làm sự tình. Nàng là muốn chạy đệ nhị lộ tuyến, nghề hà tư bản không đủ, ngực không lớn eo không tế, không chiêu số A. Vậy đệ nhất lộ tuyến đi. Tần Ngư thực mau chuẩn bị kết giao nhân mạch hỏi vòng vèo tin tức, vì thế nàng theo dõi cách đó không xa đang xem thư người kia. Vừa mới nàng quan sát 30 giây, người này biểu tình tuy rằng sầu lo, nhưng cũng không công tác, trên người cũng không có bất luận cái gì công cụ, vẫn luôn ở quan sát quanh thân thủy vực. Hơn nữa ngẫu nhiên lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình, nhìn thấu cũng không giàu có, nhưng xuyên đắp cũng không tối tăm. Không kiến thức, lo lắng cho mình ở trong tiết mục mặt biểu hiện, hơn nữa hành đơn chỉ ảnh, yêu cầu một người chia sẻ cảm xúc. Thần Ngư, ta tới. Vì thế nàng đi qua. Đồng loại đối đồng loại là có bao dung tâm, hơn nữa Thần Ngư một bộ phúc hậu và vô hại yếu đối mong manh không được việc bộ dáng, đã vô uy hiếp lực, lại có thể giải sầu bị cô lập xấu hổ. Bởi vậy đối phương đối Tần Ngư chủ động hữu hảo cũng không kháng cự. Một phen khách sáo, Tần Ngư cũng liền biết người này một ít tin tức. Trần Thân Phong, cũng là tố nhân, cùng Tần Ngư giống nhau dẫm cứt chó vận, bất đồng chính là Tần Ngư là mang theo phi giống nhau mục đích trải qua thần minh gian lận thông đạo tới. Trên thực tế trên thế giới này hết thảy tin tức đều thực hư, nhưng người này không giống nhau. Tham gia lần này tiết mục tổng cộng 4 cái minh tinh 4 cái tố nhân, người ta. Hơn nữa Trương Lị cùng giả thắng, 50 vạn tiền thưởng hẳn là chính là ở bọn họ chi gian quyết ra. Hắn nhắc tới 50 vạn, Tần Ngư cũng liền theo cái này hỏi phát ra cảm khái, 50 vạn à, thật nhiều à, đáng tiếc ta năng lực quá kém, hẳn là rất khó bắt được. Kỳ thật nàng căn bản không biết này 50 vạn là cái quỷ gì, không có nửa điểm tiền để chi thức cho nàng. Đúng vậy, không hảo lấy, rốt cuộc muốn ở 8 người bên trong trở thành cuối cùng người thắng. Không chỉ có phải có siêu phàm thể lực, lợi hại kỹ thuật, còn phải có vận khí từ từ. Trần Thân Phong đối cái này tiết mục thực hiểu biết, nhưng đối Tần Ngư cũng không chịu nhiều lời. Người này tính cách sao? Nội liễm, giả heo ăn thịt hổ, vừa mới im bặt không nhắc tới chính mình, ngược lại đem 50 vạn nhường cho mặt khác hai người liền có thể thấy được là giỏi về che giấu người đâu, nhưng trong xương cốt chỉ sợ so với ai khác đều để bụng. Bất quá cũng đúng, 50 vạn à, nếu là không giàu có gia đình, này 50 vạn chính là một bút khổng lồ vốn to. Ai dám không để bụng? Tần Ngư chính mình đều để bụng, cân nhắc chính mình nếu trở thành đệ nhất danh, có thể hay không mang đi này 50 vạn. Có thể, ngươi có thể cho chính mình lập cái bài vị, đem chúng nó thiêu cấp trên địa cầu ngươi. Ngươi như vậy tiện, khó trách cùng cá mặn khô bị chôn dưới đất. Cũng thế, giống nhau bị chôn sống cá mặn miêu. Lẫn nhau dỗi lẫn nhau thương không có bất luận cái gì ý nghĩa, dù sao 50 vạn vô ý nghĩa, Tần Ngư cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, chuyên tâm ứng đối trước mắt, 8 người, trong đó có một người là nàng phải bảo vệ cố chủ, này ý nghĩa nàng yêu cầu toàn lực quan sát 8 người, lúc cần thiết cũng yêu cầu cùng đối phương thực tế tiếp xúc. Cố chủ là đã biết ta cùng Hoàng Kim Phòng tồn tại, vẫn là không biết. Nếu là vô chi, ta đi tìm hắn, hay không có cái gì đặc thù nhắc nhở. Nếu không ta như thế nào biết rốt cuộc cái nào là? Đã là tay mới nhiệm vụ, khó khăn không nên như vậy cao a. Ngươi từ từ, ta tìm xem tin tức, hình như là có. Vì cái gì có loại thằng nhãi này thực không đáng tin cậy trực giác? Có, duy nhất nhắc nhở là ngẫm lại Hoàng Kim Phòng tồn tại cùng thiên tuyển giả tồn tại ý nghĩa, bất luận cái gì mau xuyên nhiệm vụ đều này đây là cơ sở. Tần Ngư tức khắc cảm thấy này tay mới nhiệm vụ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàn toàn open A. Tự hỏi chung, Tần Ngư thực mau cũng gặp được mặt khác hai cái tố nhân. Dù sao cũng là trên một con thuyền. Trương Lị so Tần Ngư đẹp nhiều, hơn nữa khuôn mặt dáng người cũng càng thành thục, 27-28 tuổi, dựa vào bề ngoài điều kiện, cùng đạo diễn tổ nhân viên công tác nhóm quan hệ thực không tồi, mà giả thắng cao to, nghe nói là cái tập thể hình giáo luyện, thoạt nhìn cũng cường hãn. So sánh với mà nói, Tần Ngư là yếu nhất gà một cái. Không có nửa điểm ưu thế đang nói, liền tính là Trần Thần Phong cũng không như thế nào đem nàng liệt vào đối thủ. Bốn cái tố nhân đại khái cơ bản tình huống như thế, nhưng trọng điểm là kia bốn cái minh tinh đi, rốt cuộc khán giả muốn nhìn chính là minh tinh. Tới rồi. Phía trước chính là các ngươi muốn sinh tồn đảo, Đông Timor. Đông Timor là ở vào nở xạ kẻn gạ dạ quần đảo phía đông đảo quốc. Bao gồm đảo Timor phía đông cùng tây bộ Bắc Hải ngạn ổ hệ cật sệ khu vực cùng với phụ cận đảo Ả Tổ Dồ cùng phía đông đảo Dạ Cô. Luận quốc tế phương vị, tây cùng Indonesia tây Timor tương tiếp, nam cách Timor Hải cùng Úc Sở Chây Lia tương vọng. Đương nhiên, Tần Ngư chờ đại bộ phận người đều đối trên thế giới này nhất nghèo quốc gia chi nhất cũng không hiểu biết, chỉ là đều biết được một chuyện nhi. Đông Timor cá sấu trên đời nổi tiếng. A, có cá sấu. Có thể hay không rất nguy hiểm a, Lâm Tờ Giờ. Tờ Giờ chính là đạo diễn, bởi vì họ Lâm, cho nên đoàn phim người cũng đều kêu hắn Lâm Tờ Giờ. Trọng điểm là cái này đoàn phim còn có một cái tổng đạo diễn cũng kêu Tờ Giờ, cho nên vì phân chia, liền ở phía trước thêm cái họ. Lâm Tờ Giờ nhìn Trương Lị liếc mắt một cái, hồi, yên tâm, chúng ta lần này đoàn phim cùng địa phương chính phủ hợp tác, về an toàn phòng vệ sẽ làm được vị. Kỳ thật này không quan trọng. Trương Lị chỉ là muốn tìm cái lấy cớ giải cái kiểu mà thôi. Kế tiếp chính là nàng bán nhược làm nũng biểu diễn thời gian. Một người một miêu nhìn giáo khoa cấp làm nũng nữ nhân tốt số nhất hiện thực bản suy diễn. Miêu Nhi cảm khái, ai nha, cái này ở thế giới nào đều 100% thịnh hành a. Tần Ngư, nhưng có thể đà đến béo mà không ngán, nị mà không dính, này rất khó, nàng có điểm quá độ, nhưng tổng thể tới nói nam nhân ăn nhiều này một bộ. To như vậy đảo nhỏ tới rồi, mấy tao thuyền lần lượt cập bờ. Vừa đến trên bờ, 8 người đã bị tập hợp lên, Tờ Giờ muốn bắt đầu giảng giải lần này sinh tồn hoạt động nội dung cụ thể. Tổng Tờ Giờ là cái mập mạp, từ bề ngoài thượng xem còn không bằng Lâm Tờ Giờ, ít nhất người sau phong độ nhẹ nhàng. Lần này sinh tồn hoạt động là ở Đông Timor, các ngươi yêu cầu ở chỗ này sinh tồn 4 ngày thời gian. Bởi vì trước đó giả thiết là các ngươi này 8 người là ở phi cơ rủi ro chung rơi xuống tại đây phiến hải vực, rất nhiều đồ vật đều đã di dừng ở trên biển, chỉ ở dưới tình thế cấp bách bắt được chính mình quần áo ba lô cùng một kiện trừ quần áo bên ngoài đồ vật. Tần Ngư tưởng, giống nhau loại này giả thiết 8 người đều sẽ 100% quải rớt, sau đó cũng liền không có sau đó. Chỉ có thể tuyển một kiện. Đều là thứ gì? Tại đây loại trường hợp, vĩnh viễn là minh tinh nhất có tư cách cũng càng có thể tự tại mà đặt câu hỏi. Tần Ngư quay đầu nhìn lại, vừa mới nàng cũng mới biết được tham gia lần này tiết mục bốn cái minh tinh phân biệt là nhân khí bạo biểu đỉnh cấp thịt tươi Ngô Hàn, nổi danh đánh võ diễn viên Hàn Sâm cùng tam lưu nữ tính Tô Tình còn có tân tấn lưu lượng tiểu hoa Tề Chi Huyền. Tổng hợp lên chính là 4 nam 4 nữ, nam nữ tỷ lệ thực ổn định. Vừa mới nói chuyện chính là cao cái anh Tuấn Thả có vài phần không kềm chế được Ngô Hàn. Nhân viên công tác triệt khai vải đỏ, trên bờ cắt bảy biện tám đồ vật. Dây thừng, nồi, que diêm, dao gợp, quần áo chống thấm nước, đồng hồ, một tiểu túi bột mì tiện tay đèn tin. Tám công cụ, đều là tầm thường sinh hoạt người nhất thường thấy sinh hoạt vật phẩm, nhưng ở chỗ này đều làm người hận không thể toàn lấy đi. Thủy cung hỏa đều đến chính mình tới, này áp lực liền lớn, quả thực không phải ăn không ăn đến no vấn đề, mà là sống sót đều thành vấn đề. Tần Ngư nháy mắt cảm thấy cái này tiết mục khả năng so nàng trong tưởng tượng tàn khốc một ít. Bất quá hiện tại lựa chọn vật phẩm thời điểm tới rồi. Cái này tùy các ngươi chính mình phân phối. Tiết mục tổ cái này an bài nhìn như hiền lành, kỳ thật cái này nhất tác ý, bởi vì dễ dàng bại lộ mỗi người tính cách cùng sinh ra xung đột. Có người ám đấu, dạ tình mới có bảo đảm A. Làm tố nhân, Tần Ngư ánh mắt liếc qua kia tám vật phẩm, nàng muốn nhất que diêm cùng dao gập, thủy là nhân thể thiết yếu, nhưng có thể thông qua trái cây bổ sung, cũng không ở tám lựa chọn bên trong. Có đao có thể chế tác rất nhiều công cụ, mà que diêm liền ý nghĩa thức ăn sưởi ấm, cơ sở điều kiện, hỏa. Nhưng nàng nghĩ tới, còn lại người khẳng định cũng đều nghĩ tới. Cho nên, ta không có quan hệ, để cho người khác trước tuyển đi, Ngô Hàn, vẫn là Hàn đại ca. Các ngươi trước tuyển Tề Chi Huyền hào phóng mở miệng, Ngô Hàn nhìn nàng một cái, lắc đầu, làm Hàn ca trước. Hàn Sâm nơi nào không biết xấu hổ a, hai cái giới giải trí người tâm phúc đâu. Không không không, các ngươi trước đi. Ba người làm tới làm đi, bốn cái tố nhân bên trong cũng liền Trương Lị ngẫu nhiên cắm hai câu, cũng ở làm. Sau đó, các ngươi đều không cần, vậy ta trước tuyển. Tô Tình lạnh lùng mở miệng, thực không khách khí, cũng thực không kiên nhẫn. Không khí lập tức liền xấu hổ từng cái. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh a, Ngô Hàn liếc Tô Tình liếc mắt một cái, khe nhíu mày. Luận địa vị, một cái Ngô Hàn có thể dây mọi người. Hơn nữa đáng giá chú ý chính là Hàn Sâm đã hơn 50 tuổi, Tô Tình hắc lịch sử một đại điệp, nhân khí rất kém cỏi, phong bình cũng thật không tốt, xem nàng một người lẻ loi đứng ở nơi đó không nói một lời hơn nữa lạnh nhạt vô cùng sẽ biết, cùng Nhu Mỹ Tề Chi Huyền hình thành tiên minh đối lập, cùng hiền lành Nhu Mỹ Tề Chi Huyền hình thành tiên minh đối lập. Bề ngoài Mỹ Diễm không đứng đắn còn phẩm đức không hảo hắc lịch sử một đống, hiện tại lại như vậy là một chút, quả thực là tìm đường chết ta. Còn lại người cũng là buồn bực, còn có thể nói chính mình muốn trước tuyển sao. Tờ giờ cũng vô pháp nói, ám đạo này họ Tô quả nhiên là gậy thọc cứt ta, vừa mới vốn dĩ có thể đem Ngô Hàn cùng Tề Chi Huyền xứng một cái chân thiện mỹ nhan giá trị chính phú, kết quả sát ra một con hắc lao thử tới. Tức chết cá nhân. Các ngươi đều đồng ý. Vậy Tô Tình trước tuyển. Tô Tình tuyển, sau đó tuyển một túi bột mì. Nay một tiểu túi bột mì cũng chỉ đủ ăn một đốn đi. Mọi người kinh ngạc, nhưng thực mau đều bình thường trở lại, ngược đại ngốc nít ra, không có thấy xa, khó trách hôn thành như vậy. Trương Lị bĩu môi, cảm thấy chính mình so nữ nhân này thông minh ngàn vạn lần. Kế tiếp liền dễ dàng, Ngô Hàn cùng Tề Chi Huyền khiêm nhượng trưởng bối, Hàn Sâm liền cái thứ hai tuyển nồi, đệ tam Tề Chi Huyền tuyển que diêm, Ngô Hàn không tuyển, nhìn về phía bốn cái tố nhân, Trương Lị thành đệ tứ, tuyển giao gở, kế tiếp phân biệt là Giả Thắng, Trần Thần Phong. Dây thừng tiện tay đèn tin. Cuối cùng mới là khiêm nhượng rốt cuộc Ngô Hàn cùng Tần Ngư. Hắn nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, hỏi, người muốn cái nào? Tần Ngư suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình nếu tưởng ở cái này trong tiết mục mặt không bị ngang chân, tốt nhất đừng ngay từ đầu liền đắc tội này nhân khí thiên vương. Ta thích quần áo trông thấm nước. Thức thời A, Trương Lị bĩu môi. Ngô Hàn, quần áo trông thấm nước. Ta vốn dĩ tưởng đem đồng hồ nhường cho ngươi. Rốt cuộc biểu kính có thể gỡ xuống tới lấy hỏa. Tần Ngư, ta biết đến, nhưng ta không dám muốn á đại minh tinh, ngươi đổi một người biểu hiện khiêm nhượng mỹ đức đi. Sau đó kết quả chính là Tần Ngư bắt được quần áo trông thấm nước. Quần áo trông thấm nước có khả năng sao? Đông thi mo thời tiết hảo thật sự, ánh mặt trời chiếu khắp, ngươi cầm đường chăn sao? Quần áo trông thấm nước thiếu nữ. Miêu Nhi châm chọc niệm ai? Tần Ngư tâm tình không tốt lắm, vì thế hồi dỗi. Có thể cho ngươi bọc thi không lậu thủy ngươi tin không? Miêu, trách ta lạc. giấy thừng, nồi, que diêm, dao gợp, áo mưa, đồng hồ, một tiểu túi bột mì tiện tay đèn tin đều phân phối xong rồi, các cố các đi sinh tồn. Khẳng định không đơn giản như vậy. Tờ giờ quả nhiên nói, muốn tạo thành ba cái đội liên thủ hợp tác, cuối cùng tìm kiếm đến nhiều nhất chuối người liền tính là thắng. Chuối là cái gì? Kỳ thật chính là cái này tiết mục chơi pháp đặc thù, ở thỏa mãn 4 ngày nửa cơ sở sinh tồn điều kiện thượng, được đến nhiều nhất chuối chính là người thắng. Chuối thu hoạch phương thức có 3 loại. 1. Dã ngoại siêu tầm đến chuối công cụ. 2. Hoàn thành tiết mục tổ đối với các tổ hạ đạt nhiệm vụ được đến khen thưởng. 3. Ở cùng còn lại tổ sinh tồn điều kiện so đấu chung thắng lợi, được đến khen thưởng. Liên cùng chơi trò chơi dường như, ai đến tiểu hồng hoa nhiều ai liền thắng. Nhưng đồng đội rất quan trọng. Hơn nữa tờ giờ nói ba cái đội ngũ. Nơi trốn đều thấy mà thôi a. 8 người, tất nhiên là 3, 3, 2. Ý nghĩa luôn có 2 người là nhất có hại. Đội ngũ phân phối phương thức tùy cơ, đại gia tới bắt cứu đi. Kết quả thực mau ra đây, Thần Ngư ở trong đầu qua hạ. Đệ nhất đội, Trương Lị, Giao Gập, nổi danh đánh võ diễn viên Hàn Sâm, nổi, cùng tam lưu nữ tính Tô Tình, Bột Mì. Đệ nhị đội, Giả Thắng, Dây Thừng, lưu lượng tiểu sinh Nô Hàn, Đồng Hồ, cùng tân tấn lưu lượng tiểu hoa Tể Chi Huyền, Que Diêm. Đệ tam đội, Trần Thần Phong, Đèn Tin, cùng Tần Ngư, Áo Mưa. Cái này rút thăm quả thực là, ngoài ý muốn đến quá cố tình. Tần Ngư thoáng nhìn cái kia trong dương tiểu cầu, bĩu môi, nhan giá trị chính phú một cái đội ngũ, mãn màn hình đều là phấn hồng phào phao đi. Bất quá Tần Ngư ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện Trần Thần Phong sắc mặt có một cái chớp mắt âm trầm. Hắn khinh thường ngươi cái này không hậu trường không năng lực còn lớn lên không xinh đẹp nhược cây Nga. Miêu Nhi đúng lúc nhảy ra nhắc nhở Tần Ngư nàng là 8 người bên trong chuôi đồ ăn thấp nhất quả nhiên thảm thiết sự thật. Nga, không có việc gì à, ta cũng chỉ để mắt hắn đèn tin mà thôi, thượng vê đút cờ phương tiện à. Miêu Nhi. Phân phối kết thúc, ba cái đội ngũ thực mau tách ra tới. Sinh tồn quan trọng nhất đơn giản là đồ ăn cùng qua đêm nơi, hiện tại hẳn là giữa trưa, quá không được mấy cái giờ Thái Dương liền xuống núi, chúng ta đến trước đêm nơi chuẩn bị cho tốt. Sau đó lại tìm thực vật, ngươi đi nhặt đầu gỗ lại đây. Trần Thần Phong trực tiếp ra lệnh, Tần Ngư nhìn hắn một cái, ngươi muốn đem nơi định ở chỗ này. Vị trí này nói, vào đêm sẽ thủy triều, thủy mạn quá nơi này nói. Sắc mặt hơi hơi biến, Trần Thần Phong nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta biết, chưa quyết định định ở chỗ này, còn muốn hướng lên trên một ít, trước dùng đầu gỗ cố định cái giá là được. Thật đúng là. A. Tần Ngư gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Ít nhất người này trước mắt tính toán là không sai. Đã là trên đảo rừng cây, đương nhiên không thiếu đầu gỗ. Bên cạnh liền có. Không cần như vậy thôi, cũng đủ tinh tế nhưng lại không dễ dàng bẻ gãy. Ngươi. Trần Thần Phong quay đầu lại thời điểm, Tần Ngư đã đem một cây đầu gỗ cắm hảo. Hắn nhướng mày, thuận miệng khen ngợi, làm cũng không tệ lắm. Tuy rằng người này một bộ khinh thường nàng bộ dáng, nhưng Tần Ngư cũng không chán ghét loại này biểu hiện dục cường người. Hắn ấy làm việc gái ở cả mạ giặt phía trước biểu hiện vậy cho hắn làm bái. Dù sao nàng ở một bên phụ trợ không nhàn rỗi là được. Hai người đều là thật làm hình, một cái đầu gỗ cái giá thực mau liền thành. Hiện tại ta nhóm lửa, đến lúc đó ngươi xem, ta đi vào thu thập lá chuối này đó che đậy vật cùng đồ ăn. Xem hỏa người không có bất luận cái gì để tài tính, màn ảnh cũng rất ít, hiển nhiên chỉ có hắn một người có thể xuất đầu. Thần Ngư, Nga. Nàng không phải thế giới này người, mang không đi 50 vạn, lại không có hồng lên tất yếu, đương nhiên không cần tranh. Bất quá. Có thể phát lên hỏa. Vì hôm nay thức ăn cùng qua đêm an toàn, nàng vẫn là hy vọng có thể phát lên hỏa. Đèn tin cận thị kính cũng không có thể ngắm nhìn lấy hỏa. Chúng ta chỉ có thể đánh lửa. Tần Ngư kinh ngạc, nàng đảo không biết này cha, rốt cuộc nàng cũng không hiểu cái này. Này Trần Dịch Phong vẫn là thực sáu. Bất quá lý luận được không, nhưng đánh lửa cũng không dễ dàng, tổng kém một ít hỏa hậu, nỗ lực nửa giờ cũng không thành, mắt thấy hiện tại đã tiêu phí một giờ, lại cọ sát một hai cái giờ, chỉ sợ sẽ thực không xong. Thần Ngư bỗng nhiên nói, có thể đem ngươi đèn tin cho ta sao? Dùng nó có thể. Trần Thần Phong ánh mắt chợt lóe, lập tức cầm lấy đèn tin gỡ xuống thấu kính, đưa cho Thần Ngư, dùng nó lấy ánh mặt trời, chẳng sợ ngắm nhìn mỏng manh. Nhưng tập trung ở ta đánh lửa điểm hẳn là có thể có trợ giúp. Thần Ngư cũng không hai lời, cầm thấu kính dùng tốt nhất góc độ. Người này thật chán ghét, biểu hiện dục quá cường, hơn nữa xú không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi nghĩ ra biện pháp, làm đến hình như là chính hắn nghĩ ra giống nhau, liền ngươi dễ khi dễ, nếu là ta, không ấn chết hắn. Miêu Nhi thực khó chịu. Tần Ngư, ích lợi không xung đột thời điểm, quản hắn tìm đường chết làm yêu, bất quá người này biểu hiện càng nhiều, ta càng có thể xác định người này không phải cố chủ. Gì? Ngươi này liền có phán đoán. Hoàng Kim Phòng tồn tại căn bản ý nghĩa chính là trừng ác dương thiện, một cái tiết mục mà thôi, lại ác cũng ác không đến chạy đi đâu đi, huống chi nói do nói làm ta hỗ trợ, tổng không thể giúp ác nhân, kia thuyết minh cố chủ chính là một cái người lương thiện. Vậy ngươi là cảm thấy cái này Trần Dịch Phong không tốt lạc? Tốt không tốt đến xem mỗi người tiêu chuẩn, dù sao đối ta mà nói hắn này nhiều nhất tính ích kỷ, chưa nói tới không tốt, nhưng đối với Hoàng Kim Phòng mà nói, khẳng định không qua ưu ái loại này ích kỷ. Bảy người bên trong bài trừ một cái, vậy chỉ còn lại có sáu cái. Thiện lương sao? Giống như cũng không phải như vậy khó tìm ra. Vậy ngươi cảm thấy ai thiện lương? Cái kia Tề Chi Huyền thiện lương đi. Không biết. Tần Ngư cảm thấy không có chân chính tiếp xúc quá, không cần thiết kết luận. Hai người nói chuyện thời điểm, chợt có khói trắng lượn lờ khởi. Thành. Tiếp tục toàn, có hỏa tinh thời điểm. Hai người lấy phía trước toàn mục ra tới một ít mục lông tơ đi châm hỏa. Quả nhiên, hỏa tinh biến thành ngọn lửa, nổi lửa. Có hỏa, buổi tối độ ấm cùng đồ ăn mới có bảo đảm. Trần Dịch Phong cười, màn ảnh cũng cho hắn đặc tả. Ta đi rồi, ngươi hảo hảo nhìn hỏa, đừng làm cho nó diệt. Chờ Trần Dịch Phong đi rồi, Tần Ngư đứng dậy kéo một ít đại đầu gỗ lại đây đặt ở đống lửa thượng, nhóm lửa sao, nàng vẫn là am hiểu. Dùng đại đầu gỗ đương chủ thể. Lại phóng thượng tiểu nhân, nàng đoán trước hạ thời gian, đại khái có thể duy trì nửa giờ, nhưng chờ nó thiêu hai bát. Trong lúc, Tần Ngư từ bên cạnh dọn quá cục đá lũy khởi một cái không lớn không nhỏ hóa bếp, đem thiêu hồng than hỏa chuyển rời đến bếp tử bên trong vô, thông khí, lại thêm sinh một ít bó củi. Như vậy hơn thiêu, hơn nữa lẫn nhau rời đi, có thể duy trì thật lâu. Nàng chỉ cần bóp thời gian thường thường trở về nhìn xem là được. Như vậy, kế tiếp đi làm cái gì đâu? Bốn ngày nữa đâu, đến trước bảo đảm chính mình có thể sinh tồn đi xuống mới được. Nàng đảo không vội mà đi theo những người đó tiếp xúc, bởi vì cái này tách ra cục diện khẳng định phải bị đánh vỡ. Trước tìm ăn, hắn không phải đi tìm sao? Ngươi làm gì còn lãng phí sức lực a? Miêu Nhi cảm thấy này Tần Ngư thực mâu thuẫn. Hợp lý phân phối cùng ngồi chờ ăn uống là hai việc khác nhau, phòng ở có thể cho hắn chủ lực. Bởi vì sức lực sai biệt, nhưng thức ăn mặt trên đều làm hắn xuất lực, ta ăn nhiều ít đều đến xem hắn sắc mặt. Tần Ngư nói như vậy thời điểm, người hướng cách đó không xa đá ngầm đôi đi đến. Miêu Nhi cảm khái, áo, ngươi là một cái rất có tôn nghiêm cùng ý tưởng tình phụ. Tần Ngư không để ý đến hắn. Đá ngầm đôi có cái gì đâu. Chợt vừa thấy cái gì đều không có, Tần Ngư có chút thất vọng. Đông cảm thấy rắc đến trong đầu miêu hô hấp có chút không xong. Nhưng khắc chế, buồn phải rời khỏi nàng lập tức dừng chân, xoay người nhìn kỹ bên người đá ngầm đôi khe hở. Thật cẩn thận xem nói. Con cua. Đương Tần Ngư nhìn đến khe hở chợt lóe mà qua cua kiểm, tức khắc nhướng mày. Cua kiểm không nhỏ, chợt vừa thấy cùng cua lớn dường như, hắc màu xám, cùng đá ngầm nhan sắc rất giống, khó trách nàng vừa mới không thấy ra tới. Cái này có thể. So trái cây hấp dẫn người. Chính là bắt lại phiền toái. Bất quá người nhà quê sao, ngoài ruộng khê lại không phải không chảo quá, Tần Ngư lập tức thăm nhìn đến cái này cục đá khe hở chung quanh, phát hiện bên trái còn có một cái đậu. Áo mưa lấy ra tới, gắn vào bên trái khe hở khẩu, dùng cục đá đè nén kín mít, sau đó ở phía trước động dùng cây gỗ thọc vài cái. Con cua chống cự vài cái, thấy tới địch cường đại, thử lưu một chút, liền trực tiếp hoành hành rút đi. Áo mưa xông ra thời điểm. Tần Ngư trực tiếp tiến lên đem áo mưa xả ra một bao. Hoa! Người quay phim đều hoa một tiếng. Có sao? Có sao? Mở ra vừa thấy, bên trong đang có một con bàn tay đại con cua. Đây là cái gì con cua? Hứa Thanh Kha hỏi nhiếp ảnh gia, đều là tiếp thu quá huấn luyện. Nhiếp ảnh gia vừa thấy liền nói, đây là đồng ti mo bùn cua. Gì? Không bùn A. Tần Ngư buột miệng thốt ra. Nhiếp ảnh gia. Không được nhân ra tắm rửa a. Bất quá Đông Ti Mo thừa thai giá cao giá trị bùn cua, trong đó thành niên bùn cua đại đa số vượt qua 600 khắc, nhưng xem như quốc nội con cua bên trong cự vô bá. Bên kia có bãi bùn, xem ra là trộm đi lại đây. Tần Ngư đem này chỉ con cua bao ở áo mưa treo ở bên hông, trở về một lần nhìn một lần củi lửa, lại lần nữa chạy mau hướng vũng bùn. Vũng bùn bùn cua quả nhiên không ít, nhưng rất khó tìm, hơn nữa đều sẽ chui vào bùn, càng là khó tìm. Tần Ngư cẩn thận hành sự, ở bên ngoài quan sát thật lâu. Ngươi tính toán như thế nào chảo? Người quay phim nhịn không được hỏi. Xem vận khí đi. Nói, Tần Ngư trở về bên cạnh tìm được một cây rất dài cây gỗ, sau đó mới tiến bùn đôi. Đi rồi một hồi, bất động, Khương Thái Công câu cá. Người quay phim có chút khiêng không được, đang muốn nhắc nhở thời điểm. Đồng nhiên, bùn mất máy, có cái gì thể trạng không nhỏ đổ vật bỏ ra tới. Một con rất lớn bùn cua, một đống, nhìn dáng vẻ ước chừng có 700-800 khắc đi. Liên ở nó toát ra nửa cái đầu thời điểm, Tần Ngư động. Đôi tay nắm chặt trường cây gỗ. Múa may. Bang. Trong nháy mắt, khoảng cách nàng 3-4 mệ xa con cua bị một cây tử quét đánh bay đi ra ngoài. Lệch cạch một chút đánh vào bên phải 5 mét rất xa đại thạch đầu thượng. Hẳn là đã chết. Rơi xuống đất vẫn không nhúc nhích. Người quay phim. Miêu Nhi. Châm trước một hồi, người quay phim mới rối rắm hỏi, người sẽ gôn. Này tư thế cùng huy côn tư thái có điểm giống, cũng chưa thấy qua như vậy chảo con cua a. Vẫn là trùng hợp. Không phải, ta khi còn nhỏ liền như vậy chảo bùn mà con cua. Thần Ngư nói. Thoạt nhìn rất giống. Có thể là trời sinh. Tần Ngư cười tủm tỉm mà mở ra vui đùa, Miêu Nhi lại tới một câu, thoạt nhìn như là sản phân. Tần Ngư. Gần nhất mấy ngày sự tình nhiều, hôm nay về nhà chậm, như vậy vãn mới phát, về sau sẽ tận lực sớm một chút, ngượng ngùng đại gia. Này con cua cái đại, coi trọng lượng cũng thức phì, hai người ăn ba cái là đủ rồi. Này đó hải ngoại cầu sinh game show cùng địa phương chính phủ câu thông trong hiệp nghị đối mặt này đó đồ ăn đòi lấy là không thể quá phận, tối cao hạn độ cũng chỉ là bảo đảm ăn no, không thể quá độ vớt. Cho nên chảo ba cái là đủ rồi. Vậy lại đến một cái. Tần Ngư bảo chế đúng cách, chuẩn bị thu phục đệ tam chỉ bùn cua, nhưng không biết vì sao, nguyên bản còn tính không ít bùn cua ở trong đất bật hơi phao, hiện tại lại hiếm thấy, có lẽ là vừa rồi động tĩnh kinh động mặt khác bùn cua. Nàng nhưng không quá nhiều thời gian có thể trì hoãn, hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng qua 20 phút, lại qua một hồi nàng phải trở về. Hai chỉ liên hảo. Đi trở về lại qua đây. Thần Ngư trong lòng tính toán, cuối cùng quyết định lại ngồi canh 5 phút. Không có đồng hồ, không có di động, thời gian toàn dựa vào chính mình cảm giác, tự nhiên cũng là không chuẩn. Nàng liền cảm thấy ngồi xổm một hồi lâu, thẳng đến liếc đến kia người quay phim túi đầu nhìn đến chính mình đồng hồ. Biểu tình. Tới rồi đi. Ai, kết thúc công việc đi. Tần Ngư đang định đi, đồng nhiên lại vẫn không nhúc nhích, cũng chiều người quay phim đánh cái thủ thế, người sau tức khắc cũng không dám động. Kỳ thật này bùn trong đất bùn đều vây khốn dày, hắn còn khiêng camera, cũng rất khó động. May mắn không nhúc nhích, không quá một hồi, hắn theo Tần Ngư ánh mắt thấy được cách đó không xa đang có bùn đất trên dưới mấp máy, giống như ở thử bọn họ kiên nhẫn giống nhau. Qua một hồi lâu, kim lớn tử ra bùn đất, vừa thấy, Tần Ngư cùng người quay phim hô hấp đều là căng thẳng. Thật lớn. Ước chừng so với trước hai chỉ bùn cua thêm lên còn muốn lớn hơn một vòng. Còn không ra tay. Người quay phim đều nóng nảy. Tần Ngư lại là bất động, nàng biết này đó tiểu ngoạn ý tặc thật sự, hiện tại cũng là thử bên ngoài nguy hiểm. Quả nhiên, cái kìm lại thu hồi đi một ít, nhưng một hồi lại ra tới, hơn nữa thân mình chậm rãi dịch ra tới. Bùn cua tuy rằng có thể ở bùn toàn, nhưng toàn lên kỳ thật cũng rất mệt, sinh vật bản tính tưởng lười biếng, hơn nữa từ trước Tần Ngư bọn họ không có tới thời điểm một chút nguy hiểm cũng không có, cho nên luôn có chúng nó ngoi đầu thời điểm. Liên ở nó đã có một nửa thân mình ra bùn đất thời điểm, a, có con cua, thật lớn, chợt có người thét chói tai hò hét, sợ tới mức kia bùn cua tức khắc trở về xúc, không tốt. Người quay phim đều hận không thể tiến lên bắt lấy nó, nhưng cũng là trong nháy mắt kia, Tần Ngư nhanh chóng quyết định, đống nhiên vung lên. Bang! Cực đại con cua ra bùn mà, ở không trung phế vật, như cũ đánh vào kia trên tảng đá. Vẫn là trùng hợp. Hiển nhiên là tinh chuẩn. Nay họ Tần Tố Nhân rất lợi hại a, người quay phim vội cho nàng vài cái đặc tả. nhưng màn ảnh cũng thực mau kéo đến vừa mới kêu to nhân thân thượng. Là đệ nhất đội Trương Lỵ cùng Tô Tình. Ngậy! Hai người kia như thế nào cùng nhau ra ngoài, nhìn dáng vẻ là siêu tầm đồ ăn tới. Vừa mới thét chói thai chính là Trương Lỵ, hơn nữa thét chói thai xong nhìn đến Tần Ngư đánh bay con cua. Nàng bay nhanh vọt tới cục đá bên cạnh, hô to, hoa, thật lớn, có hai chỉ Nga. Sau đó liền cầm lấy lớn nhất kia chỉ. Tần Ngư cùng người quay phim. Tô Tình đối Trương Lỵ hiển nhiên khó chịu, liền nói, đây là nhân gia đánh tới, ta không cần. Ta cũng chưa nói cho người A. Ngậy! Trương Lỵ có chút xấu hổ, nhưng hồi, ta biết, chính là cầm lấy tới xem một chút mà thôi. Dứt lời nhìn về phía Tần Ngư, ngươi rất lợi hại à, phía trước liền nghe nói ngươi là nông thôn đến, quả nhiên thực am hiểu cái này. Khinh miệt! Tần Ngư nhoáng lên đầu, ta không phải ở nông thôn. Gì? Nói ngươi ở nông thôn không vui. Trương Lỵ trong lòng châm trọng, vậy biểu hiện ra ngoài đi, lấy người nhà quê lấy làm hổ thẹn, sau đó ngươi cũng liền xong rồi. Ta là trong núi. Tần Ngư nói. Trương Lỵ tức khắc bị nghẹn họng. Người quay phim lập tức bắt giữ nàng biểu tình. Nhưng cũng theo bản năng nhìn về phía Tô Tình. Này nữ mới là hư nữ nhân lập tức chiến đấu cơ à, mau dối, tốt nhất ba nữ nhân xé lên. Nhưng mà màn ảnh vừa chuyển, lại không thấy được Tô Tình. Người đâu? Người đã vào bùn mà, chính ra sức đến đào bùn đất. Trương Lỵ vừa thấy cũng không chịu yếu thế, nhưng theo dõi Tần Ngư trong tay cây gỗ. Tần Ngư bao lớn phương à, cho nàng, sau đó quản chính mình mang theo ba cái đại con cua đi rồi. Thật nhỏ mọn. Ba cái như vậy ăn nhiều xong. Trương Lỵ tuy rằng không ra tiếng, nhưng biểu tình cùng miệng khẩu hình hiển nhiên là ý tứ này. Bên cạnh cùng chụp người quay phim thầm nghĩ hậu kỳ phỏng chừng sẽ thêm đặc hiệu. Bất quá Tần Ngư đi thời điểm, quay đầu lại xem kia bùn mà, phát hiện cái kia Tô Tình còn ở nỗ lực đào bùn, đào đến đầy người chật vật. Trương Lỵ cùng Tô Tình có thể bài trừ đi. Miêu Nhi đối này hai nữ nhân thực không hảo cảm, dù sao đều không phù hợp hảo nữ nhân thiện lương nhân thiết. Đương nhiên, Tần Thiếu Nữ cũng không phải hảo nữ nhân. Tần Ngư đối cái này đích xác thực lãnh đạm. Nàng so nó càng giống một con mèo nhi, ở an tĩnh đến liếm móng vuốt ngủ đông, thường thường dùng móng vuốt đi thăm dò một chút đối thủ. Bất quá Tần Ngư bên này còn không có xác định muốn hay không bài trừ kia hai cái hư nữ nhân, một hồi đi liền gặp phải Trần Dịch Phong nổi giận đùng đùng chất vấn. Hỏa đều mau dập tắt, ngươi không biết. Không phải là ngươi xem hỏa. Đồ ập xuống bị trách cứ, Tần Ngư ánh mắt hướng hắn mặt sau xem, còn có ánh lửa đi, hơn nữa ánh lửa view ở. Húng chi bếp bên trong than hỏa, còn không có tắt. Nàng không ủy khuất không phẫn nộ, chỉ là thực không duyên cớ đến nói cho đối phương sự thật này. Nhưng liền thiếu chút nữa. Nếu ta không trở về, ta đây cũng đã trở lại, ngươi không cần lo lắng. Không mềm không ngạnh, lại dối đến người á khẩu không trả lời được. Trần Dịch Phong là thật không nghĩ tới Tần Ngư sẽ phản công, thật giống như ở nhà làm công hầu gái dám nhục mạ chủ nhân giống nhau. Quả thực không biết cái gọi là. Chẳng lẽ phía trước tiếp xúc cảm nhận được tiểu túng bao là biểu hiện giả dối? Tuy nói Tần Ngư không ngại người này biểu hiện tốt, nhưng cũng ý nghĩa nàng là bánh bao mềm, sống sờ sờ làm đối phương đem nàng trở thành con chồng trước bẩn thỉu. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình đúng không? Từ đâu ra cảm giác về sự ưu việt a, làm hắn tại chỗ nổ mạnh. Miêu Nhi lại thượng cương thượng tuyến. Bất quá những lời này thâm đến chấm tâm, tán một cái. Đương nhiên. Tần Ngư nhìn đến đã dùng tảng lớn chuối tây diệp cái tốt đơn sơ chỗ ở, cũng hiểu được cảm ơn, liền rất tự nhiên đến nói, thật nhanh, đã chuẩn bị cho tốt sao. Vất vả. Bình phá ngoan ngoãn tiểu muội muội nhân thiết trước mắt còn hữu dụng. Trần Dịch Phong quả nhiên thể diện đẹp một ít, chỉ là đối Tần Ngư lãnh đạm vài phần, nói, bên trong trái cây đại đa số đều ở ngọn cây, rất cao, không có đao, không biện pháp chế tác công cụ. Tần Ngư xem trên mặt đất cái gì cũng không có. Vì thế phụ họa an ủi, là thực khó khăn, không có việc gì, ta. Nàng vừa định nói chính mình đỉnh đầu có ba cái đại con cua, Trần Dịch Phong liền vẻ mặt đạm nhiên đến từ phía sau móc ra một bao bọc lên chuối tây diệp. Bên trong có ba cái cực đại đu đủ ngọn. Không tính đặc biệt thành thục, nhưng miễn cưỡng ha ha đi. Hắn nói, ta cảm thấy ngươi nội tâm khẳng định một chút cũng không miễn cưỡng. Ta đây con cua như thế nào mới có thể không thương hòa khí đến lấy ra tới đâu. Miêu Nhi đắc ý, ta đã dự cảm tới rồi chờ một lát không khí khẳng định sẽ vô cùng an tĩnh. Thần Ngư mỉm cười, cũng lấy ra trong tay dẫn theo áo mưa bao vây. Cởi bỏ sau đảo ra ba cái đại con cua. Trang ít loại này khoái cảm, nàng vẫn là man thích. Đều đánh chết, sợ không mới mẻ, miễn cưỡng ha ha đi. Trần Dịch Phong. Hai cái người quay phim. Quả nhiên thử can tĩnh. Xấu hổ lúc sau, vẫn là lộng ăn tương đối có thể hòa hoãn không khí đi. Hai người cùng nhau đỉnh đầu rửa sạch con cua. Trần Dịch Phong hỏi nàng là như thế nào bắt được bùn cua. Tần Ngư lẽ ra, Trần Dịch Phong nói ngươi vận khí khá tốt, thế nhưng phát hiện bên kia có bùn cua. Đúng vậy, vận khí tốt. Tẩy hảo con cua, như thế nào ăn thành vấn đề. Không thể hòa nướng, con cua trực tiếp nướng bờ bờ cờ liền thừa không bao nhiêu ăn. Có. Trần Dịch Phong quả nhiên là sinh tồn cao nhân, hoặc là chính là đã làm không ít công khóa. Chỉ thấy hắn dùng trên mặt đất còn thừa một ít chuối tây diệp bao vây con cua, trói vài tầng, sau đó bỏ vào than đống lửa, đắp lên nóng bỏng than đôi. Thời gian rất quan trọng, bằng không muốn biến tiêu một cái là sinh tồn cao nhân, một cái là trong núi tới, đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Đang chờ đợi con cua thành thục thời điểm, đu đủ ngọt cũng cắt ra, cũng không hoàn toàn thục, nhưng ít ra bên trong đều biến cam vàng, là có thể ăn nhan sắc. Một cắn, tuy rằng cũng không phải thực ngọt, nhưng đích sắc cũng là trái cây thanh hương. Hai người đều không chọn, một cái đu đủ ngọt cũng có thể thỏa mãn một chút ban ngày đều bận việc mệt nhọc. Hai cái lưu trữ ngày mai buổi sáng ăn đi, dư lại ăn con cua. Hai người ý kiến nhất trí, vừa lúc này, con cua cũng nên. Trương Lị bỗng nhiên lại đây, cả người nước bùn, rất là chật vật bộ dáng, như là lại đây cầu cứu. Bên kia, Thần Ngư, ngươi không phải sẽ chào sao? Giúp chúng ta một chút đi. Thật sự chào không tới. Trương Lị nữ nhân này không đơn giản, có được giãn được, hơn nữa da mặt dày, đều lại đây xin giúp đỡ, còn có thể cự tuyệt. Thần Ngư cũng không tưởng cự tuyệt, vừa lúc có thể cùng những người này tiếp xúc, hảo quan sát. Nhưng hiện tại, Trương Lị quả nhiên thấy được trên mặt đất bao vây lại đại chuối tây. Con cua hương khí liền ở cái mũi chi gian quanh quẩn. Nàng trong mắt đều thẳng. Cạ mạ giặt bãi đâu, ngày sau không nghĩ bị làn đạn đảng mang nói. Đương nhiên muốn hỏi một câu. Người ăn sao? Này! Không tốt lắm đâu. Trương Lị nói, những lời này làm Trần Dịch Phong nội tâm cười lạnh, nhưng mặt ngoài rất hào phóng, cười nói, không có việc gì, ăn đi. Sau đó Trương Lị liền thật sự thực không khách khí đến cầm một cái con cua ăn. Ba người sao? Một người một cái. Thần Ngư, này con cua là ta chảo đi. Con cua quá màu mỡ, dù sao cũng là thuần thiên nhiên hoang dại. Hơn nữa con cua tràn đầy đều là thịt, cái kìm một gõ thoái, bên trong thịt run rẩy, bạch hồ hồ, không thể không nói, loại này mặt hàng chính là giống nhau kẻ có tiền cũng ăn không đến, quá mới mẻ. Không tồi không tồi, lần này mau xuyên không mệt. Thần Ngư nghe được Miêu Nhi nuốt nước miếng thanh âm. Muốn ăn? Không nghĩ. Ta có thể đem xác thiêu cho ngươi Nga nữ nhân giống nhau đều là tính toán chi ly sao? Lăn lăn lăn. Bất quá dù sao Tần Ngư ăn no là được, nay Trần Dịch Phong mọi việc đều tận cầu hoàn mỹ, tưởng lấy lòng mọi người, cuối cùng Tổng hội tự chịu khổ. Sau khi ăn xong, Tần Ngư cùng Trần Dịch Phong cùng nhau đi qua, chính nhìn đến Tô Tình còn ở một lòng một dạ đến đào bùn. Hơn nữa bọn họ thật xa còn nhìn đến nàng phảng phất phẫn nộ rồi dường như, kéo xuống bao tay băng đến ném ở bùn, tức giận mắng, ta không đào. Rút ra chân tới muốn đi, nhưng đi rồi không vài bước. Lại quay trở lại một lần nữa cắm vào kia hai cái hố tiếp tục đào. Thần Ngư, tổng cảm thấy cái này yêu diễm đồ đê tiện mở ra phương thức không quá thích hợp. Bất quá chẳng sợ có Thần Ngư cùng Trần Dịch Phong hỗ trợ, bùn cua cũng miểu không còn tăm hơi dường như. Hẳn là Thần Ngư bắt giữ cho chúng nó gõ vang lên chuông cảnh báo, hiện tại đều trốn đi. Cuối cùng cũng chỉ bắt được một con bàn tay đại, Trương Lị rất không vừa lòng, đối Thần Ngư cũng không có xin giúp đỡ khi nhiệt tình, đương nhiên. Tần Ngư cũng không trách nàng, bởi vì bản thân nàng cũng không như thế nào tận tâm bán mạng. Sớm biết rằng ngươi có này phúc xấu xí sắc mặt, Trương nữ sĩ ha ha. Nhưng thật ra Tô Tình trước sau như một ngạ mạ, toàn bộ hành trình cũng chưa lý quá bọn họ. Chia đều khai, Trần Dịch Phong nhướng mày, đối Tần Ngư nói, ngươi không hiếu kỳ bọn họ dùng bột mì làm cái gì sao? Là muốn dẫn dụ nàng oán giận Trương Lị hai người keo kiệt không mời bọn họ qua đi sao? Tần Ngư không tiếp tra. Chỉ ôn ôn nhu nhu mà hồi, ta ăn no. Ngươi là ăn no nhàn đến hoàng sao. Trần Dịch Phong bị nghẹn lại, nhưng lại khó mà nói có phải hay không chính mình nghĩ nhiều, dù sao cái này Tần Ngư có điểm cổ quái. Nói Trương Lệ bên này hơi có chút tình cảnh bi thảm, có nồi, có bột mì, nhưng Hỏa Sinh không đứng dậy. Trương Lệ xem chính mình đã trở lại còn không có nhóm lửa, tức khắc tức giận, trong lời nói có chút oán trách làm duy nhất nam nhân, mà ngay cả Hỏa đều sinh không đứng dậy, Hàn Sâm có chút xấu hổ, nhưng cũng vô pháp phản bác. Rốt cuộc Trần Dịch Phong bọn họ cũng không có que diêm, không phải là đem Hỏa phát lên tới. Thật là hắn vấn đề đi, ai? Tính, ta qua đi cùng Trần Dịch Phong bọn họ mượn đốt lửa đi. Trương Lệ tưởng vừa mới nàng nhưng thấy nhân ra còn có hai cái đu đủ ngọn, nàng cảm thấy có điểm khát nước. Nhưng nàng không nghĩ tới Tô Tình trực tiếp mở miệng, không cần, ngươi mới vừa ở nhân ra chỗ đó ăn xong một cái đại con cua, hẳn là đi không nổi, tốt nhất nghỉ một chút, ta cùng Hàn ca qua đi. Ngậy! Tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Tình bỗng nhiên liền lượng ra đau mang. Trương Lệ sắc mặt mất tự nhiên, vội giải thích, đó là bọn họ mời, ta mới ăn. Bất quá ngươi như thế nào biết? Ngươi hàm răng phùng có thịt, ta vừa thấy liền nhận ra tới. Này mẹ nó quả thực quá xấu hổ. Hai cái người quay phim đều động tác nhất trí cho Trương Lệ miệng một cái đặc tả. Cô Trương Lệ yêu diễm hắc nữ Tô Tình căn bản không để ý tới cái này thủ hạ bại tướng, mang theo Hàn Sâm liền tìm Tần Ngư. Lúc ấy Trần Dịch Phong còn thực đề phòng, cho rằng lại là hai cái tới tống tiền. Bất quá. Tô Tình đi thẳng vào vấn đề. Ta xin tí lửa, dùng một nửa bột mì đổi. Có thể như vậy làm. Tờ giờ bên kia phản ánh, có thể, bởi vì hiện tại còn không có chính thức định tổ, cũng không bắt đầu chân chính thi đấu. Ý gì? Bốn người lập tức nhận thấy được những lời này phong phú hàm nghĩa. Không có chính thức định tổ. Nói cách khác đội ngũ còn chưa cố định, còn có thể thay đổi người. Nói trắng ra là, Trần Dịch Phong là không quá thích Tần Ngư. Nguyên lai tưởng có thể bên cạnh hóa trợ thủ bánh bao mềm, nhưng tiếp xúc sau mới biết được thằng nhãi này ở nông thôn trong núi kỹ năng ghét rất nhiều, thực sẽ đoạt màn ảnh. Này không ổn a, vô pháp xông ra hắn chắc tuyệt năng lực, lại như thế nào có thể làm hắn hùng lên, sau đó danh lợi song thu đâu. Vì thế Trần Dịch Phong thực mau cảm thấy ném rất Tần Ngư cơ hội tới. Mỗi người đều miên man bất định, các có mục đích, nhưng nói đến bột mì cùng Hỏa. Tần Ngư bọn họ đương nhiên đồng ý. Bất quá có nổi nhân tài là thật hạnh phúc a, mặc kệ cái gì đều có thể hầm một hầm, con cua cũng có thể hầm. Nhưng cũng hâm mộ không tới, Trương Lệ Tô Tình này một tổ cơ bản phối trí so Tần Ngư bọn họ hảo quá nhiều. Bất quá so với Tần Ngư này một đội làm đâu chắc đấy, nhưng lẫn nhau sinh ghét đệ nhất đêm cùng Trương Lệ kia tổ lục đục với nhau khúc chết mọc thành cụm, nô hàn bọn họ này một tổ liền tương đương hài hòa. Giả thắng là phùng hai cái đại minh tinh. Mà Tề Chi Huyển cùng Ngô Hàn lại đều thực hòa khí, lại là hai cái nam nhân một nữ nhân, còn có que diêm loại này phương tiện công cụ, quả thực nhất phái hài hòa. Bất quá! Này rừng cây bên cạnh đồ ăn không phải rất nhiều, liền này đó quả quýt, trừ phi hướng bên trong đi, nhưng hôm nay không có thời gian. Thái Dương đã muôn xuống núi. Đối với Ngô Hàn tới nói, 50 vạn với hắn cũng không lực hấp dẫn, chỉ là một lần game show mà thôi, nhưng là một người nam nhân. Hắn cũng không quá nguyện ý tại đây loại trong tiết mục mặt yếu thế. Vì thế nghiêm túc giới, đảo cũng không ra cái gì đại loạn tử, hẳn là còn có thể ứng phó. Ngay đầu tiên, ba cái đội ngũ từng người đối mặt gian nan khắc phục, cuối cùng ngao tới rồi buổi tối, ngủ đi. Hiện tại vài giờ, nam ở lá cây thượng ngửi được nùng liệt lá cây hương vị Tần Ngư hỏi Miêu Nhi, trên đỉnh đầu cũng nhìn không tới sao trời, bởi vì bị che đậy, chỉ là gió biển có điểm lạnh. Nàng dùng áo mưa che lại thân mình, miễn cưỡng chắn một chút phong. Nhưng ngủ không được. Đừng nghĩ lợi dụng ta gian lận. Miêu căn bản không cho nàng một chút đi cửa sau cơ hội, thập phần chính trực dường như. Tần Ngư trợn trắng mắt, ta chính là muốn biết nhà ta bên kia thế nào, ta ba mẹ có tới tìm sao. Có, mụ mụ tìm một lần, tặng một chén canh gà. Sau đó đâu? Ta biến thành ngươi bộ dáng, thịt gà ta ăn, canh gà ta uống lên, ngươi còn muốn thế nào? Nó một bộ lão tử ép dạ cầu toàn thế ngươi đảm đương ngạo kiểu bộ dáng. Thần Ngư, ngươi có thể thật thể xuất hiện ở trước mặt ta sao? Miêu Nhi, đại khái không thể, muốn gặp ta. Thần Ngư, ân, thưởng cho ngươi một cái tát. Thiết. Miêu Nhi mỉm cười, ta liền thích ngươi thực chán ghét ta lại đánh không đến ta bộ dáng. Ai, Thần Ngư bị thằng ngãi này tiện bộ dáng tức điên, nhắm mắt lại ngủ, cũng là thú vị, cùng nó đấu võ mồm sau không bao lâu liền ngủ rồi. Nhưng, tiết mục tổ đem bọn họ đánh thức. Bởi vì có nhiệm vụ bệnh tâm thần A. Tần Ngư sắc mặt rất kém cỏi, hận không thể đem cái này tờ giờ cấp xé. Tờ giờ cấp ra nhiệm vụ, lần này tiết mục lần đầu tiên tiểu tổ nhiệm vụ ở đêm nay phát, các ngươi này một tổ nhiệm vụ nội dung là tìm được 3 loại trái cây. Trần Dịch Phong vừa nghe sắc mặt liền đen, nhịn không được nói, buổi chiều thời điểm ta đi vào xem qua, rừng cây bên trong tuy rằng cây cối nhiều, nhưng cây ăn quả rất ít, huống chi hiện tại là đại buổi tối, đừng nói trích không trích được đến, chính là nhìn đến đều rất khó. Tờ giờ thực lanh khốc, cho nên đây mới là nhiệm vụ, dễ dàng như vậy liền không phải nhiệm vụ, bất quá cũng không cần các ngươi hái, rốt cuộc buổi tối có chút nguy hiểm, chỉ cần các ngươi tìm được là được. Hoàn thành khen thưởng là 2 căn chuối, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, tiếp tục ngủ, cũng có thể lựa chọn tiếp thu. Có thể từ bỏ. Thần Ngư là siêu tưởng từ bỏ, đi hắn đại gia 50 vạn. Ta cảm thấy, hiện tại đã không còn sớm, đêm nay không ngủ hảo, ngày mai. Nhưng Trần Dịch Phong khẽ cắn môi, tiếp thu. Chúng ta tiếp thu. Ngươi đại gia. Thần Ngư cảm thấy cần thiết đêm này họ Trần đuổi đi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác ca. Bất quá nếu đáp ứng rồi, vậy quên đi, đánh giá mặt khác tổ cũng đến bỏ dậy làm nhiệm vụ, không chuẩn có thể gặp gỡ. Kỳ thật cũng không khó, đu đủ ngọt địa phương ta biết, mặt trên còn có mấy cái, vậy còn cần 2 loại. Trần Dịch Phong mang theo Tần Ngư sờ soạng tiến rừng cây, mặt sau có người quay phim, ánh đèn nhưng thật ra không sợ, nhưng đi rồi 20 phút cũng chưa phát hiện cái gì trái cây. Hơn nữa càng đi nội, Tần Ngư tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, cắt xác. Giống như dâm tới rồi cái gì. Nhưng không phải nàng, là Trần Dịch Phong. Dịch Khai chân vừa thấy, Trần Dịch Phong sợ tới mức sắc mặt đại biến, hướng bên cạnh nhảy khai, thả kêu một chút. Làm sao vậy? Cùng tổ người quay phim cùng Tần Ngư giật nảy mình. Nhìn kỹ, nguyên lai trên mặt đất có một đống xương cốt, nhìn dáng vẻ như là cái gì tiểu động vật hài cốt. Điệp thả một đống. Ánh đèn chiếu dọi xuống, bạch sâm sâm. Rừng cây sao, cái gì đều có. Vài người tức khắc bật cười lên, đại kinh tiểu quái đây là. Tiếp tục đi trước sau, Tần Ngư nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua kia một đống hài cốt, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, giống như bên cạnh còn có cái gì đen tuyền đổ vật. Nhưng nàng chính trầm tư thời điểm, kinh hỉ tới. Nàng thấy được một tiểu hoàng điểm. Từ từ, này hình như là quả kim quất. Quả kim quất thụ thấp bé, giấu ở mặt khác bụi cây bên trong. Nếu không phải vừa mới Tần Ngư lại quay đầu lại xem, thật đúng là không lưu ý đến. Bất quá. Đây cũng là trái cây A. Trước trích mấy cái ha ha. Như vậy lùn hảo trích, không trích đáng tiếc. Tần Ngư cùng Trần Dịch Phong hai người nhanh chóng hái mặt trên ra xác hiện hoàng quả kim quất, sau đó chọn nhất hoàng bỏ vào trong miệng. Toan đỉnh đầu đều phải toan phiên. Tần Ngư biểu tình nhăn thành một đoàn, chờ khôi phục mới thở ra, ta hiện tại một chút cũng không mệt nhọc. Tinh thần đồng đồng đát. Bất quá tinh thần một hảo, tiếp tục hướng nội đi thời điểm, Tần Ngư ánh mắt hướng bốn phía siêu tầm, chợt thấy đến. Vừa mới có phải hay không có cái gì bóng người hiện lên. Nàng đỗng nhiên tới như vậy một câu, còn lại người đều kinh ngạc, nhìn, không ai a. Ngươi mệt dã rời đi, nào có người. Gì, là có người. Trần Dịch Phong nói có người, đó là thật sự có người, hắn nhìn đến bên trái có ánh đèn. Lại là Ngô Hàn ba người. Hai cái tổ hoan ra ngõ hẹp, công đạo hạ từng người nhiệm vụ, vừa nghe, Tần Ngư liền ha hả. Bọn họ bên này là tìm 3 loại trái cây, nhân ra đâu? Một loại. Hơn nữa đã thu phục, chuẩn bị trở về ngủ. Hâm mộ A. Tề Chi Huyền xem bọn họ tựa hồ thực vất vả bộ dáng, nói, ta xem cũng rất chậm, các ngươi tìm được rồi cái gì trái cây A. Còn thiếu một loại nói. Nhìn xem chúng ta tìm được có phải hay không các ngươi yêu cầu đến. Gì, người này thật đúng là không tồi, có qua có lại, không được công đạo hạ chính mình tìm được trái cây địa điểm. Quả kim quất cùng đu đủ ngọt. Chúng ta tìm được chính là quả cam, vừa vặn. Giai đại vui mừng. Tần Ngư hai người nói lời cảm tạ, Tề Chi Huyền vội nói không cần, nhưng thật ra Ngô Hàn toàn bộ hành trình lạnh nhạt, kia giả thắng cũng một bộ bà phải bộ dáng. Tề Chi Huyền. Miêu Nhi vẫn luôn nhắc mãi. Không chuẩn là nàng. Tần Ngư cũng có vài phần hoài nghi, chủ yếu là nữ nhân này biểu hiện thật tốt quá. Phân biệt sau, Tần Ngư hai người thực mau tìm được rồi quả quýt, nhưng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trở về ngủ đã là đã khuya, Tần Ngư nằm xuống cái gãy tử bất chi bất giác nhớ tới kia sâm sâm bạch cốt bên cạnh một đống đen tuyền đồ vật. Cho tàn. Lửa đốt quá đi. Nếu là dã thu săn bắt ăn sau, như thế nào sẽ có lửa đốt dấu vết? Là người. Bất quá này đảo bọn họ tiết mục tổ tới, còn lại người đã tới cũng không kỳ quái, rốt cuộc mấy năm nay dã ngoại sinh tồn thập phần thịnh hành. Tần Ngư lập tức xua tan tạp tư, chân chính đã ngủ. Khổng lồ rừng cây chỗ sâu trong lại vô nửa điểm ánh sáng, chỉ có gió thổi qua ngọn tóc, cùng với một ít động vật lén đi xẹt qua phát ra thanh âm. Ngày kế mới xem như ngủ đến tự nhiên tỉnh, kỳ thật cũng mới 8-9 giờ đi, ánh mặt trời đã thực liệt, căn bản ngủ không được. Lên sau mới biết được ba cái tổ tối hôm qua đều hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đợt thứ hai đội ngũ tách ra cũng tới. Hảo, hiện tại đợt thứ hai đội ngũ trong tổ, cũng là kế tiếp một ngày cố định tổ. Cuối cùng 3 ngày mới là tập thể sinh hoạt. Thật sẽ làm chuyện này, trực tiếp cùng nhau không phải được rồi. Tần Ngư liền buồn bực, nhưng phỏng đoán không làm chuyện này cũng liền không có giả tìm. Nàng đến lần này định tổ sau đem cố chủ tìm ra hơn nữa biến thành cùng chính mình một cái tổ. Kia đến xác định cố chủ là ai, ta tiểu giải so. Miêu Nhi lại nhảy ra tới. Thiện Lương sao? Tần Ngư ánh mắt đảo qua còn lại 7 người, ta đã biết là ai. Cái quỷ gì? Ngủ một giấc sẽ biết. 7 người, Trương Lị là tình phụ, hơn nữa là một cái thượng vị tâm rất mạnh nhân phẩm giá trị không cao tình phụ. 1. Trần Dịch Phong không nói. 2. Giả Thắng, người này hiểu biết không nhiều lắm, nhưng từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn ánh mắt liền thường thường ở chúng ta này 4 cái nữ trên người lưu lại, ngược đùi gì đó không cần quá dính, tuy rằng hắn cho rằng chính mình thực cần ngốc, nếu đây là ngươi nói Quan Âm đại lão làm cho, Phật gia giới sắc 3. Kế tiếp là Hàn Sâm, người này eo cốt khớp xương bị tổn thương, từ hắn phóng bột mì thời điểm, tay trái sẽ theo bản năng đặt ở chân trái khớp xương thượng có thể thấy được, hẳn là gặp một ít kinh tế vấn đề, không thể không tham gia loại này sinh tồn loại game show, bất quá nhân ra cũng là lao bánh quẩy một cái, thật tưởng bị Tô Tình cùng Trương Lị hai người đánh nhau chi gian nghẹn khuất người hiền lành. Nhân ra thành thạo, chẳng qua là trang ủy khuất. Hơn nữa rất nhiều Trương Lị thiết trí bấy dập là hắn tưởng chính mình nhảy vào đi, vì hẳn là ngày sau tiết mục tổ cấp cái người hiền lành nhân thiết vòng phấn, có tâm cơ có thủ đoạn. Áo, Hàn Sâm là lao bánh quẩy, nhưng này cũng không thể bắt đi, trước mắt cũng hoàn toàn không ác liệt, hơn nữa bắt rất 3 người, chính là Hàn Sâm, Nô Hàn cùng Tề Chi Huyền Lạc, ngươi tuyển cái nào? Ta ai đều không chọn. Tức giận Nga, ngươi này ma nhân tiểu yêu tinh. Ta tuyển cái kia ngươi lậu người. Tần Ngư trả lời làm Miêu Nhi buồn bực, mà lúc này, tờ giờ cũng làm cho bọn họ ở tờ giấy nhỏ thượng viết xuống chính mình khát cầu đồng đội tên, đương nhiên là viết 2 cái lạc. Tần Ngư bắt được tay, trực tiếp viết Tô. Miêu Nhi liền buồn bực, vì cái gì tuyển nàng A, ta cảm giác người này ngạo mạn lạnh nhạt, hơn nữa hắc lịch sử một cái sọt. Bị vu hãm? Gì? Ngươi như thế nào biết? Ngắn ngủi tiếp xúc có thể thấy được cái này nữ tuy rằng ngạo mạn, nhưng cũng không xuẩn, hơn nữa nàng ngạo mạn là trong xương cốt, đều khinh thường muốn nhân ra đồ vật tới ăn, một cái ngạo mạn lại không ngu người tất có không yếu khắc chế lực, sao có thể có một cái sọt hắc lịch sử, trừ phi là có người vu hãm, một cái bị vu hãm người. Chẳng lẽ không càng phù hợp Hoàng Kim Phòng làm ta cứu vớt nàng tình cảnh sao? Đến nỗi những người khác, Nô Hàn đừng nói nữa, cái này trong tiết mục mặt hắn chính là trung tâm, ai đều đến phùng hắn. Loại người này không tới phiên ta tới cứu, đến nỗi Tề Chi Huyền. Tần Ngư bĩu môi, nàng xem Nô Hàn bên ngoài người, ánh mắt là sẽ không sai, ôn hòa trung lộ ra tính kế trung lộ ra có lệ trung lộ ra khinh miệt. Miêu Nhi, ngươi trong mắt là kính hiển vi sao? Tần Ngư mỉm cười, đương nhiên, đây là ta não bổ, chân chính nguyên nhân là nàng mỗi lần biểu hiện thời điểm, cả người đều đối với màn ảnh, hơn nữa ta dám cam đoan mỗi lần loại này thời điểm. Nàng đặc tả đều đặc biệt đẹp, dùng một câu tới khái quát chính là, ta đã nở rộ thánh mẫu quang hoàn, các ngươi còn chưa tới chụp ta sao. Các ngươi nhân loại thật sự nơi trốn đều là tâm cơ kỵ nữ A Miêu Nhi tỏ vẻ miệt thị. Vừa lúc, Thần Ngư cũng biết hảo cái thứ 2 tên. Nô Hàn. Vì sao đâu? Có hắn liền tự mang quang hoàn A, có thể cấp Tô Tình mang đến màn ảnh. Nàng cái này trời cao phái tới giúp đỡ không tồi đi. Viết hảo phong khẩu giao đi lên. Bất quá nàng cảm thấy khả năng trừ bỏ Ngô Hàn bên ngoài, mỗi người đều viết tên của hắn đi. ta cảm thấy các ngươi viết cái kia không đỉnh cái gì dùng, chủ yếu còn phải xem bọn họ hộp tối thao tác. Đúng vậy, nhưng Ngô Hàn khẳng định sẽ không theo Tề Chi Huyền chính phủ. Tần Ngư ngày hôm qua liền nhìn ra Ngô Hàn đối Tề Chi Huyền thực không thân thiện lạc, sao chính phủ bất quá là tiết mục tổ cùng Tề Chi Huyền một bên tình nguyện, mà Ngô Hàn cùng Tề Chi Huyền nhân khí kém như vậy đại. Nghe nói cái này tiết mục tổ vẫn là Ngô Hàn mặt sau tư bản đầu tư, cho nên, Ngô Hàn ý chí nhất quan trọng. Ngày hôm qua lần đầu tiên phân tổ, khẳng định là nhìn ra Ngô Hàn cùng Tề Chi Huyền lăn lộn không đứng dậy, mới nghĩ lần thứ hai lại phân. Nếu lại phân, loại này Mỹ Nam tử nếu muốn cùng nam nhân chính phủ, kia cũng đến là cân sức ngang tài, không có khả năng là hai cái tố nhân cùng một cái đại thúc, vậy rất có khả năng tổ một cái cùng hắn hai cực phân hóa người. Tỉ như Tô Tình loại này hắc đến rớt cha nữ nhân, ai, hơn nữa ta cái này không hề tồn tại cảm tố nhân, vừa không sẽ hắc Ngô Hàn hiềm nghi, lại có thể trương hiển Ngô Hàn ưu tú, càng có thể hoàn toàn lợi dụng Tô Tình hắc mang đề tài, đây đều là kịch bản A. Nhưng có thể dễ dàng nhìn thấu này đó kịch bản Tần Ngư không phải cũng là man lợi hại. Miêu Nhi ghé vào Hoàng Kim phòng nhìn màn hình lớn, loát loát chính mình dâu mèo. Không một hồi. Tờ giờ quả nhiên tuyên bố rồi kết quả. Trương Lị, Tề Chi Huyền cùng Trần Dịch Phong một tổ, Ngô Hàn, Tần Ngư cùng Tô Tình một tổ, Giả Thắng cùng Hàn Sâm một tổ. Thành. Miêu Nhi thiếu chút nữa kéo xuống râu mèo, kia gì, nó cảm thấy chính mình khả năng tìm được rồi một con chiến đấu chân chính hệ diễn tinh. Này tâm cơ phỏng đoán 666. Kết quả vừa ra, quả nhiên kêu rên khắp nơi, ít nhất một nửa người là khó chịu. Bao gồm. Ngô Hàn cùng Tô Tình. Này hai người đều nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều khinh thường mà bĩu môi. Thần Ngư thấy được, tâm lý một lộ bộ, sẽ không có thù đi. Mặc kệ, dù sao phân tổ song sau, may mắn còn tồn tại mà cũng hướng rừng cây bên trong lan tràn. Bởi vì vừa mới tiết mục tổ được đến tin tức, sau này vài lần trên biển khí hậu biến hóa khá lớn, triều tịch cùng gió biển cũng sẽ tương đối lợi hại, ở bờ biển cắm trại có chút nguy hiểm. Bởi vậy đều đến thay đổi chỗ ở. Vậy rừng cây bên trong, nếu tách ra, tài sản cũng đạt được xứng một chút, một người một cái chuối, bột mì cũng tách ra, nhưng Trần Dịch Phong không đề cập cái kia đu đủ ngọt. Vừa mới làm hắn đưa Tề Chi Huyền ăn. Đối này, Thần Ngư tỏ vẻ trầm mặc. Rừng cây bên trong sâu nhiều, Tô tỷ tỷ, người sợ sâu sao? Thần Ngư không lời nói tìm lời nói, đánh vỡ một đường tĩnh mịch. Tốt xấu cũng là cùng nhau chảo quá con cua mượn quá mức tình nghĩa, hơn nữa lớn lên cùng cải thìa dường như, nguy hiểm xuất bằng không, Tô Tình cũng không hảo làm lơ nàng, liền nhàn nhạt nói, không sợ. Sau đó một con nhện dừng ở nàng ngu bàn tay thượng. Kế tiếp 5 giây Tần Ngư đầy đủ chứng kiến cái gì kêu cơ chân múa tay quần ma loạn vũ cùng tâm địa ngon độc. 5 giây sau, sắc mặt tái nhợt Tô Tình che lại bị chính mình đánh sưng ngu bàn tay, xấu hổ sao. Nàng nhấp nhấp môi, nóng lòng tránh né màn ảnh, lại nói, ta chỉ sợ con nhện. Ngô Hàn thu hồi khiếp sợ ánh mắt, nói, đã nhìn ra, đặc biệt sợ, đều kém đem chính ngươi đánh chết. Người này thật chán ghét. Tô Tình liếc mắt nhìn hắn, không có đáp lời. Miêu Nhi, ta vừa mới phát hiện, kia con nhện là ngươi trộm dùng ngón tay đạn quá khứ. Tốt xấu. Thần Ngư, cái này kêu tương phản manh, ngươi biết cái gì? Tô Tình tình cảnh không tốt. Nàng không được giúp nàng tẩy trắng sao, cái này thiết nhập khẩu có thể. Chính là Tô Tình phản ứng quá kịch liệt, này đến nhiều sợ con nện A. Ân, côn trùng cái này có điểm nguy hiểm, vậy từ những mặt khác đi. Nàng đến bàn bạc kỹ hơn. Vạn nhất ném một con phì trùng qua đi, nàng đem chính mình đánh chết làm sao bây giờ. Từ từ, bên kia có chuối. Tô Tình đồ ăn thăm dò năng lực vẫn là có thể. Đáng tiếc giống như có điểm sinh. Bất quá nướng chuối cũng có thể ăn. Nhưng bọn hắn này ba người đạo cụ cũng chỉ có đồng hồ áo mưa cùng bột mì, thực dụng tính kỳ thật rất nhỏ. May mắn cây chuối không cao, hơn nữa cũng liền bọn họ ba người. Không cần toàn bộ đều hái xuống, chúng ta trích mười mấy căn hẳn là cũng đủ rồi, còn có chuối tây diệp. Tần Ngư thuận miệng nói như vậy thời điểm, kỳ thật tay nàng ở đẩy kia cây chuối, một bên nói một bên đẩy, nói xong thời điểm. Cắt sát. Cây chuối đổ. Thần Ngư, Ngô Hàn cùng Tô Tình. Đây là nên xấu hổ đâu, hay là nên vui mừng đâu? Kỳ quái, ta là thật sự không dùng như thế nào lực à, không đúng, ta là thực dùng sức đẩy, nhưng ta sức lực không phải như vậy đại. Tần Ngư cảm thấy vẫn là đi văn nghệ nữ tương đối có tiền đồ, nữ hán chỉ cuối cùng đều chỉ có thể bị coi như hán giấy dùng, cho nên nàng ý đồ giải thích, người cũng tiến đến cây chuối mặt vỡ xem. Gì, nơi này là không phải bị phách chém quá. Tô Tình cũng cảm thấy kỳ quái, thò qua tới cũng thấy được. Hai cái nữ đều nói như vậy, Nô Hàn cẩn thận quan sát, hình như là bị cái gì gậy gộc phách chém quá, nhưng đối phương không kiên trì. Là mặt khác hai tổ người. Không giống như là, nếu là những người khác gặp được sẽ dễ dàng từ bỏ sao. Tô Tình hiển nhiên không ủng hộ hắn. Nô Hàn không tỏ ý kiến. Giống như này cũng không phải thực đáng giá người chú ý, quan trọng sao. Chối bắt được không phải được rồi. Ta như thế nào cảm thấy không quá thích hợp, trên đảo này có phải hay không có những người khác. Tần Ngư mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng cùng Miêu Nhi nói như vậy một câu. Ngươi đừng hỏi ta, ta đã biết, An Lạc. Một cái tay mới nhiệm vụ mà thôi, ngươi giúp Tô Tình vượt qua, đừng làm cho nàng tình hình càng tao thì tốt rồi, tốt nhất giúp nàng nhiều tốt nhất chuối vương. Miêu Nhi có chút không kiên nhẫn, lại còn có bị Tần Ngư nghe được uống đổ vật thanh âm. Ngươi có phải hay không lại đi xuống đổ một chén canh gà? Miêu Nhi không hồi. Tê mỏi. Tần Ngư tại nội tâm tức giận mắng. Chối là hái xuống, tiếp tục hướng nội, hái được một chút tiểu quả quýt, còn lại vô thu hoạch. Bất quá cũng may hiện tại vẫn là buổi sáng, thời gian đủ, tìm đóng quân mà mới quan trọng nhất. Nhưng rừng cây bên trong cỏ cây phồn đa, đất trống rất ít, đi rồi thực bên trong mới nhìn thấy một cái hơi chút trống trải điểm địa phương. Được rồi, liền nơi này đi. Ba người đều tính đồng ý, nhưng công cụ quá ít, cũng chỉ có thể đi nhặt bó củi. Cũng may đã từng có một ít kinh nghiệm, Tần Ngư thượng thủ thực hảo, bất quá làm nàng cùng Ngô Hàn kinh ngạc chính là này Tô Tình cũng thực bán mạng. Làm việc cũng không kêu mệt khổ, đảo không cần phải nàng lo lắng đi tẩy trắng. Ba người đều ra sức, một cái lạc thân địa phương cũng có. Trước tìm ăn vẫn là tiên sinh hỏa. Nô Hàn cùng mặt khác nam đảo không quá giống nhau, còn hiểu được trưng cầu hai nàng ý kiến. Ly Thái Dương xuống núi còn sớm, nhóm lửa cũng còn hảo, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tìm ăn. Tô Tình vừa nói, Nô Hàn liền nhướng mày, là người đói bụng đi. Người này có bệnh đi. Ỷ vào chính mình nhân khí cao, khi dễ nàng cái này ở giới giải trí hắc thành cổ người. Tả hưu cũng là bất chấp tất cả, Tô Tình nổi giận, không ngừng ta đói a, Tần Ngư cũng là. Đúng không, Tần Ngư, ta đều nghe thấy ngươi bụng tê. Tần Ngư, nói tốt thiện lương đâu. Làm ruột văn, giai đoạn trước là muốn ôn thôn một chút, ta sợ ta bỗng nhiên tới một chút, các ngươi trái tim nhỏ chịu không nổi, manh mối đã ở chậm rãi gửi đi. Xem các ngươi sức quan sát cùng sức tưởng tượng, hắc hắc. Nhưng tổn hại ai cũng không thể tổn hại chính mình cố chủ a. Tần Ngư chỉ có thể bài trừ thẹn thùng miễn cưỡng cười, ân, ta là có điểm nói bụng. Ăn trái cây không thắng nổi thịt loại protein dinh dưỡng, huống chi trái cây cũng bất quá, ăn không đủ no. Vừa mới đi ngang qua thời điểm, nhìn đến khe nước, hẳn là có cá tôm, chúng ta đi tìm tìm xem. Khe nước không lớn không nhỏ, trên tảng đá có rêu phong. Thủy cũng không phải thực thanh, nhưng nước đục mới có ca a. Có. Ba người đều thực vui mừng, nhân hiện tại đều đại giữa trưa, buổi sáng cũng không ăn, có thể nhìn đến con cá, liền đại biểu có thịt ăn. Chảo khẳng định rất khó chảo, chỉ có thể câu cá. Cá tuyên có sao? Nay thật đúng là không có, Tần Ngư cân nhắc chính mình kia trong bao liền quần áo quần. Hoặc là chính là nội y y quần lót. Có, ta ẩn nấp rồi một tiểu bó. Tô Tình hạ giọng, kéo ba người đến một bên, trốn trốn tránh tránh đến từ ba lô móc ra một tiểu bó cá tuyến cùng mấy cái cá câu. Còn có phao đâu? Này đều có thể tàng. Miêu Nhi nói thầm, không phải là giấu ở nội y hề quân đi, đáng khinh á thật đáng khinh. Phi, là ngươi đáng khinh đi. Đáng khinh nhưng không ngừng ta, vừa mới kia nhân mô nhân dạng Ngô Hàn cũng như vậy tưởng, ngươi xem hắn, mặt đều đỏ. Gì? Thần Ngư vừa thấy. Kiếm Ngô Hàn quả nhiên ánh mắt lập lòe. Nam nhân A. Di, Miêu Nhi, ta lúc này mới phát hiện ngươi là mèo đực. Mẫu Miêu đại khái sẽ không như vậy đáng khinh. Miêu Nhi, mờ mờ tờ. Bất quá cá tuyến có thể dùng. Ba người đều nhìn về phía tờ giờ. Sợ hắn nói không thể. Tờ giờ thực mau nói, không thể. Ba người tức khắc suy sụp mặt. Nhưng các ngươi có thể dùng chờ hạ câu đến một nửa cá đổi một con cá tuyến tới. Chỉ có một cái 3 mét lớn lên tuyến cùng một cái cá câu. Đây là vay nặng lại a. Bất quá. Tần Ngư, chúng ta đây một cái cũng chưa câu đến nói, là chúng ta kiếm lời. Ngươi này tư tưởng có điểm nguy hiểm a, thiếu nữ. Rốt cuộc là tay không bộ bạch lang sao? Ba người thực mau trả lời ứng, sau đó. Đào con run bái, bằng không nơi nào tới nhị, còn cần tìm cây gậy trúc hoặc là cây gỗ đương câu cá can. Câu cá can hảo giải quyết, nơi nào đều có cây trúc cùng gậy gỗ, nhưng con run nói. Không cần đào con run, này đó hủ mục bên trong hẳn là có trùng trứng. Tần Ngư dù sao cũng là trong núi ở nông thôn lớn lên, đối loại sự tình này còn tính hiểu biết, hơn nữa so đào con run phương tiện. Rừng cây sao, hủ mục nhiều đến là, view là dòng suối biên, thực mau ba người liền tìm tới rồi một đoạn cây trúc, cũng thấy được ai ngã vào bên dòng suối hủ mục, lột ra hư thối vỏ cây, quả nhiên nhìn đến vỏ cây phía dưới bám vào trùng trứng. Hơn nữa siêu phỉ. Người tới. Nô Hàn liếc liếc mắt một cái Tô Tình. Tô Tình tức khắc đổi sắc mặt, cường chống bày ra cao lãnh diễm tư thái nói, ta tới theo ta tới. Nhưng Nô Hàn nhướng mày, thôi bỏ đi, ta tới. Hắn thu thập này đó phì phì trùng trứng, một bên thu thập một bên ở Tô Tình kinh ngạc thời điểm bồi thêm một câu, ngươi thế xịu nói, ta cùng Tần Ngư hợp nhau tới đều nâng bất động ngươi. Này miệng cũng thật đủ độc. Nàng hắc là hắc, chính là gầy a. Ngươi không cần nâng, ta nếu là thế xỉu, kia cũng là giả vượng. Tô Tình lãnh đạm tự dễ ước, lại là làm Nô Hàn sắc mặt tức khắc xấu hổ hạ, như suy tư gì đến nhìn nàng. Đây là cái gì ngạnh? Nàng hát lịch sử. Tần Ngư hỏi Miêu Nhi liền nói, ta vừa mới tra xét hạ, là cái này Tô Tình đã từng ở thảm đỏ thượng vô cớ thế xỉu, lúc ấy là nàng mấy ngày liền đẩy nhanh tốc độ mang bệnh tiến đến, kết quả ngày ấy gió lớn thực lãnh. Chịu đựng không nổi liền hôn mê, kết quả bị thủy quân hắc đến thương tích đầy mình, công ty cũng không giúp nàng làm sáng tỏ. Lúc ấy Ngô Hàn cũng ở hiện trường. Này thật đúng là đủ hắc. Tần Ngư không biết vì sao trong lòng có mạc danh cảm xúc, nhìn về phía Tô Tình. Tô tỷ, ngươi thích uống nước sao? Ân. Không thích, ta thích ăn thịt. Tần Ngư nghẹn hạ, nói, may mắn không thích, bằng không ngươi uống nước cũng bị hắc nói, kia mới kêu cảnh giới. Tô tỷ ngươi còn chưa đủ hứng a. Nếu là giống nhau nữ tính, chỉ sợ thực không thích loại này lời nói, một giây sẽ bức, nhưng Tô Tình bị hát thói quen, ngược lại nghe được ra nói cái gì là giữ gìn nàng. Ha, ta đây đến tiếp tục nỗ lực. Ba người nói chuyện thời điểm, một con cần câu cũng làm hảo. Nhưng Tô Tình không có gì kiên nhẫn, liền đem cần câu cho Ngô Hàn, làm hắn câu cá, chính mình cùng Tần Ngư đi bên cạnh tìm mặt khác ăn. Người này có phải hay không ngốc? Tiết mục tổ người đều ngốc, theo lý thuyết không phải nên lôi kéo Ngô Hàn hảo cọ màn ảnh sao? Như thế nào ngược lại ước gì cùng người này tách ra dường như? Ngô Hàn đối này giống như cũng thực lãnh đạm, không sao cả bộ dáng. Này hai người khẳng định có miêu nhị. Tân Ngư cùng Miêu Nhi đều phán đoán nhất trí, nhưng bỗng nhiên, phía trước đó là cái gì? Hai người đều nhìn đến phía trước rừng cây chỗ sâu trong giống như có một ngọn núi. Mặt trên còn có một cái sơn động. Qua đi nhìn xem. Kỳ thật cũng không cái gọi là, rốt cuộc đây cũng là mạo hiểm loại sinh tồn tiết mục. Hai người buôn ba qua đi, thực mau nhìn đến kia thật lớn sơn động ngăm đen một mảnh. Thoạt nhìn có điểm khủng bố, Tần Ngư theo bản năng hô một câu, kia sơn động bên trong phát ra nặng nề hồi âm. Này cái gì? Có vết máu. Mặt đất trên tảng đá có lan tràn đi vào ám hắc vết máu, hơn nữa không phải chỉ cần một cái. Mà là rất nhiều điều ở bất đồng trên tảng đá. Giống như có dã thú kéo chính mình con mồi liên tiếp vào sơn động trung bộ dáng. Như vậy một phán đoán, đảo cảm thấy trong sơn động không quá an toàn. Tần Ngư nhíu nhíu mi, quay đầu lại hỏi người quay phim, nơi này các ngươi đi vào thăm dò quá sao? Ngươi này vấn đề có điểm siêu cứng A. Người quay phim chỉ có thể nguyên lành nói, xuất phát từ an toàn suy xét, trước phát đội khẳng định tra xét quá. Tần Ngư, Nga. Nếu cha xét quá, vậy không cần đi vào. Tô Tình, đúng vậy, nhiều lãng phí thời gian a. Là các ngươi hai cái sợ hai đi. Bất quá cũng sợ gặp gỡ cái gì nguy hiểm dã thú, tiết mục tổ cũng không bắt buộc, đang muốn đi, Tần Ngư chợt nghe đến trong sơn động có cái gì thanh âm dường như. Giống như có cái gì giẫm đến cục đá mái ngói cắt sắt thanh. Quay đầu hướng bên trong xem đen như mực, không biết vì sao, Tần Ngư tổng cảm thấy có cái gì ở cùng nàng liếc nhau. Có thanh âm. Tô Tình cũng nghe tới rồi. Hình như là điệu tê ơ. Điệu tê ơ. Nàng nghe được cũng không phải là điệu tê ơ. Tần Ngư đang muốn nói cái gì, lại bị Tô Tình xả qua đi, chỉ vào trong rừng trên mặt đất ngoạn ý nhi. Béo béo lùn lùn, như là tiểu kê, kỳ thật là chim cút. Sẽ không phi quá cao chim cút. Hai người quả thực muốn hạnh phúc hôn mê. Nơi nào quản cái gì sơn động à, hai người lập tức mang theo người quay phim đi trong rừng chảo chim cút đi. Chim cút phi đến không cao, hơn nữa cũng si ngốc rất nhiều, hai nàng miêu eo cẩn thận, đảo cũng bắt được ba con, nhưng kỳ thật có 6-7 chỉ, đều bị kinh động chạy. Ai làm hai người không đủ nhanh nhẹn đâu, nhưng ba con cũng thực hảo, rốt cuộc chúng ta mới ba người. Được ba con chim cút hai người khải hoàn mà về, lại thấy Ngô Hàn vẫn là một chút thu hoạch cũng không có, bất quá cũng không đúng, bên cạnh ngồi hai nữ nhân tính sao. Trương Lị cùng Tề Chi Huyền một tả một hữu rửa gần hắn ngồi, nhân ra trong tay cũng có câu ca can. Nhìn đến hai nàng trở về, Ngô Hàn lạnh mặt, nói, không biết vì cái gì, này đó con cá lao không thượng câu. Tựa ở công đạo cái gì? Tô Tình liếc hạ hai nữ nhân cùng 7-8 đài ca mê ra cùng 10-20 nhân viên công tác. Ta mẹ nó nếu là con cá cũng không dám tới a. Không có việc gì, Tô Tỷ, chúng ta hai cái đi mặt trên câu đi, đừng quấy rầy mẹ nó, đáng tiếc chúng ta không cần câu. Tần Ngư Thiên chân vô tà được săn sóc lại cảm khái, Tề Chi Huyền hai người sợ Tô Tình cùng Tần Ngư cắm vào tới, tức khắc chủ động đưa tặng một phen câu cá can. Nói là tìm được rồi hai căn chuối tặng kèm. Chuối còn có tặng kèm đạo cụ. Tần Ngư khiếp sợ, tiết mục tổ trực tiếp khen thưởng không có, nhưng ở trong rừng cây tìm được liền có, ngươi không biết. Tô Tình cấp Tần Ngư phổ cập, còn nói xem qua cái này tiết mục người đều biết. Nga, hiển nhiên Trần Dịch Phong kia lão bánh quẻ cũng biết lạc, lại trước nay chưa nói quá. Cũng không biết là cố ý vẫn là. Bất quá cũng không cái gọi là. Tần Ngư cùng Tô Tình chạy thượng du câu cá, phát hiện có một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Bất quá liền tính ít người, cũng không có con cá cắn câu, nhàn rỗi nhàm chán, hai người cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm. Cho chuyện, Tần Ngư đối này Tô Tình nhưng thật ra có chút hiểu biết. Đồ tham ăn. Mẹ nó từ đầu tới đuôi đều đang nói chuyện về cá 18 loại cách làm, nói được đạo lý rõ ràng, chưa đã thèm. Ngươi sẽ nấu? Sẽ không? Vậy ngươi biết nhiều như vậy làm cái gì? Tương lai tìm cá nhân dạy hắn. Làm hắn nấu cho ta ăn. Đang nói, đường phao lá cây bỗng nhiên giật giật, Tần Ngư cùng Tô Tình tức khắc cả kinh. Tới. Chờ nó động đệ nhị hạ, Tô Tình vội vàng dùng sức lôi kéo, nhưng có lẽ là quá dùng sức, dưới chân vừa trợt, thế nhưng cả người rớt vào trong nước. Tần Ngư liền ở bên cạnh, xem Tô Tình phịch một chút liền đi xuống tức khắc kinh ngạc, đặc biệt là miêu nhi đê, nàng sẽ không bơi lội. Muốn chết. Tần Ngư lập tức nhảy xuống. Người quay phim bên này đã chuẩn bị xuống nước cứu người, thấy thế. Cái này Tố Nhân có phải hay không quá trung dũng, chẳng lẽ là Tô Tình fans. Tần Ngư xuống nước quá nhanh, ngoài dự đoán mọi người, xuống nước sau nhìn đến Tô Tình đã hướng dưới nước mặt đi, giống như hôn mê, cái quỷ gì, như thế nào đống nhiên hôn mê. Liền tính sẽ không bơi lội cũng không đến mức lập tức liền hôn mê a. Nàng chạy nhanh du đi xuống vớt người. Nhưng mới đi xuống một lát, nàng mặt tức khắc biến đổi lớn. Trong đầu cũng có miêu nhi thét trói thai. Ngoa tào, ngoa tào. Người xương cốt. Sắc thực nói, là bọn họ muốn nhìn đấy nước hạ có một người đầu lâu. Liên như vậy bạch xâm xâm đến ở thủy thảo trung hiển lộ trước mắt, hơn nữa đáng sợ nhất chính là bên cạnh còn rơi rụng không ít tứ chi xương cốt. Nhìn kỹ, giống như có một tảng lớn trắng bệnh địa phương. Nói cách khác, nơi này không ngừng một khối hải cốt. Hồ nước phía dưới bỗng nhiên có người xương cốt, chuyện này sợ hãi mọi người. Tiết mục tổ lập tức dò hỏi đi theo cùng tổ địa phương dẫn đường, được đến đáp lại là cái này hồ nước có thể là dân bản xứ dùng để thủy táng địa phương chí nhất. Loại chuyện này vì cái gì một chút nhắc nhở cũng không có. Vội vàng tới rồi Ngô Hàn sắc mặt thập phần khó coi, mọi người cảm thấy hắn sinh khí cũng là khó tránh khỏi, rốt cuộc chỉ một cái game show, ai ngờ gặp gỡ loại sự tình này a. Sinh tồn dẫn đường cũng thực xấu hổ, vội vàng giải thích, tiết mục tổ phiên dịch đem đối phương nói phiên dịch lại đây. Dân bản xứ đã đại đa số ra bên ngoài di chuyển, mười mấy năm không có sinh tồn ở gần đây đảo nhỏ, càng không có thượng quá cái này đảo, rất nhiều tập tục cũng vô pháp biết, lần này là ngoài ý muốn, nhưng cũng thật là bọn họ sai lầm. Tiết mục tổ may mà đem trách nhiệm đều đẩy cho địa phương dẫn đường, nhưng tham dự tiết mục người đều cảm thấy chuyện này tiết mục tổ kỳ thật cũng có trách nhiệm. Bất quá. Nếu hiện tại đã biết, chúng ta đây không đi cái kia hồ nước thì tốt rồi, miễn cho mạo phạm đã mất đi người. Áo, Tề Chi Huyền thốt ra lời này, Miêu Nhi liền tạc, ngươi nói quả nhiên là đúng, nữ nhân này rốt cuộc bại lộ. Ở lấy lòng tiết mục tổ bà phải cùng đồng tình Tô Tình hai người, vị này nữ minh tinh hiển nhiên lựa chọn người trước. Ngươi như thế nào không để ý tới ta a? Ngươi đang làm gì? Miêu Nhi kêu kêu quát quát, chính khoác khăn tắm Tần Ngư hoàn hồn, chậm rãi nói, vừa mới ta ở dưới nước nhìn đến những cái đó xương cốt. Đầu lâu cùng thi hài là chia lịa, những cái đó hài cốt chi làm cũng có hảo chút là chia lịa, này như là bình thường thủy táng. Miêu Nhi là không giống. Tần Ngư không biết là chính mình mạch não quá mức kinh tủng vẫn là suy nghĩ nhiều, nhưng đích xác có điểm tim đập nhanh không chừng, vì thế ở Ngô Hàn trước mặt để ra chuyện này. Ngô Hàn kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Xác định sao? Tần Ngư đương nhiên xác định, lại không phải nàng một người thấy, còn có một con mèo đâu. Ta cũng thấy. Tô Tình bỗng nhiên mở miệng, Ngô Hàn lúc này mới sắc mặt ngưng trọng lên, trở về cùng tờ giờ nói chuyện này. Hắn đi thời điểm, Tô Tình, ta cảm thấy không lạc quan, một cái tiết mục ý nghĩa tư bản, mà chuyện này nếu bị coi trọng, cũng ý nghĩa cái này tiết mục muốn toàn bộ báo hỏng, tiêu hao cũng là tư bản. Nàng ở cái này trong vòng trà trộn thành như vậy, có hại ăn nhiều, ít nhất cũng có kinh nghiệm. Tần Ngư cũng biết, cho nên ở suy tư, cái này tiết mục bản thân nàng không thèm để ý, vấn đề là tiết mục tổ người để ý, nếu tiết mục muốn tiếp tục. Quả nhiên, Nô Hàn trở về báo cho tiết mục bên kia giải thích là trong nước hải cốt có thể là đông ti mo cá sấu cắn. Đông ti mo cá sấu. Tần Ngư chợt vừa nghe cảm thấy này giải thích còn hành, giống như cũng có thể. Nàng cũng không phải tưởng làm chuyện này người, nhưng trong lòng tổng treo chuyện này. Tính, cứ như vậy đi, đúng rồi, nếu cái này phó bản thất bại, ta sẽ thế nào? Chẳng ra gì. Nga, vậy là tốt rồi. Bị ma sát bái. Ngạch, vẫn là phải làm hảo nhất hư tính toán lấy chuẩn bị nhất cẩn thận thái độ. Tiết mục tiếp tục, Tần Ngư kế tiếp chỉ có thể toàn lực ứng phó, cũng may ba người càng ngày càng ăn ý, thành công co mặt cùng tâm bất hòa Trương Lệ nhất tộc, nhưng kình địch là Trần Dịch Phong cùng Hàn Khôn, như thế cường thế so đầu dưới, Tần Ngư lấy một cái thiếu nữ thân cũng là thực cố hết sức, chỉ có thể dựa vào đầy ngập tâm cơ cùng hai cái lao bánh quẻ các loại quyết đấu. Cũng chính là cuối cùng một ngày thời điểm. Cuối cùng rốt cuộc nương tiết mục tổ đối Ngô Hàn hậu trường nội tình bắt được đệ nhất. Tuy rằng không quá thể diện, nhưng Tần Ngư biết cắt nối biên tập ra tới hiệu quả thế tất sẽ thập phần đương nhiên, rốt cuộc Ngô Hàn biểu hiện đáng giá thưởng thức thập phần ra sức, mà Tô Tình cũng căn bản không có gì điểm đen, trừ phi cắt nối biên tập sư loạn cắt. Miêu Nhi, ta này xem như qua. Như thế nào còn không có nhắc nhở? Không biết, hẳn là phải đợi 4 ngày nửa giờ gian đến đi, buổi tối ngươi sẽ biết. Không chuẩn phải đợi về nước đâu, tổng không thể tại đây cô đảo thượng liền đem ngươi trống rỗng mất tích. Gì, điều này cũng đúng. Cuối cùng một ngày là quần thể tập hợp sinh tồn nhật tử, giữa trưa thời điểm kết quả ra tới, buổi chiều liền phải cùng nhau săn thú chúc mừng. Nhưng hậu trường quy tắc tác dụng phụ tới, Tề Chi Huyền cũng hậu trường quy tắc một chút, phân phối thành cùng Ngô Hàn ra biển lặn xuống nước chào cá. Vốn dĩ Ngô Hàn thực không cố tình đến làm Tô Tình cùng nhau. Nhưng người sau lấy chính mình không biết biết bơi kính nhi viễn chi, buồn muốn cùng Tần Ngư cùng nhau. Hàn Khôn liền thế thân thượng. Tần Ngư bị thấu đi theo Trần Dịch Phong cùng nhau hướng rừng cây mặt đông, Trương Lệ cùng Giả Thắng còn lại là cùng Tô Tình còn lại là phía tây. Từng người tách ra sau, Tần Ngư có chút bất an, nhưng Trần Dịch Phong khai dối nàng, ý ngoài lời là thập phần khinh thường nàng thông đồng Ngô Hàn được quán quân. Ta cảm thấy ngươi không nên nói loại này lời nói. Bởi vì ngươi nói như vậy thời điểm, ta cho rằng ngươi là ở khen ta, mà bản thân ngươi cực hâm mộ loại này tiện lợi, vừa lúc ngươi lại không có điều kiện đạt thành mục đích. Tổn hại người phụ một phân lại tự mình hại mình thập phần, hà tất đâu. Tần Ngư lời này không thể nghi ngờ thả bay tự mình, dù sao hậu trường sẽ không cắt nối biên tập đi vào. Nhưng lời này cũng thật đem Trần Dịch Phong tức điên, bất chấp người quay phim ở hiện trường, châm chọc nàng. Ta ngay từ đầu cho rằng ngươi là một cái sạch sẽ ngoan ngoan nữ hài tử, không nghĩ tới ngươi biến thành như vậy, khó trách cùng Tô Tình cái loại này nữ nhân quan hệ như vậy hảo. Tần Ngư dừng chân, nhìn hắn một cái, hai cái người quay phim đều cho rằng nàng muốn bão nổi, kết quả nàng lộ ra một cái mềm nhẹ cười. Một nữ nhân nếu bị bắt hư đến mức tận cùng, hảo quá một người nam nhân chủ động giả nhân giả nghĩa thất bại. Lời này tương đương lợi hại, một chút đều không giống như là bề ngoài cải thiện khí chất nhược thế tuổi trẻ nữ tử sẽ nói nói. Trần Dịch Phong lại lần nữa ngạnh đến chật vật. Nhưng loại này xung đột cũng làm cho bọn họ một đường không thu hoạch được gì, Tần Ngư cũng không cái gọi là, dù sao đêm nay qua đi bổn thiếu nữ liền phải hoàn thành nhiệm vụ về nhà, lăn ngươi chối người. Nhưng, đây là cái gì? Tần Ngư một chân đạp ở trong nước bùn, bùn không cảm thấy cái gì, nhưng nước bùn phía trước bùn trong đất có một cái dấu chân, rất lớn dấu chân. Cái này dấu chân rất kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Đang ở lúc này, gặp gỡ đồng thời trở về Trương Lệ đám người. Hai hùng khiếp vía Tần Ngư ngẩng đầu, tức khắc nhíu mày, Tô Tình đâu? Trương Lệ ba người quay đầu lại nhìn nhìn, vẻ mặt ngốc cùng không sao cả. Vừa mới còn ở đâu? Không biết, khả năng lại mặt sau đi. Nàng vẫn luôn đi rồi mặt. Không có việc gì đâu, có người quay phim đi theo. Ba người tự quyết định, cảm thấy không có gì chuyện này, hoặc là ước gì có việc gì. Nàng cuối cùng một lần nói chuyện là khi nào? Hoặc là các ngươi cuối cùng một lần nhìn đến nàng đã qua đi bao lâu? Ba người xem Tần Ngư vẻ mặt tàn khốc, cũng hoảng sợ, Trương Lệ ngoài mạnh trong yếu, có cái gì à? Nàng người kia luôn luôn không hợp đàn, lo chính mình, cũng không cùng người ta nói lời nói. Nửa giờ trước kia đi, không sai biệt lắm. Vậy khẳng định lớn hơn nửa giờ thậm chí một giờ. Tần Ngư cũng là say, nhìn thoáng qua mặt sau đi theo hai cái người quay phim, này hai người cũng có chút xấu hổ, bởi vì này ba người đều là tố nhân, bọn họ cũng không phải thực để bụng. Rốt cuộc lần này tiết mục tổ quay chụp nội dung không sai biệt lắm đã kết thúc. Vở kịch lớn đều ở Ngô Hàn cùng Tề Chi Huyền dưới nước quay chụp. Bọn họ thật đúng là không lưu tâm mặt sau Tô Tình. Bất quá có cái người quay phim đi theo, gấp cái gì, bọn họ đối Tần Ngư chuyện bé xé ra to cũng thực khó chịu, một cái tố nhân mà thôi. Dựa, một đám rét rét. Nhưng Tần Ngư trong đầu thình thịch rung động, từ tiết mục ngay từ đầu liền nhận thấy được không thích hợp ẩn ẩn đều sâu chối lên. Hơn nữa Tô Tình người này bởi vì bị hát nhiều, xưa nay cẩn thận. Sao có thể lập tức mất tích lâu như vậy? Hơn nữa lớn nhất nguy hiểm liền ở chỗ, Hoàng Kim Phòng đến bây giờ còn không có đối nàng nhiệm vụ biểu hiện có bất luận cái gì đánh giá cùng nhắc nhở, chính là Miêu Nhi cũng mai danh ẩn tích. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Không nghĩ các ngươi tiết mục tổ quán thượng đại sự Nhi liền lập tức theo ta đi, ngươi, liền ngươi, cho ta dẫn đường. Nhìn cái gì a? Mau. Tần Ngư bỗng nhiên kéo xuống cái kia cao lớn người quay phim trên eo bộ đàm chạy lên, một bên mở ra một bên chiều tờ giờ bên kia kêu, nếu không nghĩ chính ngươi tổng nghệ kiếp sống bị chung kết, hiện tại không được cắt đứt, nghe. Đệ nhất, tới trên đảo ngày đầu tiên buổi tối, ta nhìn đến một ít động vật hài cốt, đều là đầu cùng tứ chi hài cốt chia lịa, bên cạnh còn có lửa đốt cho tàn, chỉ có nhân tài sẽ hỏa thịt nướng ăn. Thuyết minh trên đảo này có người. Đệ nhị, ngày hôm sau, chúng ta tìm được một viên tiêu thụ bị ta nhẹ nhàng đẩy liền toàn bộ đổ, đó là bởi vì thân cây phía dưới đã bị phách chém nghiêm trọng, chém khẩu còn thực thân, nếu là trước đây chém sẽ không như vậy, cũng không đạo lý chém một nửa chạy lấy người, ta thực xác định không phải chúng ta bên này người làm, rất có khả năng lúc ấy có một người khác ở, hơn nữa nghe được chúng ta thanh âm vội vàng rời đi. Đệ tam, ta cùng Tô Tình tìm được quá một cái sơn động. Cái này sơn động lúc ấy người quay phim cũng xem qua, cửa động có rất nhiều lấy máu dấu vết, có lao có thân, thuyết minh có người hoặc là dạ thú mang quá con ngồi vào sơn động chung, hơn nữa sắp tới cũng còn tồn tại loại tình huống này. Đệ tứ, cũng là nghiêm trọng nhất, ta thậm chí không dám thiết tưởng nó sẽ trở thành sự thật, đó chính là cái này hồ nước thật là từ trước dân bản xứ thủy táng hồ. Nhưng những cái đó hài cốt đầu cùng tứ chi hài cốt bộ dáng đều rất giống điểm thứ nhất những cái đó động vật di hài. Nói cách khác, những người này cùng những cái đó động vật rất có thể đều là bị cùng cá nhân giết chết. Hoặc là, ăn luôn. Đương kia hai chữ mắt từ bộ đàm phát ra. Tờ giờ cả người đều ngốc, Lâm tờ giờ sửng sốt một hồi, mắng to, bậy bạ cái gì? Quỷ tài tin. Thần ngư, ta xem ngươi là gan quá lớn, còn không mau. Hắn hùng hùng hổ hổ, vừa đến trên bờ hơn nữa nghe được toàn bộ hành trình lời nói Ngô Hàn lại trực tiếp ném xuống trên người lặn xuống nước trang bị, vẻ mặt xanh mét mắng to, ngọa tào. Kêu tờ giờ cũng hoàn hồn, sắc mặt ngưng trọng tổ chức khởi nhân thủ, một bên đối Tần Ngư nói, ta đã biết, Tần Ngư, ngươi hiện tại không cần chạy loạn, cùng những người khác cùng nhau, chúng ta lập tức liền tới, vừa mới là cùng Trương Lệ bọn họ cùng nhau phải không? Tờ giờ liên hệ Trương Lệ đám người. Toàn bộ tiết mục tổ đều động lên, nhưng mỗi người đều bán tín bán nghi, thiệt hay giả? Thật sự. Sao có thể sẽ là thật sự đâu? Nói nhảm cái gì? Ít nhất cái này trên đảo thật sự có khả năng tồn tại một cái không ở kế hoạch nội người nguyên thủy, hơn nữa là một cái đỉnh đầu có sát thương tính vũ khí hơn nữa tràn ngập công kích tính dã nhân, một khi xảy ra chuyện, ngươi mẹ nó cho ta gánh trách nhiệm. Tờ giờ là nữ, lại cũng mắng to xuất khẩu. Mà lúc này, Thần Ngư đã ở trong đêm đen buôn tẩu một hồi lâu. Mặt sau đi theo người quay phim đại thở dốc, nhưng đang nghe đến Tần Ngư nói sau nhanh chóng quyết định đem camera buông xuống. Nếu không có việc gì, còn có thể trở về lấy, nhưng nếu là có việc, hắn lương tâm không qua được. Hai người trong bóng đêm buôn đầu, cũng không biết bao lâu, chợt nghe thấy có cái gì thanh âm, bé nhọn, lại hoặc là mỏng manh đến đâm vào màng thai. Đó là hoảng sợ thét chói tai. Hai người trong lòng một lộ buộc. Gặp. Mau. Lấy đồ vật. Tần Ngư hướng thanh âm chỗ chạy như điên, thân thể thế nhưng so ngày thường còn muốn mạnh mẽ rất nhiều. Liều mạng A đây là. Thét chói tai thanh âm lại tới nữa để nhị hạ, liền ở Tần Ngư cho rằng chính mình tiếp cận thời điểm, thanh âm đột ngột biến mất. Nhất thảm chính là người quay phim mạnh đến té ngã một cái, đèn tin rơi xuống đất quăng ngã hỏng rồi, tức khắc tĩnh mịch hắc ám. Toàn bộ rừng cây đều lâm vào khủng bố trong bóng đêm. Hô hấp, có hai người hô hấp, hoặc là không ngừng hai cái. Có một người ở che giấu sao. Đồng nhiên. Tiểu Ngư. Cẩn thận. Chợt có mỏng manh thanh đột phá mà ra, Tần Ngư toàn bộ thần kinh chịu khẩn, theo bản năng như người. Xoát. Một phen dịu từ nàng bên trái phách chém lại đây, tàn nhẫn vô cùng, nếu là vừa rồi không có kia một đạo tiếng la, nàng đầu đã phân ra, mà cũng là trong nháy mắt kia, không trung lôi đỉnh chợt lóe. Lôi quang phun ra nuốt vào, Tần Ngư cùng người quay phim đều thấy được một cái hung ác nham hiểm dơ bẩn giống như quái vật dã nhân. Hắn đã bối. Tứ chi thô tráng, răng nanh còn chảy huyết, đương nhiên, dịu thượng cũng có huyết. Không phải Tần Ngư, đó chính là người khác. Tô Tình sao? Mạo hiểm sinh tồn gặp gỡ nguy hiểm không kỳ quái, vấn đề là này mạo hiểm sinh tồn là tiết mục quay chụp, trước đó khẳng định có khảo sát tổ khảo sát quá cái này đảo nhỏ, nhưng hiển nhiên cái này tiết mục tổ còn chưa đủ chuyên nghiệp hoặc là dụng tâm, có lẽ chú ý lực đều ở như thế nào lợi dụng Ngô Hàn xào chính phủ nhiệt độ. Dù sao. Tần Ngư bọn họ đích xác ở một cái dã ngoại mạo hiểm sinh tồn trong tiết mục mặt gặp được một cái tay cầm huyết dịu đáng sợ dã nhân. Tô Tình đã ngã xuống đất, sinh tử không biết, cao to người quay phim sớm đã doãn ốc, mà tránh đi vừa mới kia một dịu Tần Ngư chỉ cảm thấy kia một dịu thổi qua phong kỳ thật đã như đau. Nàng cổ ẩn ẩn phát đau. Xôn xao. Dã nhân lại lần nữa giơ lên dịu, nhanh chóng mà tấn mánh đến chiều Tần Ngư đánh xuống đệ nhị hạ. Tần Ngư sợ hãi. Có lẽ là dựa vào này một cổ ở sơn thôn rèn luyện linh hoạt thân thủ, lăng là hai độ tránh đi, nhưng kia một dịu bổ vào nàng phía sau cây nhỏ thượng, cắt sát, cành khô bị phách đoạn. Thằng ngãi này có lẽ ở trên đảo sinh hoạt lâu lắm, trong bóng đêm thế nhưng có thể nhìn đến nàng, mà nàng lại căn bản không thể thấy rõ hắn. Chỉ có thể dựa vào trực tiếp chạy trốn. Kỳ thật nàng trong tay có vũ khí, chính là trên đường tới thời điểm ngẫu nhiên nhìn đến thả nhặt lên tới cây gậy trúc. Một cây 1 cm đường kính thô cây gậy trúc, thoạt nhìn không có gì uy hiếp lực, nhưng một mặt có chút bén nhọn. Lúc ấy nàng muốn mượn đao, kết quả này người quay phim trên người thí điểm công cụ đều không có. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy thiên nhiên. Bất quá. Có thể cùng cái này dã nhân đối kháng. Nàng thậm chí thấy không rõ hắn. Dịu lại đến thời điểm, Tần Ngư đã chật vật mà chạy ra, dã nhân từ phía sau đuổi theo, tốc độ thực mau. Cơ hồ đệ tam hạ liền phải bổ vào Tần Ngư trên lưng, phanh. Dịu bổ vào trên tảng đá. Tần Ngư vớt cục đá trốn rồi. Thằng ngãi này trốn tránh năng lực có thể, đại khái là từ nhỏ ở trong thôn bị những cái đó tiểu hài tử xa lánh kỳ thị, đánh nhau nói, nàng luôn là bị bắt học được trốn tránh chạy trốn. Loại này bản năng thậm chí tới rồi nàng lớn lên thế cho nên tương lai đương tình phụ, từng bị người mang theo một đám người lấp kín. Nàng lông tóc không tổn hao gì. Nói nhiều, liền tính hiện tại né tránh, dịu bổ vào trên tảng đá, nhưng Tần Ngư tạp trụ, một chân tạp trụ cục đá phủng, vừa muốn đi thời điểm, lảo đảo ngã xuống đất, mà dã nhân âm lãnh hô hấp, dịu tái khởi. cao lớn khủng bố hắc ảnh chiếm cứ ở nàng phía trên. Xong rồi. Nhưng bỗng nhiên tới một đạo cường quang, chiếu hắn đôi mắt thượng, là Tô Tình, nàng ngã trên mặt đất, cái trán còn chảy huyết, lại thừa tinh thần mở ra chính mình rơi xuống trên mặt đất đèn tin. Bị cường quang chiếu xạ, dã nhân theo bản năng nhắm mắt thời điểm, cơ hội tới. Tần Ngư trợn tròn trong mắt, mang theo sinh mệnh bị uy hiếp phản kháng dục vọng, cũng mang theo đối thay đổi tương lai quý trọng sinh mệnh dũng khí, nàng không thể chết được, hơn nữa muốn sống được hảo hảo, đi cường thế thay đổi chính mình tương lai, thay đổi cha mẹ tương lai. Cho nên, kia một cây gậy trúc bị nàng trên mặt đất dùng sức từ dưới hướng lên trên đâm tới, từ bụng hướng lên trên xuyên thấu, thành, không đủ, không tới lồng ngực hoặc là trái tim. Dã nhân đau hô kêu thảm thiết, càng thêm hung lệ, cơ hồ muốn đem Tần Ngư băm. Tần Ngư cũng ngây người. Nhưng là lúc này, hắn cái gáy bỗng nhiên nện xuống một cục đá lớn. Là người quay phim, thằng ngãi này cuối cùng có tác dụng. Dã nhân đầu phun huyết ngã xuống đất, nhưng tính xong rồi, hơn nữa mơ hồ còn nghe được cách đó không xa truyền đến hò hét thanh, còn có mánh liệt quang. Giá trị này vui mừng hy vọng thời khắc, Tần Ngư lại kêu thảm thiết một tiếng. Bởi vì rơi xuống dịu chém vào nàng trên đùi. Ngươi đại gia. Tần Ngư tỉnh lại thời điểm đã ở bệnh viện, đùi đã làm xong giải phẫu, nhưng cả người còn rất hơi thở mong manh. Tiết mục tổ đám người tới xem nàng, biểu tình thập phần kính trọng khâm phục lại. Phức tạp. Ta liền hỏi một sự kiện, Tô Tình thế nào? Tần Ngư đích xác thực quan tâm chuyện này. Nàng bị thương thực trọng, đầu đâm trên cây. Ngươi phía trước một câu cùng mặt sau một câu hoàn toàn không có lo gì quan hệ ngươi biết không? Tờ giờ nói là Ngô Hàn đen mặt đen, ta liền chưa thấy qua chạy trốn đem chán đâm trên cây đâm thành nào chấn động. Hèo sao? Dù sao cũng là chính mình cố chủ a, mặt mũi vẫn là phải cho. Tần Ngư vội thế nàng nói tốt, nhưng nàng cũng chống nao chấn động thời điểm tỉnh lại một lần đã cứu chúng ta. Cũng coi như tự cứu đi. Các nàng hai cái cùng cái kia người quay phim đều sống sót. Tuy rằng một cái nào chấn động, một cái bị rơi xuống dịu bổ tới đùi trọng thương, nhưng xem tờ giờ đám người sắc mặt, Tần Ngư suy nghĩ một chút, có chút thật cẩn thận phải hỏi, đi theo Tô Tình cái kia ca mê ra đại ca. Hắn nghiêm trọng nhất. Tờ giờ sắc mặt thảm đạm, nhưng cũng hoang ngữ khí, cánh tay đều bị bổ xuống, ngất xỉu, Tô Tình dẫn dắt rời đi kia sát nhân cuồng, cho hắn để lại một hơi, bằng không lấy kia sát nhân cuồng thích chém đầu thói quen. Chỉ sợ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhắc tới đến này cha, ở đây đã làm qua rất nhiều dã ngoại sinh tồn tiết mục người đều cảm thấy năm nay phạm thái tuế, như thế nào liền tìm một cái tàng sát nhân cuồng đào đâu. Sát nhân cuồng. Quả nhiên A Tần Ngư cũng cảm khái, nhưng lại nhìn đến Ngô Hàn mịt mở ánh mắt. Sát nhân cuồng. Chỉ sợ không ngừng đi. Đương nhiên không ngừng, thiếu chút nữa hủ chết Miêu. Miêu bỗng nhiên nhảy ra thanh tới, Tần Ngư liền cười lạnh. Ngươi hiện tại mới ra tới. Không cảm thấy châm sao. Ngươi cho rằng ta tưởng à, nếu ta ở, ta khẳng định giúp ngươi à, ta một móng vuốt là có thể cào chết hắn. Nhưng Hoàng Kim phòng không được á, Hoàng Kim không được, bảo bảo có biện pháp nào. Miêu Nhi giấu đầu lòi đuôi, nhưng cũng nói sang chuyện khác, bất quá người này đích xác không ngừng là sát nhân của Nga, ngươi đoán xem những cái đó thi hải là như thế nào bị ném xuống trong hồ. Vô nghĩa, phanh thây a. Phanh thây sau đâu? Ném a. Ném phía trước đâu? Tần Ngư thần kinh não tức khắc linh khởi, một cái từng chợt lóe mà qua đáng sợ ý niệm xuất hiện. Tức thịt. Tức thịt khô sao? Miêu Nhi cao cao tại thượng đến chất vấn. Tần Ngư cả người đều thật lạnh, ăn a. Mẹ nó ăn thịt người thì ta. Miêu Nhi, ngươi tên thật là cái gì? Tần Ngư không thể hiểu được vấn đề làm Miêu Nhi không rõ nguyên do, làm gì? Ta không nói cho ngươi. Cho ngươi khắc bài vị hàng năm tế bái ngươi a. Ngươi cái này kêu tay mới sinh tồn nhiệm vụ. Giải trí mạo hiểm sinh tồn trong tiết mục mặt toát ra một cái điên cuồng thực nhân ma. Ta có phải hay không hỏi qua ngươi nhiệm vụ đại khái chừng mực? Đây là mở ra tính nhiệm vụ, vốn dĩ liền không thể hỏi ta. Vậy ngươi có thể không trả lời, nhưng ngươi lúc ấy là nói như thế nào? Sẽ không, tay mới nhiệm vụ mà thôi. Ngươi quản chính mình giúp nàng thông qua thi đấu. Miêu Nhi cũng biết chính mình đối lý, nhưng nhíu môi cố quay hàm chết không thừa nhận, một con mèo nói ngươi cũng nghe. Ngươi chỉ số thông minh đều uy miêu sao. Em đi khí tạc. Tần Ngư tức giận đến không nói, Miêu Nhi cũng không để ý tới nàng, quản chính mình ăn cái gì đi. Ngô Hàn xem Tần Ngư sắc mặt biến đổi lại biến, cho rằng nàng bị dọa tới rồi, cũng liền không để vừa mới tiết mục tổ liên hệ đã từng những cái đó dân bản xứ hỏi ra một ít dấu vết để lại. Ai, chủ yếu vẫn là phía trước khảo sát tổ không đủ tận trách, lần này cái kia Lâm Tờ Giờ chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Không sai, chính là hắn phụ trách chủ tính chung. Bất quá đi phía trước, Tờ Giờ nhịn không được hỏi Tần Ngư, ngươi một cái tiểu cô nương. Như thế nào liền như vậy xác định trên đảo có nguy hiểm, liền tính ngươi nói những cái đó chi tiết có thể cân nhắc, cũng quá lớn mật. Tần Ngư liền biết những người này có hoài nghi, liền nói, vốn dĩ đều chỉ là buồn bực những chi tiết này, sau lại buổi tối trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến trên mặt đất có dấu chân. Rất lớn dấu chân, là của hắn. Dấu chân. Bọn họ nhiều người như vậy tiến vào trên đảo, xuất nhập cũng có rất nhiều lần, dấu chân có cái gì kỳ quái. Như thế nào xác định chính là kia sát nhân ma? Ta nói chính là dấu chân, không phải dấu giày. Mọi người tức khắc bừng tỉnh. Đúng vậy, bọn họ những người này bên trong sao có thể có người không mặc giày quang chân đi? Lại không phải ở bờ cắt biên chảo con cua gì đó. Nô Hàn đám người đi rồi, thiên cũng dần dần sáng, Miêu Nhi thanh âm truyền đến. Phải đi về, chuẩn bị tốt. Đồng nhiên mất tích. Bên này sự tình làm sao bây giờ, Tô Tình bọn họ. Nhắc Tào Tháo đến, bên ngoài truyền đến Tô Tình cùng Ngô Hàn nói chuyện khi, Ngô Hàn không kiên nhẫn chung kỳ thật tràn đầy quan tâm, Tô Tình trợn trắng mắt chung như cũ là vẫn là trợn trắng mắt. Thần Ngư lại vô lực đi suy xét này đó, bởi vì nàng, biến mất. Nàng biến mất thời điểm, một cái giống nhau như lúc nàng xuất hiện ở trên giường, đôi mèo lay động hạ, nhanh chóng tàng tiến trong chăn. Biển rộng, thuyền lớn, minh tinh. Tiết mục còn có sát nhân ma đều lập tức đã đi xa, nàng xuất hiện ở hoàng kim phòng bên trong. Một cái lảo đảo, nàng ngã xuống đất, chân. Hảo. Đau. Mồ hôi lạnh chảy ra, Tần Ngư thế nhưng cảm thấy chính mình rất có thể muốn chết ở hoàng kim phòng. Màn hình là Tần Ngư cùng Tô Tình hai người hình ảnh. Trong đó có Tô Tình hồng mắt ôm lấy nàng. Miêu Nhi thanh âm truyền đến. Nàng ngực so ngươi lớn hơn, mềm mại. Ngươi kỳ thật không phải nữ nhân đi. Ta ngực cũng mềm mại, chỉ là còn không có phát dục, ngươi không biết tích lũy đầy đủ sao. Hoa, nàng nói phải về nước sau mời ta ăn biến thành đô mỹ thực, chờ ăn xong rồi lại đem ngươi thân phận leo đi đi, ngươi cùng hoàng kim phòng để một chút bái. Để nhà ngươi đại gia cây búa. Ngươi nói chuyện à, ngươi không nói lời nào có phải hay không đã trọng tâm không xong té gây chân ngất đi rồi. M.G.Z.Z. Tần Ngư cảm thấy chính mình tại nội tâm điên cuồng bạo thô khẩu số lần nhiều, không phải bởi vì dung hợp một bộ phận tương lai lão bà ký ức cùng tâm tính, mà là bị này chỉ tiện miêu khí. Treo một hơi Tần Ngư cuối cùng chống được này chỉ miêu nhi ứng phó xong Tô Tình hai người. Miêu thân tiến vào nhìn đến Tần Ngư bộ dáng, sắc mặt tức khắc biến đổi, sau đó. Ha ha ha! Tần Ngư! Nàng kỳ thật tưởng lựa chọn bị chôn sống. Cười đủ chưa? Ta liền bộ dáng này trở về. Như thế nào cùng ta ba mẹ thuyết minh? Tần Ngư mặt vô biểu tình, Miêu Nhi lại không cho là đúng. Không có việc gì à, ngươi trở về thời điểm, lại một lần xuyên qua sẽ chữa trị thân thể của ngươi, cho nên không cần lo lắng lạc. Như vậy sao? Mỗi lần đều như vậy. Đúng rồi, ta cảm giác giống như ở trên đảo, ta thân thủ cùng thể lực đích xác so hiện thực hảo một chút. Nàng thân thủ là có điểm cơ linh, nhưng thể lực kỳ thật cũng không tốt. Nhưng mà ở trên đảo sinh tồn như vậy nhiều ngày, mỗi ngày đều ở mệt nhọc, tuy rằng mỏi mệt, lại cũng so nàng trong tưởng tượng khá hơn nhiều. Vốn dĩ chính là a, một lần mau xuyên kỳ thật chính là hai lần xuyên qua, một lần buồn thế giới đến 3.000 tiểu thế giới, sau đó phản hồi tới lại một lần, ngươi không phát hiện chính mình chân thương so với trước khá hơn nhiều sao. Miêu Nhi nói dùng ngón tay chọc hạ miệng vết thương. Ngươi điên lạc. Thần Ngư cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Một bàn tay méo nó mặt. Thiện nhân. Ta chỉ là thử xem thương thế của ngươi. Một người một miêu tức khắc đánh lên tới. Một lát sau mới dừng lại tới. Ân, đều bị thương. Miêu Nhi vớt chính mình bị đánh sưng nông, phẫn nộ, ngu xuẩn lòng dạ hẹp hỏi bình phàm xuẩn nữ nhân. Xứng đáng ngươi bị thương. Tần Ngư cũng không sức lực, mặc kệ nó. Đúng rồi, ta nhiệm vụ đánh giá như thế nào lộng. Thỉnh xem màn hình lớn. Game show thi đấu ra thành tích cảm giác quen thuộc. Trên màn hình đã ra kết quả. Lần đầu tiên mau xuyên nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá, 3 viên tinh. Cơ sở hoàn thành là 2 viên, nàng bắt được 3 viên, cái này thành tích sao? Giống nhau đi. Tuy rằng luôn luôn chướng mắt các ngươi phàm nhân thói hư tật xấu, nhưng có một chút ta còn là khâm phục, chính là các ngươi tổng thập phần lạc quan hướng về phía trước, như vậy rác rưởi thành tích cũng có thể đắc chí. Không như vậy kém đi, ít nhất ta bảo hộ nàng bất tử, lại còn có giúp nàng được đệ nhất ta. Tần Ngư bị bắt nước lạnh, buồn khó chịu, nhưng Miêu Nhi lời nói chuẩn xác phân tích, là không chết, cho nên ngươi mới có 2 tình cơ sở đánh giá A, nhưng đệ nhất, ngươi là ở Tô Tình cùng kia người quay phim dưới sự trợ giúp mới ngăn trở thực nhân ma, đệ nhị, bởi vì ngươi giai đoạn trước không có phát hiện hơn nữa hữu hiệu hành động, làm cho một người cụt tay trọng thương, còn có Tô Tình cùng chính ngươi cũng trọng thương, ngươi cảm thấy thảm không thảm thiết. Tần Ngư á khẩu không trả lời được, chỉ có thể một hồi lâu mới nghẹn ra một câu, các ngươi cũng quá hà khắc rồi. Hoàng Kim Phòng không phải não tàn nhi đồng dưỡng thành trò chơi, chúng ta là muốn trừng ác dương thiện, đuổi đi tà ác, nhưng cái đó người xấu đều rất lợi hại, ngay từ đầu không khắc nghiệt điểm, đó là đem các ngươi sinh mệnh nói giỡn. Nó lời lẽ chính đáng, Tần Ngư nghe còn cảm thấy dễ nghe, thẳng đến nó bồi thêm một câu, tuy rằng ngươi là 34 tuổi bác gái. Tần Ngư, nàng chỉ là thấy tương lai thiếu nữ, không phải bác gái, ok. Bất quá cái này ngôi sao lấy tới làm gì? Có khen thưởng sao? Ngôi sao chính là khen thưởng, ngươi có thể lấy nó đi đổi rất nhiều đồ vật, lăn lại đây cờ lạc mở màn hình lớn. Màn hình lớn cờ lạc mở, Thần Ngư quả nhiên thấy được, một cái lựa chọn. Miêu Nhi ho khăn hạ, xét thấy ngươi trước mắt cấp bậc quá thấp, mới tiến hành rồi một lần ngắn ngủi mau xuyên phó bản. Bất quá cái này lựa chọn, ngươi không cảm thấy thực vui mừng sao? Có thể dùng 1 tinh đổi lấy xuất nhập một cái mau xuyên thế giới 10 ngày thời gian. Tần Ngư suy tư hạ, ta có thể dùng nó tới xuất nhập Tô Tình bọn họ thế giới kia. Không sai. Ngươi biết nó ý nghĩa cái gì sao? Tần Ngư, ý nghĩa ta có thể có 12 so một thời gian ưu thế. Miêu Nhi, không sai. Nhưng ngươi chỉ có 3 tinh, cũng chính là 3 lần xuyên qua tổng cộng 30 ngày 1 tháng thời gian. Muốn qua đi làm cái gì sao? Tần Ngư, nghĩ kỹ rồi, ta có thể đem cuối tuần hoặc là kỳ nghỉ tác nghiệp mang qua đi làm, như vậy mụ mụ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng ta giao không ra tác nghiệp. Miêu Nhi, ngươi liền điểm này tiền đồ. Kỳ thật Tần Ngư trong lòng còn có mặt khác tính toán, xem như một cái chớp mắt mà đến linh cảm, tuy rằng không biết cụ thể hiệu quả như thế nào, nhưng con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân, dù sao cũng phải đi bước đầu tiên. Hành đi, ta đây hiện tại liền đi trở về, bằng không không đuổi kịp đi học. Tần Ngư đang muốn đi, chợt nhớ tới một sự kiện, vì thế hỏi Miêu Nhi. Nếu không có ta, Tô Tình kết cục sẽ thế nào? Miêu Nhi hiện tại nhưng thật ra một bộ chính mình không gì không biết bộ dáng, thế nào à, chết bái, hơn nữa sẽ bị ăn luôn. Tần Ngư biểu tình vặn vẹo hạ, không thể đi, chẳng lẽ tiết mục tổ ở nàng sau khi mất tích không có điều tra, tìm không thấy nàng. Ngay từ đầu tiết mục tổ sợ gánh trách nhiệm, đều đương nàng luẩn quẩn trong lòng tự sát, rốt cuộc nàng ngay lúc đó tình cảnh cũng nói được qua đi, sau lại là Ngô Hàn không chịu khuất phục, ngạnh muốn điều tra, đợi khi tìm được người, đều bị ăn đến chỉ còn lại có xương cốt, sự tình nháo đến quá lớn, Ngô Hàn mặt sau nhà tư bản lỗ la rất nhiều, cũng ghi hận thượng Ngô Hàn, đem hắn tuyết tàng, sau lại Ngô Hàn tự sát, xem như thực thảm thiết bi kịch. Thần Ngư kinh ngạc, này Ngô Hàn. Hắn cùng Tô Tình là tiểu học đồng học, sau khi lớn lên nhận ra nàng sau, đối nàng có chút hiểu lầm, đại khái là 7 phần ghét bỏ 3 phần để ý, kỳ thật chính là trong xương cốt có điểm thích bái, các ngươi phàm nhân đều như vậy, phạm tiện. Ngươi liền không thể nói điểm chúng nghe tiếng người. Không đúng, ngươi cũng chỉ là một con mèo, Thần Ngư lười đến cùng một con mèo so đo. Đúng rồi, ngươi tên là gì tới? Thiết, ta không nói cho. Vậy kêu Kiều Kiều đi. Không đợi Kiều Kiều bạo nộ, Thần Ngư trực tiếp đi ra ngoài. Lại là một lần xuyên qua, lại đến chính mình phòng thời điểm, nàng cũng đích xác lại lảo đảo một lần, nhưng đuôi chỗ cũng không phải rất đau, chỉ là có chút tê dại cùng mệt mỏi, nàng vốn định mở ra băng vải, nhưng ngấm lại chưa chắc hảo toàn, cũng liền chịu đựng, chính là thay giáo phục, vốn dĩ có chút mập mạp giáo quần một bộ thượng, quả nhiên nhìn không ra băng vải dấu vết. Rộng thùng thình, hưu nhàn, phương tiện en xấu. Đây là giáo quần trung cực tinh tuy A. Tần Ngư thật không có ghét bỏ cảm giác, ngược lại cảm thấy thập phần nhớ lại, thế cho nên nàng thay giáo phục thượng thân sau đứng ở trước gương mặt nhìn một hồi lâu. Vu Xanh cảm thấy chính mình nữ nhi có điểm kỳ quái, biểu tình thay đổi rất nhanh, giống như cảm hoài cái gì, lại thương tâm, cuối cùng lại ghét bỏ cái gì. Nhưng nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể đi qua đi nhẹ nhàng gõ hạ môn bản. Tần Ngư lúc này mới hoàn hồn, ta một hồi liền hảo, mụ mụ, cháu hảo sao? Vu Xanh chỉ bên ngoài phòng bếp, ý tứ là hảo, bất quá thời gian còn có, cũng không đổi. Tần Ngư ghét bỏ chính là chính mình tóc, sau khi trở về chuyện này quá nhiều, não hoạt động quá lớn, nhất thời quên chính mình 3 ngày không gội đầu, lộn xộn lại dầu mỡ. Không có thời gian, tính. Tần Ngư tùy tiện xử lý hạ liền đi ra ngoài uống cháo, một hơi uống xong sau bắt cặp sách liền đi ra ngoài, bất quá chạy ra đi vài bước lại trở về, ôm hạ Vu Xanh, vóc dáng lùn, người chỉ có thể đến Vu Xanh ngực độ cao, nhưng ấm áp à, ân, còn thực mềm mại. Mẹ, buổi tối thấy. Sau đó chạy ra đi, phía sau cặp sách lắc lư, cùng nàng đuôi ngựa giống nhau. Vu Xanh nhìn thật lâu, cuối cùng si ngốc cười. Thật tốt. Cảm thấy chính mình nữ nhi thật tốt, Vu mụ mụ không biết hảo nữ nhi chạy ở trên đường, tiện đường tới rồi người một nhà trong viện, mới dò xét vài cái đầu, trong phòng mặt nam hài liền hô, tiểu ngư nhi ngươi làm gì đâu? Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Chờ ngươi a. Kỳ. Ngay thường chậm gì gì tần gia tiểu ngư cũng có như vậy nhanh nhẹn thời điểm. Lý gia cha mẹ cũng kinh ngạc, nhưng không nhiều lời, Lý Viễn liền nguyên lành ăn đồ ăn, cũng chịu 2 căn bánh quẩy chạy ra đi. Một cái cấp tần ngư, một cái chính mình gặm, nam hải cao lớn mảnh khảnh, dung mạo không sâu sắc, nữ hải không cao không lùn, cũng mảnh khảnh, dung mạo tiểu thanh tú, nhưng một chút lôi thôi, cũng chính là như vậy nam hải nữ hải, ở buổi sáng sớm lộ mênh ngông thời điểm sóng vai mà đi, sau đó nữ hải đối nam hải nói, tác nghiệp lấy ra tới cho ta sao một chút, còn ở gặm bánh quẩy nam hải thiếu chút nữa sặc, ho khan vài thanh mới hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Ngư thực nghiêm túc đến lặp lại một lần, đừng nhiều lời, lại không cho ta sao, ta phải bị lao sư phạt đứng. Tiểu Ngư, ngươi thay đổi. Hư đến đặc biệt khí phách. Lý Viễn chấn kinh rồi, nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm ra chính mình sách bài tập cho nàng. Tiểu Ngư, ngươi tuy rằng thành tích không phải thực hảo, có thể trước sẽ không như vậy, ngươi như vậy không tốt, không nghiêm túc nói, thì không đậu cao trùng, kia về sau như thế nào. Bỡ lạ. Thập phần dụng tâm, ở ven đường ghé vào trên tảng đá nhanh chóng chép bài tập Tần Ngư mắt trợn trắng, nhưng xoay qua mặt lại thập phần mảnh mai văn nhã dường như. Ta biết ta, về sau sẽ không, lần này chỉ là bởi vì ta giúp trong nhà làm một ít việc, ngươi biết ta mụ mụ thân thể không tốt. Nhắc tới đến vị kia Mỹ lệ nhu nhược Vu mụ mụ, Lý Viễn cũng lý giải, liền không hề nói, chỉ là đứng ở bên cạnh cho nàng chắn phong. Thôn Trúc Nội ở trong trấn học tiểu hài tử không nhiều lắm. Đại đa số người đều là đi quê nhà trường học, chỉ là Tần Ngư cùng Lý Viễn tương đối đặc thù, người sau là thành tích hảo, trong nhà ở trong thôn lại tinh có điểm của cải, người trước là nghèo, nhưng cha mẹ liền một cái nữ nhi, đặc biệt đau, vì thế Tần Ngư cũng lăng là vào trấn trên trung học, cùng Lý Viễn thượng một cái ban. Ở chỗ này liền phải nói, trong thôn tiểu hài tử đến trong trấn đi học, kia không được lặn lội đường xa a, một vòng hồi một lần đi. Trước kia là cái dạng này. Nhưng thôn Trúc Nội tương đối đặc thù, gần nhất khoảng cách trấn nhỏ rất gần, thứ hai rửa gần quốc lộ, mấy năm trước liền có tiểu hài tử đi đường đi trong trấn đi học, nhưng bị quải một cái, chuyện này nháo đến không nhỏ, lúc ấy chính phủ xuống nông thôn, coi trọng, sau lại liền thiết kế đặc biệt xe tuyến, sáng sớm một đêm 2 lần, đúng giờ đến, đúng giờ đi, vì thôn Trúc Nội 5 cái thôn học sinh hoặc là thôn dân cung cấp giao thông phục vụ. Vốn dĩ có người kháng nghị, nói có thể cấp này đó học sinh trụ túc xá, nhưng trụ túc xá phí dụng không thấp, đa số nông thôn gia đình không chịu gánh nặng hoặc là không đủ sức, không thu phí dụng sao, trường học lại không cam lòng, sau lại liền đơn giản xác định này xe tuyến. Một khai chính là 5 năm. Tần Ngư sao hảo toán học tác nghiệp thời điểm, xe tuyến vừa vặn tới rồi, về hưu tiểu minibus, ngoại ra đã việc xấu loang lổ. Nhưng ở này đó không cần đi đường đi trong trấn hơn nữa có thể sớm muộn gì về nhà học sinh tới nói, nó quả thực quá xinh đẹp. Tần Ngư bế lên sách bài tập, đứng dậy nhìn nhìn nó, nhếch miệng cười. Xấu đến chỗ sâu trong tự nhiên Mỹ A, xe con xe.